Bạch Hạ cười nói, ngươi biết ngươi lần này lớn nhất nét bút hỏng ở nơi nào sao? Liên là để ta nhìn thấy đẳng cấp của ngươi thực lực thời điểm A. Lẹ vèo 100 siêu thần thú. Ngươi phảng phất là đang cố ý đùa ta cười. Chương 272, át chủ bài. Ta ngay từ đầu chỉ là muốn biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần để ta nhìn thấy tên của ngươi cùng lòng chủng cũng như vậy đủ rồi, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải tăng thêm đẳng cấp đâu. Nếu như là thuận tiện, vậy tại sao thuộc tính kỹ năng đều vẫn là ẩn giấu đi, duy chỉ có đẳng cấp không bị hạn chế đâu. Bạch Hạ cười lạnh, giải thích hợp lý nhất liền là ngươi cố ý để ta nhìn thấy, đơn giản là để cho ta dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, về sau lại nói nhăng nói cuội cùng ta giảng cái này giảng cái kia, để cho ta chuyển di lực chú ý, triệt để từ bỏ cùng ngươi động thủ, không phải sao? Ngươi kỳ thật, không có ta tưởng tượng khủng bố như vậy đúng không? Lệ tỷ tỷ ạ, hành vi có thể tính là giấu đầu lòi đuôi, ngược lại đưa tới Bạch Hạ hoài nghi. Hắn đắc ý nói lấy mình suy luận thời điểm, trên tay ấn quyết từ lâu bóc tốt, càn khôn ngự hỏa quyết hỏa diễm trong nháy mắt từ Lệ tỷ tỷ ạ lòng bàn chân dâng lên. Cái sau mặc dù vân đạm phong khinh tùy ý hắn công kích, thanh máu cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến động, nhưng Bạch Hạ vẫn là cười, xem ra là ta đoán đúng, bị cái này sử thi cấp đạo cụ khóa lại về sau, ngươi ngay cả phản kích đều không làm được sao. Lần này Lệ tỷ tỷ ạ xem như triệt để lộ vùi lấp, thực lực của nàng mặc dù hoàn toàn chính xác rất mạnh, Lệ vèo 100 siêu thần thú cũng không có làm bộ, nàng tựa hồ chỉ có thể lựa chọn có để hay không cho Bạch Hạ nhìn thấy, cũng không thể sửa đổi thực tế số liệu. Dù sao Long Thiềm Ma nhãn thế nhưng là sử thi cấp đạo cụ, nào có tốt như vậy lựa gạt. Nhưng nàng cái này Lệ vèo 100 siêu thần thú trình độ cũng là rất lớn, HP, phòng ngự cùng sức khôi phục phía trên là thực sự, nhưng hoàn toàn không có lực công kích. Bạch Hạ đã sớm suy đoán đem nàng khóa người ở Ưng Thuận nguyện vọng không chỉ là vĩnh viễn vây khốn nàng, hiện tại xem ra nàng không cách nào động thủ cũng hẳn là thụ sử thi cấp đạo cụ ảnh hưởng. Bị ngươi phát hiện. Lệ tỷ tỷ ạ thở dài một hơi, ta đã sớm biết không thể cùng ngươi chơi loại vật này, nhưng là liền là nhịn không được. Như vậy, ngươi đoán xem, nếu như ta có thể ở chỗ này đem ngươi giết, ta có thể hay không thoát ly mảnh không gian này? Bạch Hạ nói. Chân chính Hạ Dồ đã bị chia làm hai phần, phía ngoài tứ đại Long Vương một phần, trước mặt hắn Lệ tỷ tỷ ạ một phần, giết Lệ tỷ tỷ ạ cũng sẽ không dẫn đến Hạ Dồ chết đi. Nói cách khác nghề nghiệp của hắn là sẽ không xảy ra vấn đề, cái này cũng là đủ rồi. Cái này cuối cùng vẫn là cái trò chơi, chỉ cần có thể tiếp tục mượn nhờ trò chơi cho trong hiện thực mang đến chỗ tốt, trong trò chơi mặc dù sẽ thật xin lỗi bên ngoài cái kia tứ đại Long Vương, nhưng hắn vẫn là chọn làm như vậy. Giết ta. Lệ tỷ tỷ ạ phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, lớn tiếng bật cười nói, coi như ta không thể phản kích, nhưng bằng ngươi cái này thức tỉnh đều làm không được tiểu gia hỏa liền muốn giết ta. Công kích của ngươi theo kịp ta hồi phục sao? Thật là như thế sao? Bạch Hạ lại là phi thường tự tin, nếu như ta thật đối ngươi không tạo được uy hiếp, ngươi có cần phải chơi cái kia hoa dạng như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Lệ tỷ tỷ ạ tiếng cười im bặt mà dừng, nàng trầm mặc một hồi, nói, ngươi đại khái có thể thử một chút, bất quá có cái tin tức xấu đến nói cho ngươi, ở chỗ này ngươi cũng đừng muốn hoán đổi đến ngươi nghề thứ hai, mà Long Vương khế ước giả cái nghề nghiệp này lực lượng nhưng tất cả đều là bắt nguồn từ ta. Ở trước mặt ta ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng lực lượng của ta đến công kích ta. Bạch Hạ gật gật đầu, đương nhiên không cảm thấy. Điểm ấy chuẩn bị tâm lý vẫn phải có, hắn tại làm sát lục chi tâm thức tỉnh nhiệm vụ thời điểm liền không cách nào hoán đổi Long Vương khế ước giả, đến bên này không thể hoán đổi sát lục chi tâm là chuyện rất bình thường. Về phần Long Vương khế ước giả kỹ năng cũng không thể dùng. Cái này hắn cũng là có dự đoán, không phải hắn vì cái gì sử dụng càn khôn ngự hỏa quyết đi công kích nàng. Bất quá. Ngươi nếu là cảm thấy ta không có nghề nghiệp kỹ năng liền không thể đối ngươi tạo thành ý hiếp vậy liền mười phần sai. Tại Lệ tỷ tỷ ạ ngoài ý muốn nhìn soi mói, Bạch Hạ bỗng nhiên lắc mình biến hóa trở thành một cái hỏa diễm cự nhân. Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp. Hắn gần nhất thế nhưng là học không ít mới tiên pháp, hiện tại chính tốt có thể đem ra dùng tại Lệ tỷ tỷ ạ trên thân. Chúc mừng người chơi Bạch Khải tài hoa vô song, lĩnh ngộ đê giai thần cấp kỹ năng, chưa mệnh danh, hóa thân hỏa nguyên tố. Có thể đối hỏa nguyên tố tiến hành bất luận cái gì hình thức thao túng, có thể bảo vệ tồn hình thức hạn mức cao nhất 5, cụ thể hiệu quả xem thao túng tình huống mà định ra. Trước mắt thao túng hình thức, chưa mệnh danh hội tụ hỏa nguyên tố biến thân trở thành hỏa diễm cự nhân, thu hoạch được vật lý miễn dịch hiệu quả, tất cả công kích biến thành hỏa thuộc tính, hỏa thuộc tính cường hóa 200, thuộc tính cơ sở 100%, không thời gian củng đố, mỗi giây tiêu hao 10% lớn nhất MP. Kỹ năng mệnh danh, Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp. Thao túng hình thức mệnh danh, Thiên Hỏa Đạo Binh. Mệnh danh thành công. Bạch Hạ một bên lấy tên rất hay, một bên đã một quyền hung hăng đánh tới hướng Lệ tỷ tỷ ạ. Cái sau liền như là hắn đoán nghĩ như vậy, căn bản là không có cách phản kháng, cứ như vậy đứng ở nơi đó tùy ý hắn công kích. Quỷ ảnh phiên thiên thủ, thiên hỏa đạo binh hình thức. Bạch Hạ lấy hỏa diễm cự nhân hình thái sử dụng môn tiên pháp này, trên trăm đạo to lớn hỏa diễm trưởng ấn như từng mai lưu tinh truy lạc, trùng điệp rơi trên người Lệ Tỷ Tỷ ạ. Nhưng mà, mặc dù lúc công kích khiến cho Lệ Tỷ Tỷ ạ lượng máu rất nhanh liền rơi xuống một mảng lớn, nhưng Bạch Hạ vừa dừng tay HP của nàng lại rất mau trở lại phục tới. Song tử thần thông. Chúc mừng người chơi Bạch Khải tài hoa vô song, lĩnh ngộ cao giai thánh cấp kỹ năng, chưa mệnh danh, biến thân trở thành song đầu bốn tay, hai cái đầu cùng hưởng thuộc tính, trang bị, kỹ năng lại thời gian cún đồ độc lập, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, thời gian cún đồ 24 giờ, tiêu hao MP 50.000. Kỹ năng mệnh danh, song tử thần thông. Mệnh danh thành công, Ken. Bởi vì ngươi không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng đã đủ, mời lựa chọn lãng quên một cái trong đó kỹ năng. Nếu không sẽ tại 10 phút sau tự động lãng quên song tử thần thông. Lựa chọn lãng quên đại địa băng liệt. Bạch Hạ quả quyết lựa chọn lực công kích thấp nhất đại địa băng liệt, có long vương vậy, đỏ, về sau kỹ năng này kỳ thật đã không có nhiều chỗ dùng. Lôi âm niêm hoa chỉ. Đại lôi âm trưởng. Học Lai Phúc lúc trước thủ đoạn đối phó với hắn, hắn đồng thời sử dụng cái này hai môn kỹ năng. Hai cái này điệu tiên cấp tiên pháp liên hợp về sau uy lực đến gần vô hạn thiên tiên cấp tiên pháp, lực công kích tăng phúc đạt đến kinh khủng 10.000. Nhưng mà đối với lẹ vèo 100 siêu thần thú tới nói cái này còn chưa đủ nhịn, cái này vẹn vẹn chỉ là để nàng rơi mất 1% HP mà thôi, nháy mắt một cái liền khôi phục, thậm chí căn bản là nhìn không ra HP của nàng đã từng ít qua. Chúc mừng người chơi! Chúc mừng người chơi! Lại là hai cái lĩnh ngộ kỹ năng nhắc nhở, bất quá lần này Bạch Hạ cũng không có lựa chọn thay thế kỹ năng gì, mà là lựa chọn trực tiếp đem cái này hai môn kỹ năng lãng quên rơi. Ken! Bởi vì ngươi lựa chọn lãng quên cái này hai môn kỹ năng, 30 ngày bên trong đem không cách nào lại lần lĩnh ngộ cùng sử dụng. Bạch Hạ triệt hồi thiên hỏa đạo binh biến thân, song tử thần thông cũng hủy bỏ, hắn lại hồi phục đến bình thường trạng thái. Hắn xem như đã nhìn ra, lẹ vèo 100 siêu thần thú HP tối thiểu tại 1 tỷ tả hữu, muốn dựa vào một bộ buộc phát trước ở nàng hồi máu trước đó liền dây mất là không thực tế. Đây là nàng đã đem mình phân đi ra 4 phần hình thành 4 cái lẹ vèo 99 siêu thần thú về sau trạng thái, xem như suy yếu rất nhiều, nhưng Bạch Hạ vẫn như cũ không thể làm gì. Tứ đại Long Vương toàn thuộc tính mát là muốn tại hoàn cảnh đặc định bên trong mới có, thực tế HP tại 500 triệu tả hữu. Biện pháp duy nhất liền là chậm rãi mài, chỉ có tiếp tục tính công kích, đồng thời muốn vượt qua nàng hồi máu tốc độ công kích, cái này mới có thể đưa nàng đánh giết. Siêu thần thú cũng có được thần ma chi thể, trạng thái chiến đấu HP mỗi giây khôi phục 5%, 1 tỷ HP lời nói mỗi giây hồi máu liền là 5.000 vạn. Nói cách khác Bạch Hạ nhất định phải làm đến tiếp tục tính, mỗi giây vượt qua 5.000 vạn chuyển vận mới được. Nhưng là khoa trương như vậy tiếp tục công kích, Bạch Hạ có thể làm được sao? Bạch Hạ trầm mặc, Lệ Tỷ Tỷ a một mặt thờ ơ nói, ngươi xem đi, bất quá là uổng phí sức lực mà thôi, cần gì chứ? Bạch Hạ cũng không trả lời nàng cái gì, chỉ là ở nơi đó tự hỏi cái gì. Lệ Tỷ Tỷ a không biết hắn đang suy nghĩ gì, liền tiếp tục nói, ta biết ngươi loại tính cách này, người không thực tế đi thử một chút khẳng định không nguyện ý từ bỏ, nhưng là hiện tại ngươi thử qua a, kết quả như thế nào đâu? Ngươi không phải rất ưa thích cực sao? Lựa chọn nuốt vào máu của ta, đánh cược một keo là bị ta thôn phệ vẫn là ngươi trái lại thôn phệ ta không tốt sao? Bạch Hạ vẫn là không nói lời nào. Cố ý không nói lời nào đến lừa gạt ta sao? Lệ Tỷ Tỷ ả cười, ngươi thấy ta giống là loại kia sẽ bị giả thần giả quỷ trò xiếc cho hồ lộng long sao? Bạch Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng, ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Vấn đề gì? Lệ Tỷ Tỷ ả sững sờ, không rõ hắn lại phải làm hoa dạng gì. Xương của ngươi là bị ai cắt đứt? Vì cái gì ngươi không khôi phục nó? Là không muốn hay là không thể? Còn có, từ vừa mới bắt đầu ngươi thật giống như liền không có nghĩ qua dùng ngươi long uy tới áp chế ta thuộc tính, là khinh thường vẫn là làm không được. Liên tiếp vấn đề để Lệ Tỷ Tỷ A bị hỏi đến trợn mắt hốt mồm, nguyên bản ung dung biểu lộ dần dần từ trên mặt nàng biến mất. Ta vừa rồi liền suy nghĩ Bạch Hạ nói, ta thế mà có thể phá lẹ vẹo 100 siêu thần thú phòng ngự, hơn nữa còn đánh dụng nàng nhiều máu như vậy. Mặc dù ngươi dùng cái kia cường đại hồi phục năng lực ý đồ che giấu, nhưng ta vẫn là phát hiện, ngươi thật giống như không chỉ là không thể công kích, tự thân thuộc tính cũng không tại đầy trạng thái A. Ta từ vừa rồi liền bắt đầu cảm thấy kỳ quái, một kiện nửa tản sử thi cấp đạo cụ làm sao có thể khóa được một cái hoàn chỉnh sử thi cấp, trừ phi. Ngươi cũng là không trọn vẹn, tại phân đi ra 4 cái long vương trước đó liền không trọn vẹn. Lúc này, Lệ Tỷ Tỷ A mới phát hiện trên mặt hắn cái kia trêu tức thần sắc, thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi vừa rồi dáng vẻ đều là giả vờ. Ngươi căn bản cũng không có tuyệt vọng qua. Chỉ là vì trêu đùa ta mới làm bộ bất lực. Nha, bị phát hiện rồi. Bạch Hạ thẻ lươi bán cái manh, chỉ tiếc hắn này tấm tôn dung cũng không thích hợp giả ngây thơ, ngược lại nhìn qua có chút kinh dị. Lệ tỷ tỷ ạ liền gặp được hắn nhẹ nhàng sờ lên trên tay mình một chiếc nhẫn. Biết không, át chủ bài loại vật này, dùng đến liền không thể xem như át chủ bài, mà ta loại này siêu cấp không có cảm giác an toàn người lại làm sao có thể một lá bài tẩy đều không cho mình lưu đâu. Thỏa thích hưởng thụ đi, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta lá bài tẩy người, á không đúng, là Long. Đi ra chơi a. Các lao bằng hữu. Theo Bạch Hạ hét lớn một tiếng, từng đạo màu trắng xương mù từ hắn chiếc nhẫn khi bên trong bay ra, rơi xuống phía sau hắn tạo thành từng tôn to lớn thân ảnh. Có hắn từng tại đáy biển thuyền đắm đánh chết hải hồn thú, có bị hắn lừa giết huyết hồn yêu, thức tỉnh nhiệm vụ lúc bị viêm chấn cốt đồng diện sát ấm hỏa sau cánh rơi. Cuối cùng còn có vừa mới bị hắn đánh chết cá mập ma thần, diên ma quân hình chiếu. Nhiều như rừng hết thảy 100 vị đã từng bị hắn từng đánh chết bột hết thảy lại hiện tại phía sau hắn. Bách quỷ dạ hành. Chương 273, Bách quỷ dạ hành, Lưu Ly Quốc. Bách quỷ dạ hành, quỷ tế chiếc nhẫn bổ sung thứ hai cái kỹ năng, Bạch Hạ cho tới nay đều không dùng qua. Lúc đầu là bởi vì điều kiện có hạn. Nó kỹ năng miêu tả là, quỷ tế chiếc nhẫn sẽ hấp thu trên thi thể quỷ hồn chứa đựng tại trong giới chỉ, phát động kỹ có thể đều sẽ duy nhất một lần đem chỗ có quỷ hồn phong thích, dùng để công kích địch nhân. Nhưng trên thực tế nó sẽ chỉ hấp thu bột quỷ hồn, quái bình thường vật là sẽ không hấp thu, đồng thời tại không có tập hợp đủ 100 cái quỷ hồn trước đó kỹ năng này một mực ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Thẳng đến đoạn thời gian này, nhiều như rừng rốt cục giết đủ 100 cái bột, cái này mới chính thức có thể sử dụng nó. Quỷ hồn có thể hoàn chỉnh giữ lại khi còn sống kỹ năng, thuộc tính, triệu hoán đi ra liền cùng bột tái hiện giống như lúc, duy nhất thiếu hụt liền là chỉ có thể dùng một lần, tiếp tục thời gian 24 giờ. Lần này dùng qua về sau Bạch Hạ nhất định phải lại đi sưu tập 100 cái bột quỷ hồn mới được. Nhưng là bột ở đâu là dễ tìm như vậy? Trấn ma tháp loại địa phương kia có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải hắn tối thiểu còn phải tốn phí hơn mấy tháng mới có thể tập hợp đủ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Hạ là thế nào cũng không nguyện ý sử dụng kỹ năng này. Bất quá bây giờ loại tình huống này đủ để được xưng tụng là vạn bất đắc dĩ, dù sao đã là có thể uy hiếp được hắn trong hiện thực bản thể. 100 cái bột mạnh yếu không đồng nhất, có mười mấy cấp, 20 mấy cấp, cao nhất cũng có lẽ vẻo 70. Nếu là phóng tới dưới trạng thái bình thường, bọn chúng khả năng ngay cả lệ tỷ tỷ ạ mặt đều bị nhìn thấy liền bị nàng Long Uy cho nghiền nát, nhưng là hiện tại khác biệt. Nàng xương rồng gây mất, Long Uy không thấy, liền ngay cả tự thân tồn tại cũng phân đi ra một nửa, thứ này cũng ngang với là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. 100 cái bột cùng nhau tiến lên, trong đó còn có mấy cái có thể cho quân đội bạn thêm bờ UFF hoặc là cho địch quân thêm giảm ít bờ UFF bột tồn tại. Tỷ như gỗ lỉn tế tự loại này, đang cấp lệ tỷ tỷ a mặc lên giảm trị liệu, tổn thương làm sâu sắc loại hình bờ UFF về sau, HP của nàng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Bị hoàng hôn thể ước khóa lại, không cách nào phản kháng, thậm chí ngay cả sử dụng phòng ngự kỹ năng đều làm không được lệ tỷ tỷ a chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám đã từng ở trong mắt nàng sâu kiến ra hỏa không ngừng mà công kích tới mình. Nàng biến trở về cự long hình thái, muốn phản kháng. Xiềng xích lại bỗng nhiên bộc phát ra một trận hắc quang, đưa nàng hung hăng áp chế xuống. Ngang, nàng điên cuồng gầm thét, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào cải biến hiện trạng. Về sau, nàng lại khôi phục được hình người, ý đồ giả bộ đáng thương hướng Bạch Hạ cầu xin tha thứ. Nhưng là Bạch Hạ lại làm sao có thể đáp ứng nàng, bách quỷ dạ hành cũng là có tiếp tục thời gian. Vạn nhất các loại những quỷ hồn này không có, hắn liền không có bất kỳ cái gì nắm chắc thắng. Nhưng mà, tại lệ tỷ tỷ ạ cầu xin tha thứ không có kết quả về sau. Nàng cũng không có tiến một bước điên, mà là chợt im lặng xuống tới. Chúng ta còn biết gặp lại, của ta khế đỡ giả. Lưu lại câu nói này, không đợi bách quỷ tiếp tục động thủ, chính nàng liền tự bạo. Lẹ vèo 100 siêu thần thú tự bạo, uy lực có thể nghĩ, nguyên bản hư vô không gian ngạnh sinh sinh bị tạc ra vô số không gian loạn lưu. Thân ở trong lúc nổ tung Bạch Hạ tự nhiên đứng nuôi chịu xào, mặc dù lợi dụng vô địch kỹ năng chống mấy giây, cuối cùng vẫn bị nghiền nát thành cặn bã. Cũng may hắn có long huyết trọng sinh thuật, liên tiếp phục sinh 2 lần. Khi trong cơ thể hắn long huyết chỉ còn lại có 30%, còn chưa đủ lần thứ 3 phục khi còn sống, hắn rốt cục bị quăng đến bình thường không gian. Phúc! Bạch Hạ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, ngã cái rắn chắc. Cũng may hắn thể chất mạnh, cũng không có thụ bao lớn thương. Nơi này là nơi nào? Đứng dậy chuyện làm thứ nhất liền là dò xét bốn phía, kết quả phát hiện mình giống như rơi vào một tòa xa lạ trên đảo nhỏ. Thế là hắn liền dự định sử dụng truyền tống kỹ năng trở về phòng đấu giá. Nhưng mà hắn lại được nhắc nhở điểm truyền tống không cách nào định vị, truyền tống thất bại. Cái quỷ gì? Bạch Hạ ngây ra một lúc, xuất ra trở về quyển trục đến, kết quả cái đồ chơi này ngược lại là dễ dùng, nhưng khi hắn bị truyền tống đến cách nơi này gần nhất chủ thành về sau lại phát hiện nơi này lại là một chỗ xa lạ chủ thành. Thực Phong. Bạch Hạ trước tiên kêu gọi mình hệ thống tiểu tinh linh. Chủ nhân có dặn dò gì? Nơi này là nơi nào? Hồi chủ nhân, ngươi hiện nay ở địa điểm là Lưu Ly Quốc Bắc Hải chủ thành. Ân. Lưu Ly Quốc. Đây không phải là Thanh Long Quốc tử địch sao? Bạch Hạ giật nảy cả mình, cái kia không gian loạn lưu lại đem ta ném tới nơi này. Khó trách truyền tống kỹ năng không dùng đến, nguyên lai là có biên giới bình chứng tại. Từ tại bây giờ còn chưa có người chơi mở ra xuyên quốc gia truyền tống trận, cho nên Bạch Hạ truyền tống kỹ năng cũng không thể tại hai quốc gia ở giữa truyền tống. Bất quá như thế vấn đề không lớn, Bạch Hạ đã hoàn thành thức tỉnh, có tư cách làm truyền tống trận nhiệm vụ, đến lúc đó làm xong tự nhiên là có thể trở về. Tại dòng binh đoàn băng tần công cộng cùng mọi người nói một tiếng, Bạch Hạ liền tìm một gian lữ điếm dự định chỉnh bị một cái. Đầu tiên là liên tiếp hệ thống nhắc nhở, bởi vì lúc ấy ở vào không gian loạn lưu bên trong, Bạch Hạ cũng không có quá mức chú ý, hiện tại mới bắt đầu từng đầu sửa sang lại đến. Sau khi xem xong hắn mới phát hiện, nguyên lai thức tỉnh cùng chưa giác tỉnh ở giữa khác biệt vậy mà lớn như vậy. Ken! Chúc mừng người chơi Bạch Khải hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ, nghề nghiệp của ngươi sát lục chi tâm phát sinh thay đổi, ngươi chuyển chức trở thành tử thần, nghề nghiệp của ngươi kỹ năng phát sinh biến động, xin chú ý xem xét. Ken! Chúc mừng người chơi Bạch Khải hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ, nghề nghiệp của ngươi Long Vương khế ước giả phát sinh thay đổi, ngươi chuyển chức trở thành hư hoang Long Đế, nghề nghiệp của ngươi kỹ năng phát sinh biến động, xin chú ý xem xét. Ken! Hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ, đẳng cấp của ngươi 1. Ken! Hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ, đẳng cấp của ngươi 1. Ken! Làm là thứ nhất cái hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ người chơi, hệ thống đem tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo, phải trang ẩn tàng tính danh, trong vòng 1 phút không tuyển chọn đem ngầm thừa nhận ẩn tàng tính danh. Ken! Toàn bộ sẽ vở thông cáo, người chơi 20 thành công hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ, thành là thứ nhất cái thức tỉnh người chơi, thu hoạch được hệ thống đặc thù ban thưởng một phần, do đó thông cáo. Ken! Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ken! Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Bởi vì Bạch Hạ chưa kịp lựa chọn, cho nên liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo đều biến thành ẩn tàng tính danh, ngoại trừ bạn tốt của hắn, trên cơ bản không có người biết là hắn đã thức tỉnh. Hắn cũng không phải không chút nào để ý, toàn bộ sẽ vở thông cáo cái gì, hắn cũng không phải lần đầu tiên đụng phải. Sự chú ý của hắn hay là tại mình hai cái trên chức nghiệp. Sát lục chi tâm tiến giai thành tử thần, đây là trong dự liệu, mà Long Vương khế ước giả bên này lại phát sinh một chút ngoài ý muốn, vậy mà không phải Long Đế, mà là nhiều một cái tiền tố hư hoang, liên tưởng đến lệ tỷ tỷ ạ bản thể liền là hư hoang tổ long, Bạch Hạ suy đoán khả năng này cùng nàng có quan hệ. Hắn đầu tiên là đi nhìn một chút tử thần nghề nghiệp. Tử thần nghề nghiệp sau khi giác tỉnh hắn lại lấy được 3 cái nghề nghiệp kỹ năng. Bên trong một cái kỹ năng bị động gọi là sát lục chi tâm, cùng lúc trước hắn nghề nghiệp một cái tên. Hiệu quả miêu tả cũng rất đơn giản. Sát lục chi tâm, cấp 5 phía dưới nghề nghiệp kỹ có thể thu được trình độ nhất định tăng cường. Cấp 5 trước kia trước hắn hết thể thu được 12 cái nghề nghiệp kỹ năng, tất cả đều bị kỹ năng này tăng cường một lần. Sát lục ý chí thuộc tính tăng thêm tăng lên. Khát máu giết chóc trước kia đánh giết bột hoặc người chơi là giảm bớt 30 phút đồng hồ nghề nghiệp, chuyên môn vũ khí kỹ năng thời gian cùn đồ. Nhưng bây giờ trực tiếp đổi thành đổi mới, nói cách khác kỹ năng làm lạnh vượt qua 30 phút cũng có thể tại giết người về sau lập tức sử dụng. Ám ẩn trừ bỏ bị động sẽ không bại lộ danh tự cùng bị dò xét kỹ năng phát hiện bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái chủ động ẩn hình năng lực. Cứ như vậy, Bạch Hạ Thủy Long ẩn liền không có tác dụng gì, chính dễ dàng để chống cho cái khác không phải nghề nghiệp kỹ năng. Liệp Vô Tâm nhanh nhẹn trả lại lực lượng tăng thêm từ nguyên bản 20% tăng lên tới 50%, lần này Bạch Hạ thuộc tính nhưng lại là tăng lên rất nhiều. Sát vô giới không cần mục tiêu cũng có thể di động, đồng thời một giây bên trong còn có thể ngoài định mức lại di động một lần. Khiến cho cái nghề nghiệp này càng thêm linh hoạt đa dạng. Lục vô song vô địch thời gian gia tăng đến 2 giây, xem như một cái rất không tệ tăng lên. Võ khí đại sư nguyên bản 150% chuyên môn vũ khí lực công kích, sau khi thức tỉnh tăng thêm đạt đến 300%. Giới hạn buộc phát từ 10 lần tổn thương tăng lên tới 15 lần, tiêu hao ngược lại là không thay đổi, vẫn là một cái liều mạng kỹ năng. Cực ảnh bộ tốc độ tăng lên từ 500% biến thành 800%, tiếp tục thời gian từ 5 giây biến thành 10 giây, hiệu quả trên phạm vi lớn tăng cường. Tàn ảnh khôi lỗi tàn ảnh lớn nhất số lượng từ 1 tăng lên tới 2. Phân ảnh khôi lỗi tồn tại hạn mức cao nhất từ 4 tăng lên tới 8, cũng là tăng lên gấp đôi. Cuối cùng, chết thay khôi lỗi tiếp tục thời gian từ 10 phút đồng hồ kéo dài đến 30 phút đồng hồ, di động khoảng cách cũng từ 10 mét biến thành 100 đến 500 mét ngẫu nhiên. Một cái kỹ năng bị động liền để hắn tất cả nghề nghiệp kỹ năng tới một lần thống nhất tiến nhanh hóa, lực chiến đấu của hắn tăng lên tối thiểu tại 200%, thậm chí nhiều hơn. Mà còn lại cái kia hai cái kỹ năng cũng là cường hãn đến dọa người. Linh hồn thu hoạch, đánh giết mục tiêu lúc thu hoạch mục tiêu linh hồn, tại thoát ly trạng thái chiến đấu trước đó thu hoạch được mục tiêu 5% thuộc tính, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Cái này khái niệm gì? Giết đến càng nhiều người, thuộc tính liền càng mạnh, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Cái nghề nghiệp này càng ngày càng thiên hướng về một cái đơn đấu một đám phương hướng, đối thủ càng nhiều, cái nghề nghiệp này phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn, hoàn toàn liền là một cái vì chiến tranh mà tồn tại nghề nghiệp. Rất khó tưởng tượng cái này lại là một cái thích khách nghề nghiệp. Nghề nghiệp của nó lý niệm phảng phất liền là nói, cấp thấp thích khách cần ẩn tàng trong bóng đêm sợ hãi rụt rè, mà thượng đẳng thích khách thì hoàn toàn có thể trực tiếp đi đến người ta trước mặt đi thu hoạch sinh mệnh, đây là đi bá đạo thích khách. Còn lại một kỹ năng cuối cùng thì là trung cực đại chiêu. Thức tỉnh kỹ năng, máu tanh đồ sát bài ca. Hóa thân tử thần, toàn thuộc tính 500, tất cả nghề nghiệp, không phải nghề nghiệp kỹ năng lâm thời thành không, thu hoạch được mới kỹ năng, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian cún đồ 15 ngày, tiêu hao MP 100.000. Nay kỹ năng thời gian cún đầu không thể bị khát máu giết chóc đổi mới. Lời tác giả, qua Tết, trong nhà càng ngày càng bận rộn, có thể bảo chứng mỗi ngày 2 càng đã là rất cố hết sức, bộc phát, tùy duyên A. Xem ra con tắc có muốn hút lá đu đủ nữa rồi. Chương 274, Đệ Ngũ Long Trang, Thái Hư Thần Hoang Trạm. Dài đến 15 ngày kinh khủng thời gian cùn đồ, hơn nữa còn không cách nào bị đổi mới, cái này đã chú định kỹ năng này chỉ có thể làm tại thời khắc mấu chốt át chủ bài đến sử dụng. Đương nhiên, dài như thế thời gian cùn đồ, tới mà đến dĩ nhiên chính là cái kia nghịch thiên hiệu quả. Toàn thuộc tính 500 đây đối với Bạch Hạ tới nói đơn giản so thăng cái 10, 20 cấp còn kinh khủng. Hơn nữa còn có thể lâm thời thu hoạch được tử thần kỹ năng. Bạch Hạ hiện tại có một loại mê chi tự tin, tại cái này thức tỉnh kỹ năng thả ra 1 phút đồng hồ bên trong, coi như để hắn đơn đấu đẳng cấp cao hơn hắn lẹ vẻo 10 siêu thần thú hắn đều không giả. Đương nhiên, bởi vì chưa từng thử qua, dài như vậy thời gian cún đồ hắn cũng không thể tùy tiện thử, cho nên có phải thật vậy hay không có thể đánh được còn có đợi thương thảo. Xem hết tương đối bình thường sau khi thức tỉnh màu cam nghề nghiệp, sau đó Bạch Hạ có so sánh xem xét từ bản thân một cái khác thức tỉnh nghề nghiệp hư hoang long đế. So với tử thần chỉ là tại 12 cái kỹ năng bên trên làm một chút thay đổi nhỏ động tới nói, hư hoang long đế cải biến liền muốn lớn hơn nhiều lắm, đơn giản liền là hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên, hắn long tộc thiên phú từ trung cấp tăng lên tới đỉnh cấp biến dị, tiên thiên 4 triệu từ 30 tăng lên tới 50, lại là một lần kinh khủng tăng lên. Tiên thiên thuộc tính tầm quan trọng trước kia cũng nói rõ chi tiết qua, ở chỗ này liền không lắm lời. Thiên phú biến thành đỉnh cấp biến dị về sau, lúc đầu thiên phú thần thông sơ giai long uy cũng thay đổi. Tổ long uy, xa cổ tổ long đặc hữu thần thông, tất cả phẩm cấp không cao tại đối thủ của mình, không nhìn trên lệch đẳng cấp, toàn thuộc tính giảm xuống 25%, có tỷ lệ nhất định đối mục tiêu tạo thành sợ hãi, suy yếu, choáng váng các loại tùy ý một loại mặt trái trạng thái, đối ẩn chứa long tộc huyết mạch mục tiêu hiệu quả gấp bội, cùng loại kỹ năng hiệu quả lấy cực đại nhất lại không thể đập ra, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Đây quả thực so gem vương giai long uy còn kinh khủng, xem ra Bạch Hạ trong cơ thể long tộc huyết mạch là biến dị đến trình độ tương đối cao, liền ngay cả long uy cũng biến thành nhất cao cấp. Bất quá, cái thiên phú này thần thông hình thành đại giới là hắn một cái cấp 4 nghề nghiệp kỹ năng biến mất. Kỹ năng kia tên gọi nộ long uy, là có thể làm long uy hiệu quả tăng gấp bội kỹ năng bị động, Bạch Hạ phỏng đoán kỹ năng này có lẽ là cùng thiên phú thần thông dung hợp. Đồng thời, biến mất kỹ năng không ngừng nộ long uy một cái, cấp 1-3 cái kỹ năng bên trong. Long Vương giáng lâm liền trực tiếp liền không có, cần nó trước mắt đưa kỹ năng mới có thể thả ra cấp 2 kỹ năng Long Vương phán quyết cùng cấp 4 kỹ năng Long Vương nhiếp cũng không có. Thay vào đó là hai cái hoàn toàn mới kỹ năng. Hư vô long tức, kỹ năng chủ động, không nhìn công kích khoảng cách, đối đơn thể mục tiêu tạo thành, 50% trước mắt HP 5000%, không nhìn phòng ngự tổn thương, tiêu hao MP 5000, thời gian cún đồ 30 phút đồng hồ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hoang vu long tức. Kỹ năng chủ động, tuyển định một cái theo đẳng cấp tăng lên phạm vi, đối quần thể mục tiêu tạo thành 3 lần, 10% trước mắt HP 1000%, tổn thương, bị mục tiêu công kích sẽ bị hoang vu khí tức ăn mòn, mỗi giây tổn thất 8% lớn nhất HP, tiếp tục thời gian 10 giây. Tiêu hao MP 5000, thời gian cún đồ 45 phút đồng hồ. Mặc dù là hai cái không sai kỹ năng, một cái đơn thể buộc phát một cái quần công, nhưng Bạch Hạ luôn cảm thấy khẳng định là chuyện gì xảy ra mới đưa đến kỹ năng thay đổi. Hắn có một loại không tốt phỏng đoán, nếu như thành sự thật vậy liền nhức đầu. Bất quá cụ thể như thế nào còn có đợi chứng thực. Ngoại trừ 4 cái kỹ năng biến mất, mặt khác vốn có kỹ năng cũng phát sinh biến hóa. Long Vương vũ trang cùng vũ trang giải phóng dung hợp trở thành mới kỹ năng gọi Long Kiếm Thuật. Gọi Long Kiếm Thuật, có thể tự do kêu gọi gió, nước, lửa, xét tứ đại Long Vương vũ trang, cũng tự do sử dụng lực lượng của bọn nó. Cụ thể thuộc tính ngược lại là không có gì cải biến, cho nên hắn cũng liền không có để ý nhiều. Khế ước chi lực cùng Long Ngâm chỉ là có chút ít cải biến, lực lượng đổi thành thể chất tỷ lệ tăng lên tới 50%, Long Ngâm phạm vi từ 10m tăng lên tới 300m, nó thương tổn của hắn, tiêu hao, làm lệnh loại hình cũng không hề biến hóa. Long Vương thể biến dị trở thành tổ Long thể, dị thường trạng thái kháng tính cùng toàn thuộc tính kháng tính đều từ 30 tăng lên tới 40. Long Vương cực hình lóe tổn thương gấp bội. Hóa rồng cùng một cái cấp 5 kỹ năng dung hợp. Long ngữ tinh thông ngược lại là không thay đổi, nó có thể là một cái duy nhất không có thay đổi kỹ năng, bất quá thời gian cún đồ lại là đổi mới, đây đối với Bạch Hạ tới nói xem như cái không lớn không nhỏ tin tức tốt. Trở lên đều là một đến cấp 4 kỹ năng biến hóa, đồng thời, giống như tử thần hư hoang Long Đế cũng có 3 cái cấp 5 kỹ năng. Cái thứ nhất là kỹ năng bị động. Tứ nguyên tố thân cận, cùng gió, nước, lửa, xét tứ nguyên tố thân cận độ tăng lên trên diện rộng. Rất đơn giản giới thiệu, cụ thể hiệu quả không rõ, nhưng hẳn là một cái đồ tốt. Cái thứ hai liền là cái kia dung hợp hóa rồng kỹ năng. Long Vương biến thân, có thể tiến hành nhị đoạn biến thân. Một giai đoạn biến thân trở thành băng tuyết long, thương khung long, tử kim long, bạo viêm long bên trong tùy ý một loại, công kích biến thành tương ứng thuộc tính, cũng lâm thời nắm giữ tương ứng long ngữ ma pháp. Giai đoạn 2 tòng long hình thái biến trở về hình người, vảy rồng hóa thành chiến giáp, tự động triệu hoán tương ứng Long Vương vũ trang, toàn thuộc tính gấp bội, giải trừ biến thân lúc lại dẫn phát tương ứng thuộc tính triều tịch, đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương. Mỗi một giai đoạn biến thân tiếp tục thời gian dài nhất 60 giây, giai đoạn 2 nhất định phải là tại một giai đoạn hình thái lúc mới có thể sử dụng, tiêu hao MP 10.000, thời gian cún đồ 72 giờ. Đồng dạng là lấy siêu trường thời gian cún đồ đổi lấy cường đại kỹ năng hiệu quả. Kỹ năng này uy lực không có máu tanh đồ sát bài ca khoa trương như vậy, đồng dạng thời gian cún đồ cũng ít đi rất nhiều, chỉ có 3 trời thời gian cún đồ, trên cơ bản mỗi lần thượng tuyến Bạch Hạ đều có thể sử dụng một lần. 4 loại thuộc tính biến hóa, có thể cho hắn thích ứng các loại chiến trường, toàn phương vị phát triển, cực hạn đền bù khả năng tồn tại thiếu hụt. Cuối cùng thì là cường đại nhất thức tỉnh kỹ năng. Đệ ngũ Long Trang, Thái Hư Thần Hoang Trảm. Triệu hồi ra Long tộc chi vương Lệ Tỷ Tỷ ạ. Vạ rồ thanh thứ 5 vũ khí. Tiến hành một lần công kích. Tiêu hao MP 100.000, thời gian cún đồ 15 ngày. Sách, lại là 15 ngày làm lạnh, liền không thể đến mấy cái thời gian cún đồ ngắn điểm kỹ năng A. Bạch Hạ phàn nàn nói. Cái này một giấc tỉnh, lực công kích là không muốn sống đi lên tăng vọt, nhưng là kỹ năng làm lạnh thật là một cái so một cái dài, hoàn toàn không có tính liên quan. Đây quả thực thật giống như trình rào kim tam bản phủ, mãnh liệt là chợt so sánh, nhưng hoàn toàn không cách nào bền bỉ. Bên bị cũng là nam nhân trọng yếu phẩm chất thứ nhất ta. Mặc dù oán giận như vậy, nhưng tổng thể tới nói Bạch Hạ đối lần này thức tỉnh tăng lên vẫn là rất hài lòng. Nếu như nói thức tỉnh trước hắn là một cái chiến lược chỉ số phá vạn đại cao thủ, cái này một giấc tỉnh liền thật báo tô đến 50.000 điểm Ultimate Class, ở ngươi chơi ở trong hoàn toàn vô địch, có phần có một loại độc cô cầu bại hương vị. Đương nhiên, ở trong game uy phong cuối cùng tính không được cái gì, hắn hiện đang theo đuổi là như thế nào đem cái này một phần thực lực hiện, khiến cho hắn trong hiện thực cũng có cường đại như vậy. Bất quá đầu tiên muốn làm vẫn là đánh trước thông quốc tế truyền tống trận A. Bạch Hạ đi tu sửa lại một chút tổn hại trang bị về sau, liền bắt đầu tìm hiểu lên cái này Bắc Hải chủ thành đến. Hắn cái này bốn phía một đi dạo, lập tức liền đã nhận ra khác biệt. Nếu như nói Bạo Phong Đế quốc là một cái hoàn toàn phương Tây hóa đế quốc, vậy cái này Lưu Ly quốc liền triệt triệt để là một cái đông phương quốc độ. Tất cả mọi người là tóc đen da vàng, không có một cái nào người da trắng hoặc là hắc nhân. Đen cũng là bị mặt trời giám đen. Liền ngay cả quần áo cách ăn mặc, ẩm thực kiến trúc đều là hoàn toàn đông phương hình thức, nhìn xem người nơi này, để hắn nhớ tới cái nào đó cực đông đảo quốc. Cái này lưng khom, đều nhanh 90 độ, ta cái này thật không phải tại đảo quốc. Bạch Hạ kém chút liền coi chính mình tiến vào giả trò chơi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Dương Phi Phàm, Vân Hàm công chúa danh tự bản thân liền là lệch đông phương hóa, liền ngay cả đan lô, vô danh luyện đan thuật cũng là tràn ngập nồng đậm đông phương văn hóa. Xem ra cái trò chơi này thế giới cũng không phải là chỉ có kiếm cùng ma pháp thuần Tây Huyền Vong Du, mà là cùng loại với văn học mạng bên trong song đại lục thế giới. Tỷ như, lúc trước có tòa linh kiếm núi, liền có Cửu Châu cùng Tây Di hai khối đại lục, một khối đông phương tu tiên, một khối kiếm cùng ma pháp. Tương tự tiểu thuyết nhiều không kể xiết, Bạch Hạ nhìn qua cũng không ít, cho nên hắn cũng không tính thật bất ngờ. Cái này Lưu Ly quốc dân phong thiên hướng về đảo quốc, cũng không biết Thanh Long quốc là cái bộ rắn gì, từ tên Dương Phi Phàm để phán đoán. hẳn là sấp xỉ với China A. Bạch Hạ thế nhưng là một cái điển hình Vina người, nếu có thể ở trong trò chơi gặp được một cái cùng loại với Vina quốc gia hắn vẫn rất cao hứng. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi Thanh Long Quốc nhìn một chút, bất quá Lưu Ly Quốc cùng Thanh Long Quốc đối địch hắn là biết đến, cho nên cũng sẽ không đần độn trực tiếp đến hỏi, mà là nói bóng nói gió tìm hiểu. Trải qua điều tra của hắn, biết được bên này khối đại lục này cũng là nguyên lai như ý đại lục một bộ phận, bất quá thần ma đại chiến thời kỳ bị cái nào đó đại năng đem đại lục chém thành hai nửa, cho nên mới phát triển thành bây giờ cái này khác biệt quá nhiều hai phiến đại lục. Cùng bên kia khác biệt chính là, bên này vụn vặt lẻ tẻ quốc gia có 10 cái, mặc dù cũng không bằng ba đại đế quốc lớn như vậy, nhưng tổng thể thực lực vẫn là không sai biệt lắm. Trong đó Thanh Long Quốc từ năm 500 trước đánh một trận xong nguyên khí đại thương, đã bế quan tỏa cảng, lợi dụng một kiện bảo vật triệt để phong cấm biên giới, năm 500 đến đã không ai có thể tiến vào bên kia. Lưu Ly Quốc mặc dù cuối cùng không thể đạt được món kia thần khí cấp chiến hạm, nhưng không có Thanh Long Quốc cái này đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là phát triển không ngừng, càng phát ra dương càng tốt, hiện tại quốc lực đã phát triển đến năm 500 trước gấp 3 trở lên. Bất quá, cho dù là bên này cũng vẫn là phải đối mặt vô tận ma vật trùng kích, các quốc gia thời gian trôi qua cũng sẽ không so bạo phong đế quốc bên kia tốt bao nhiêu. Bạch Hạ biết được tình huống như vậy về sau vẫn còn có chút khó chịu, dù sao đại nhập cảm loại vật này khiến cho hắn tại đối hai quốc gia hoàn toàn xa lạ tình huống dưới tự nhiên liền thiên hướng về Thanh Long Quốc, cho nên nhìn thấy Thanh Long Quốc bị Lưu Ly Quốc áp chế, hắn đã cảm thấy có chút khó chịu. Nếu có cơ hội, cũng không phương giúp một tay Thanh Long Quốc, làm gì cũng phải đem Lưu Ly Quốc đè xuống A. Trong lòng của hắn tính toán, bất quá đã bị vết nước không gian vứt xuống Lưu Ly Quốc, cái kia xuyên quốc gia truyền tống trận nhiệm vụ cũng chỉ có thể tại Lưu Ly Quốc làm. Chương 275, Tiểu thôn đồng tử. Quỷ nữ Hồng Diệp, lẹ vẹo 30D dài ma thú. Hồng thụ lâm nồng đậm hỏa nguyên tố bên trong dựng dục cường đại quái vật, ưa thích mị hoặc người đi đường qua lại sau đó giết chết. Cái này lại là một cái hình người quái vật, bên ngoài là một người mặc kimono cô gái tóc dài, trên thân ăn mặc loè loẹt, dáng dấp 10 phần yêu mị. Bất quá cái này còn không đến mức để Bạch Hạ giật mình. Chân chính để ý hắn bên ngoài chính là lúc này cái này quỷ nữ Hồng Diệp lại nhưng đã cùng mấy cái người chơi đánh nhau. Đúng vậy, người chơi. Từ khi Bạch Hạ đi vào Lưu Ly Quốc, đây là hắn lần thứ nhất gặp được người chơi. Lúc trước hắn một mực hoài nghi mình không là cái thứ nhất tới chỗ này người chơi, bởi vì hệ thống cũng không có để kỳ hắn phát hiện bản đồ mới. Nhưng là tại chủ thành bên trong đi lang thang cũng không có đụng phải nửa cái người chơi, cho nên hắn trong lòng cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Cho tới bây giờ rốt cục xác nhận chính mình suy đoán, nơi này thật là có người chơi khác, bất quá số lượng giống như so bạo phong đế quốc bên kia ít rất nhiều à, cái này phân bố cũng quá thưa thớt đi, đi nhiều như vậy địa phương vậy mà mới đụng phải như thế mấy cái. Hắn nhìn một chút mấy người này tư liệu, phát hiện vậy mà đều là ẩn tàng chủng tộc, hơn nữa còn là cùng một tộc, cái này liền có chút ý tứ. Hoàng Tư Hạ, đấu thần tộc, nữ, lẹ vèo 36. Hoàng Tuyệt, đấu thần tộc, nam, lẹ vèo 38. Hoàng Thanh Nguyệt, đấu thần tộc, nữ, lẹ vèo 39. Hoàng Thực, đấu thần tộc, nam, lẹ vèo 38. Đấu thần tộc, đây là như ý đại lục một cái ẩn tàng chủng tộc, nghe nói lúc đầu là một loại nhân tạo huyết mạch, là làm một loại giết người binh khí trên chiến trường xuất hiện. Bất quá, khi thứ một cái binh khí xuất hiện bản thân ý thức, cái chủng tộc này rốt cục bắt đầu quật khởi, cơ hồ là trong thời gian cực ngắn trưởng thành là cho dù là bách tộc đều muốn nhìn thẳng vào tồn tại. Không thể không thừa nhận nó địa vị ngang hàng, cuối cùng dắt tay cùng chống chọi với ma tộc xâm lấn. Đấu thần tộc sinh sôi không dựa vào chuyện nam nữ, bọn hắn là từ chủng tộc khác tự nguyện chuyển hóa mà đến. Cái chủng tộc này bất tử bất diệt, coi như bị thịt nát xương tan, cuối cùng còn có thể mượn nhờ tồn trữ tại một kiện sử thi cấp bảo cụ điên cuồng chư thần chi trí bên trong số liệu thay cái thân thể chúng sinh. Không nghĩ tới vậy mà lại có người chơi thành vì cái chủng tộc này một viên, hơn nữa còn là mấy cái cùng một chỗ. Cái này không khỏi để Bạch Hạ cảm thấy hết sức tò mò. Hoàng Tuyệt là một cái lưng hùm vai gấu trắng hán, nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi, nghề nghiệp của hắn là ẩn tàng chức nghiệp đúa tạ chiến sĩ. Người mặc trọng giáp, cầm trong tay dài 2 mét chiến truy, một mình hắn liền gánh vác lên toàn bộ đội ngũ khiên thịt nhiệm vụ, gắt gao gánh vác quỷ nữ Hồng Diệp công kích. Không thể không nói, đấu thần tộc thuộc tính vẫn còn rất cao, mặc dù quỷ nữ Hồng Diệp chỉ có lẻ vèo 30, nhưng dầu gì cũng là cái ma thú à. Người chơi chỗ nào có thể tại 30 mấy cấp thời điểm gánh vác công kích của nàng. Liên Bạch Hạ xem ra, cái này Hoàng Tuyệt tiên thiên thể chất tối thiểu cũng có 40 điểm, là người chơi bình thường gấp 2, cái này liền có chút kinh khủng. Hoàng Thanh Nguyệt là một cái che mặt nữ tử, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cảm giác niên kỷ không sẽ rất lớn, khỏe mắt cũng không có nếp nhăn. Nàng cũng là một cái ẩn tàng chức nghiệp phong nữ người, đó là cái pháp sư nghề nghiệp, chỉ có thể sử dụng phong hệ ma pháp nghề nghiệp, tương ứng, cũng là một cái có thể đem phong hệ ma pháp phát huy đến cực hạn nghề nghiệp. Ma pháp của nàng lực công kích cũng rất cao, hơn nữa còn có thể cho Hoàng Tuyệt thêm phong độn, phiêu phù thuật các loại bờ UFF, xem như một cái rất toàn diện nghề nghiệp. Hoàng Thực thì là 10 tuổi khoảng chừng tiểu Nam Hải, nghề nghiệp của hắn cũng là pháp sư, bất quá cũng không phải bình thường pháp sư. Huyễn thuật sư, đây là hắn nghề nghiệp danh tự, không có bất kỳ cái gì lực công kích, lại có thể chế tạo cường đại huyễn thuật, khiến cho quỷ nữ Hồng Diệp kỹ năng tỷ lệ chính xác giảm mạnh, có đôi khi thậm chí sẽ để cho nàng tự mình đánh mình. Chính là có hắn tồn tại, Hoàng Tuyệt mới có thể gánh vác ma thú cấp bậc cường đại chuyển vận, Hoàng Thanh Nguyệt mới có thể không chút kiêng kỵ điên cuồng chuyển vận. Có ý tứ, danh tự tất cả đều lấy Hoàng mở đầu không nói, liền ngay cả nghề nghiệp cũng tất cả đều là ẩn tàng chức nghiệp, đám người kia đến cùng là lai lịch gì, sáu đại tu tiên thánh địa đều không mạnh như vậy à. Bạch Hạ cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng chưa nghe nói qua tu tiên giới có nhà ai họ Hoàng gia tộc lại hoặc là họ Hoàng cao thủ. Chẳng lẽ là ẩn tàng gia tộc? Thế nhưng là ẩn tàng gia tộc về phần có cường đại như vậy sao? Có thể có được đồng dạng chủng tộc. Mấy người này tuyệt đối có không giống bình thường chỗ. Lấy Bạch Hạ quan sát đến xem, mấy người bọn họ nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến nửa giờ liền có thể đem quỷ nữ Hồng Diệp cho đánh chết. Như vậy, muốn tùy ý bọn hắn đánh giết cái này bột cướp đi nhiệm vụ của mình sao? Bạch Hạ đang suy nghĩ muốn hay không đoạt quái. Nếu là thả trước kia, hắn có lẽ liền thật đoạt, nhưng là, nói thật đối tại hắn hiện tại tới nói lẻ vẻo 30 ma thu thật đúng là không để vào mắt, với lại trong lòng của hắn cũng tồn tại một nỗi nghi hoặc, quỷ nữ Hồng Diệp thật là nhiệm vụ mục tiêu sao? Lẻ vẻo 30 đê dai ma thú mặc dù rất mạnh, nhưng nói thật, Bạch Hạ trong dự đoán Hồng Thụ Lâm bên trong quái vật hẳn là càng lớn mạnh một chút mới đúng. Nếu quả thật dễ giết như vậy, vì cái gì trước kia liền không có người hoàn thành, không phải đợi đến ta tới mới vừa vặn nhìn thấy có mấy người phải hoàn thành đánh giết. Nhất quán cẩn thận Bạch Hạ quyết định chờ đợi xem, hắn luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Mà sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu, ngay tại quỷ nữ Hồng Diệp huyết tuyến rơi xuống đến một nửa phía dưới thời điểm, nàng đỗng nhiên hô to một tiếng, "A, mấy người các ngươi, quá đáng ghét ta." Lập tức, mặt đất liền bắt đầu chấn động, đấu thần tộc mấy người trận hình suýt nữa bị đánh loạn. Là ai? Lại dám làm tổn thương Hồng Diệp? Nương theo lấy một tiếng cuồng dã thét dài, một tôn to lớn hổ lô rượu phá đất mà lên, theo sát phía sau thì là một kiểu tóc như là con nhím thanh niên tóc đỏ. Người này vừa ra, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, Hoàng Thanh Nguyệt Phong nhận toàn bộ đều bị thổi tan, Hoàng Thực huyễn thuật cũng bị ngông cuồng xông phá, xông vào trước nhất Hoàng Tuyệt càng là trực tiếp bị hổ lô rượu đụng bay, HP cơ hổ thành không. Cũng may bọn hắn trong đội có cái vũ em, rất nhanh liền đem lượng máu của hắn cho soát tới. Khá lắm. Bạch Hạ xem xét cái này suốt tơ sải giàn buốt, cũng là sợ hãi than một tiếng. Tiểu thôn đồng tử, lẹ veo 50 siêu ma thú. Bách quỷ chi vương, lưu ly quốc cảnh nội mạnh nhất ma vật, bất quá bởi vì trầm mê nữ sắc, thực lực mức độ lớn rút lui. Thực lực mức độ lớn rút lui lại còn có lẹ veo 50 siêu ma thú trình độ, cái này nếu là nguyên bản tiểu thôn đồng tử cái kia được nhiều cường. Bạch Hạ rất ngạc nhiên, đến cùng cái này quỷ nữ Hồng Diệp có cái gì mị lực. Vậy mà có thể đem đường đường siêu ma thú khiến cho sa đọa thành loại này bộ dáng. Muốn nói nàng xinh đẹp đi, điều kiện là cũng không tệ lắm, nhưng là cái kia nồng hậu dày đặc trang dung thực sự không dám lấy lòng, nhìn qua đơn giản liền cùng tên hề giống như, thua thiệt tiểu thôn đồng tử có thể hạ được miệng. Đây có lẽ là cái hiếu kỳ kẻ yêu thích. Bạch Hạ thầm nghĩ. Chuyện của tôi. Nét bất quá đã chân chính bột xuất hiện, Bạch Hạ cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi, đấu thần tộc mấy người kia cũng kém không nhiều sắp không chịu được nữa. Ta cái này không coi là đoạt bột đi. Bạch Hạ không nghĩ tới khi cái gì cứu người anh hùng, chẳng qua nếu như là thuận tiện, vậy hắn cũng sẽ không tận lực đi bài xích. Gem, Tuyết U, Hastu, lên. Vâng. Gem lập tức bay đến tiểu thôn đồng tử trên không, băng rùa vung lên. Thường băng triệu hoán. A. Tuyết U cũng là thi triển hải vương biến, từ nhỏ nhỏ ấu nữ biến thành một cái băng lãnh đại mỹ nữ. Băng tuyết phong bạo. Bạch Hạ thì là lấy ra ma tinh chiến côn. Cưới hạ sủ vào tới. Gọi long kiếm thuật, đế long kiếm. Thiên xương. Long vương cực hình lóe. Tiểu thôn đồng tử đang muốn đánh giết mấy cái kia dám làm tổn thương hắn người thương mạo hiểm giả. Thình lình trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống 6 đạo tường băng, trong nháy mắt chậm lại hắn hành động tốc độ. Ngay sau đó là một trận cuồng bạo băng tuyết phong bạo, đánh ở trên người hắn để hắn làn ra phun nước, HP giảm xuống một đoạn. Nhưng là hắn nghiêm nghị không sợ, tay khẽ vẫy, hắn cự hình hồ lô liền bay đến trong tay của hắn. Hồ lô đáy bỗng nhiên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, lỗ hổng vùng ven hiện đầy sắc bén răng, thật giống như một đầu phệ nhân cự thú. Một cỗ rượu từ miệng lớn bên trong bay ra, giống như từng nhánh mũi tên trùng kích tại trên tường băng, trong nháy mắt đem to lớn tường băng đánh nát, cũng không có để đóng băng hiệu quả phát động. Đồng thời, còn có mấy đạo diệu hướng về phía trên bầu trời gem cùng tuyết u mà đi, hai người bọn họ mặc dù trốn tránh kịp thời, nhưng vẫn là bị quét đến mấy lần, HP bá bá bá liền rơi mất gần 1/4. Cái này nếu như bị chính diện đánh trúng, cái kia thật chính là muốn bị thương nặng. Cũng may lúc này Bạch Hạ công kích cũng đến. Hoàn toàn không cách nào được tuyển chọn, liên tục trùng sát 9 lần, mặc dù tiểu thôn đồng tử dùng rượu của mình hồ lô liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là có 6 đạo công kích rơi vào trên người hắn. Trùng sát hoàn tất, Bạch Hạ ra hiện ở trước mặt của hắn, trong miệng khẽ nhả một chữ, bạo. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp bạo tạc khiến cho tiểu thôn đồng tử liên tiếp lui về phía sau, trong miệng thốt ra một ngụm máu lớn. Mà càng làm cho hắn mắt thì muốn nước chính là, quỷ nữ Hồng Diệp vậy mà cũng tại cái này trùng sát phạm vi bên trong. Nguyên bản cũng chỉ còn lại có nửa máu nàng, tại cái này liên tiếp bạo tạc về sau, vậy mà liền như thế bị thanh không tơ máu, tuôn ra đầy đất trang bị chết. Á á á, lần này tiểu thôn đồng tử điên thật rồi, hắn đỏ hồng mắt gắt gao tiếp cận Bạch Hạ, ta muốn ngươi chết. Nói xong, hắn mở ra hồ lô rượu cái nắp, đồng nhiên chuốt xuống một ngụm trong hồ lô rượu. Say tiếu cuồng. Bạch Hạ liền gặp được tiểu thôn đồng tử thân thể đột nhiên cất cao, từ nguyên bản 1m9 bạo tăng đến 19m, trọn vẹn là lúc đầu gấp 10 lần. Hắn khí tức trên thân cũng là điên cuồng bạo trướng, toàn thân mái tóc màu đỏ nhan sắc trở nên càng thêm dày đặc, tựa như máu tươi nhan sắc. Cái kia nồng đậm huyết sát chi khí phảng phất muốn làm cho người ngạt thở, đem trọn phiến hồng thụ lâm đều nhuộm thành một mảnh hung địa. Đấu thần tộc mấy người kia hoảng sợ phát hiện, lượng HP của mình vậy mà tại điên cuồng hạ xuống. Đây là tiểu thôn đồng tử lực chú ý hoàn toàn không có trên người bọn hắn tình huống, cái này nếu là thật đến công kích bọn hắn, vậy chẳng phải là muốn bị trong nháy mắt miểu sát. Cái này cũng quá kinh khủng. Còn có cái kia đột nhiên lao ra cưới rồng ra hỏa, hắn đến cùng là ai? Vì cái gì hoàn toàn không bị ảnh hưởng dáng vẻ? Tiểu thôn đồng tử, cuồng hóa trạng thái, tạm thời khôi phục nguyên bản thực lực lẹ và 60 siêu ma thú. Thấy được tiểu thôn đồng tử trạng thái, Bạch Hạ chẳng những không sợ, ngược lại mỉm cười, bước về phía trước một bước. So khí thế sao? Tổ Long uy. Từng tiếng sáng long ngâm phóng lên tận trời, so với tiểu thôn đồng tử còn kinh khủng hơn Long uy trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem đầy trời huyết khí xông đến một tia không dư thừa. Chương 276, Hoàng. Tổ Long chi uy, Long tộc chí cao uy áp, ra thị vạn long thần phục. Thân là hư hoang long đế, Bạch Hạ uy áp đối với tiểu thôn đồng tử ngông cuồng là nghiền ép tính chất. Thực lực chỉ là khôi phục một bộ phận tiểu thôn đồng tử trực tiếp bị ép tới hai chân thật sâu lâm vào trong đất, thanh máu càng là trong nháy mắt bị thanh không 1/4. Băng long gào thét. Gem cùng Bạch Hạ vô cùng ăn ý, tiểu thôn đồng tử một bị áp chế, nàng lập tức liền sử dụng ra đại chiêu. Màu băng lam cự long tại sau lưng nàng hiện hiện, cuồng bạo gào thét thậm chí ngay cả hồng thụ lâm bên trong nguyên bản nồng đậm hỏa nguyên tố đều bị bài xích ra ngoài. Thiên xương hàn khí. Bạch Hạ thừa cơ trực tiếp phát động tên thật kỹ năng, đem tiểu thôn đồng tử đông lạnh trở thành một cái khối băng lớn. Thử một chút kỹ năng mới. Bạch Hạ cũng không có vội vã phá băng, mà là đem kiếm thu đến phía sau, hai tay đặt trước miệng làm loa trạng. Một đạo vô cùng phức tạp ma pháp trận tại hắn phía trước hiện hiện, trong trận đồ án tương tự một đầu xoay quanh cự long. Hư vô long tức. Đột nhiên, Bạch Hạ đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo ngọn lửa màu xám long tức. Long tức xuyên thấu qua ma pháp trận trong nháy mắt tăng vọt đến to bằng vại nước, đồng thời còn đang hướng ra bên ngoài không ngừng khuếch trương. Khi long tức cho đến tiểu thôn đồng tử trước mặt lúc, đã có thể đem toàn thân hắn đều bao trùm. Hư vô long tức cọ rửa mà qua, tiểu thôn đồng tử trên người khối băng vỡ nát tan cảnh, máu của hắn dây cũng là rơi xuống 1/10 phía dưới. Nguyên bản cao 19m tiểu thôn đồng tử tại bị Bạch Hạ liên tiếp công kích về sau, lại lần nữa thổ huyết, thân hình hồi phục đến 1m9 độ cao. Cái này đúng là bị đánh trở về nguyên hình. Kết thúc. Bạch Hạ trở tay chính là một đạo quỷ ảnh phiên thiên thủ rơi xuống, phải giải quyết nó, một thức này đầy đủ. Nhưng mà, siêu ma thú năng lực cuối cùng không phải ma thú bình thường có thể bị kích được. Cái này 100% trúng đích kỹ năng nếu như thay cái khác quái vật, cho dù là lẹ vẹo 70 cao giai ma thú cũng phải bị đánh chết tươi. Nhưng mà tiểu thôn đồng tử lại là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc gọi mình hồ lô rượu, cả người chui vào trong hồ lô, khiến cho Bạch Hạ công kích tất cả đều rơi xuống hồ lô phía trên. Phiền phức. Bạch Hạ nhướng mày. Hắn đã nhìn ra cái kia hồ lô là một kiện siêu ma khí, công năng cường đại không nói, bản thể chất liệu cũng là thập phần cường đại, tiểu thôn đồng tử trốn vào đi cơ hồ chẳng khác nào lập vu thế bất bại. Bất quá không sao, cái này hồ lô cũng không phải có thể một mực đem người giấu ở trong bụng, thời gian vừa đến hắn vẫn là được đi ra. Bạch Hạ đang định cùng tiểu thôn đồng tử chậm rãi hao tổn thời điểm, đông nhiên dị biến lại sinh. Một cái to lớn ma chảo từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Bạch Hạ cùng Gem, Tuyết U, khí thế kia cho dù là có tổ long uy trong người hắn đều cảm thấy có chút ngạt thở. Cái quỷ gì? Trọng áp phía dưới, Bạch Hạ vô ý thức liền sử dụng ra Long Vương biến thân. Ngang. Một đầu màu băng làm cự long phóng lên tận trời, hai cánh che lại hắn hai cái sùng vật, đồng thời trong miệng thì là phun ra băng hàn long tức chống đỡ cái kia to lớn hát chảo. Cương đại long tức cùng ma chảo tiếp xúc trong nháy mắt, ma chảo mặt ngoài liền xuất hiện một tầng trắng phèo phèo tầng băng, thế tới lập tức bị ngăn cản. Bất quá, Bạch Hạ ở chỗ này cố lấy ứng đối ma chảo, một bên khác tiểu thôn đồng tử lại là nhân cơ hội điều khiển hồ lô rượu chạy trốn. Dựa vào, hắn lập tức giận dữ, đến miệng con vịt cho bay, là người gì dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Hắn liếc nhìn tứ phương, rất nhanh tại cách đó không xa một gốc trên ngọn cây phát hiện một cái áo bào trắng tóc trắng cụt một tay nam tử, trên đầu của hắn mọc ra dữ tợn ma giác, khuôn mặt lại là cực kỳ anh tuấn. Tì mục đồng tử, lẹ vẹo 70 siêu ma thú. Lưu ly quốc mạnh nhất ma vật thứ nhất, tiểu thôn đồng tử phụ tá. Lẹ vẹo 70 siêu ma thú sao? Giai vị bên trên cao hơn Bạch Hạ nhất giai. Bất quá Bạch Hạ lại là kích động, không biết mình trước mắt trạng thái có đánh hay không qua được lẹ vẹo 70 siêu ma thú. Chỉ tiếc, tì mục đồng tử cũng không có cùng hắn ý tứ động thủ, cứu được tiểu thôn đồng tử về sau liền nhanh chóng rời đi, Bạch Hạ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Sách, lần sau đừng để ta gặp gỡ ngươi. Bạch Hạ trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn, cái này siêu ma thú đánh giết độ khó thật đúng là rất lớn, cho dù là hắn, nếu như siêu ma thú muốn chạy trốn hắn cũng không thể tránh được. Hắn có Long Ú Huyễn Nguyệt. Người ta cũng có bó lớn thủ đoạn bảo mệnh. Trực tiếp giải trừ biến thân, Bạch Hạ lại biến trở về nhân loại hình thái, hắn nhìn thoáng qua dưới đáy đấu thần tộc người chơi, liền để Hạ Stu đáp xuống trên mặt đất. Mấy người gặp Bạch Hạ rơi xuống đất, đều là biểu hiện được có chút khẩn trương, dù sao Bạch Hạ vừa rồi thực lực là rõ như ban ngày. Bất quá hắn vừa rồi đã cứu được bọn hắn, chắc hẳn cũng không phải địch nhân. Thế là, Hoàng Tuyệt chủ động tiến lên cùng Bạch Hạ chào hỏi, đa tạ huynh đài tương trợ, vừa rồi nếu không phải ngươi, chúng ta sợ là toàn đều muốn bị giết chết. Không có việc gì, tiện tay mà thôi Bạch Hạ lắc đầu, các ngươi liền mấy người như vậy cùng nhau chơi đùa sao. Ta tại cái này Bắc Hải chủ thành đi dạo nửa ngày cũng chưa từng gặp qua người chơi khác. Hoàng Tuyệt bọn người nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không đợi Hoàng Tuyệt mở miệng, Hoàng Thực liền cướp lời nói, đại ca ca, ngươi là lần đầu tiên đến Lưu Ly Quốc sao. Chúng ta nơi này người chơi nhất quán đến đều là rất ít. Người chơi một từ thường xuyên sẽ bị hệ thống cùng tiểu tinh linh nâng lên, cho nên bọn hắn sớm đã hiểu nó hàng nghĩa. Có đúng không? Cũng không có cái gì thế lực lớn sao? Bạch Hạ lại hỏi. Hoàng Thực lắc đầu, mọi người cắt chơi cát, cực ít gặp phải, cho nên cũng không có kéo bè kết phái. Thì ra là thế, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Đạt được mình muốn tình báo, Bạch Hạ liền dự định rời đi. Chờ một chút. Trong tiểu đội, một mực trầm mặc Hoàng Tư Hạ bỗng nhiên kêu hắn lại. Ân. Có chuyện gì sao? Bạch Hạ nghi ngờ nhìn nàng một cái. Nữ nhân này là... a, đúng, bọn hắn tiểu đội vũ em, gọi là cái gì nhỉ? Được rồi, không nhớ nổi. Vị này hoàn toàn không có gây nên Bạch Hạ chú ý nữ tử giống như Hoàng Thanh Nguyệt che mặt, nhưng không chút nào có thể che giấu trên người nàng sắc khí. Bởi vì thân hình của nàng cực kỳ nóng nảy, trước ngực hai đôi đơn giản như là bị thổi đầy khí cầu, tròn trịa, cực đại, một cái tay nắm một cái đều nắm không ở. Không hổ là vũ em. Cái này sữa lượng, đơn giản liền là bụi ta. Bạch Hạ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, mình trước đó làm sao lại không có chú ý tới ngay trong bọn họ có như thế một cái cực phẩm vưu vật đâu. Hoàng Tư Hạ nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ mong, bất quá rất nhanh liền biến thành thất lạc, không, không có gì. Có đúng không? Bạch Hạ thầm nghĩ thật là một cái kỳ quái nữ nhân, bất quá đã nàng không có việc gì, vậy hắn liền trở về thành. Bạch Hạ đi về sau, Hoàng Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tư Hạ. Tỷ tỷ, ngươi vậy mà cùng một cái nam nhân nói chuyện. Trên người hắn có cái gì đặc thù sao? Hoàng Tư Hạ cao mày lộ ra khổ tư biểu lộ, không rõ ràng, liền là cảm giác người này rất không bình thường. Hoàng Thực lúc này cũng là chen miệng nói đến, hắn vậy mà là lần đầu tiên đến Lưu Ly Quốc, với lại giống như căn bản vốn không biết đường sự hiện hữu của chúng ta, hắn có thể hay không phải người trong tộc. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Làm không tốt là thật. Hoàng Tuyệt nói, ta từng nghe phụ thân nói qua, nhân tộc giống như cũng là có thể tiến vào cái trò chơi này, bất quá bọn hắn giáng lâm địa phương cùng chúng ta một mực không có giao thở. Nhân tộc. Ngươi nghiêm túc. Hoàng Thanh Nguyệt khó có thể tin nói ra, ngươi cảm giác được nhân tộc gia hỏa có thể mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Cái này. Giống như cũng đúng vậy a, ha ha. Hoàng Tuyệt gãi gãi đầu, ước chừng cũng là cảm thấy mình lời nói mới rồi có chút không thể nào. Nhưng mà, nhỏ tuổi nhất Hoàng Thực lại vẻ mặt nghiêm túc, vạn nhất là thật đây này. Đừng quên, bọn hắn thế nhưng là đi ra vương. Hoàng Tuyệt cùng Hoàng Thanh Nguyệt lập tức yên lặng, trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Hoàng Tư Hạ thì là từ đầu đến cuối một mực đang nơi đó tự hỏi cái gì, cũng không có tham dự vào đối thoại của bọn họ bên trong. Giao nhiệm vụ, Bạch Hạ phát hiện thanh danh của mình giá trị tăng lên 100 điểm, xem ra chính mình đoán quả nhiên không có sai, loại này vì dân trừ hại sự tình là thật có thể tăng lên danh vọng. Chỉ tiếc, danh vọng giá trị thiếu một chút. Hắn cần 1.000 lưu ly quốc danh vọng, nếu như một cái chỉ có thể đến 100 vậy thì có chút không đủ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở khác hai nhiệm vụ. Thế là hắn bắt đầu ở nội thành bốn phía buôn đầu, muốn tìm tới trà trộn vào thành ám ma giáo đồ rất đơn giản, trực tiếp dùng con mắt nhìn chính là. Nhưng là, lớn như vậy một tòa chủ thành, người ở bên trong ngàn ngàn vạn vạn, muốn tìm ra đặc biệt mấy người nào có nhẹ nhàng như vậy. Bạch Hạ chỉ có thể khắp nơi loại bỏ đi qua, trong đó những cái kia dễ dàng ẩn thân địa phương đều bị hắn trọng điểm chiếu cố. Rốt cục, tại ba ngày thế giới trò chơi đến trước đó, những cái kia giấu ở một chỗ dân cư bên trong ám ma giáo đồ vẫn là bị hắn cho tìm được. Lần này, hắn xem như lập công lớn. Lúc đầu nhiệm vụ này chỉ là cần cung cấp một chút manh mối liền có ban thưởng, mà Bạch Hạ vậy mà trực tiếp liền đem người tìm cho ra, chẳng những thu được 500 danh vọng, càng là đạt được đến từ dòng binh công hội khen thưởng thêm. Ngân dực dòng binh huy trường, cường đại dòng binh chứng minh, có nó, ngươi có thể không nhìn dòng binh đẳng cấp yêu cầu xác nhận tất cả nhiệm vụ. Như thế cái đồ tốt, có nó, Bạch Hạ nhưng xác nhận nhiệm vụ phạm vi lại biến lớn hơn rất nhiều. Bất quá ở trước đó vẫn là muốn đi trước đem đội tàu nhiệm vụ cho làm. Thân cấp áo choàng A, Bạch Hạ lần trước bỏ lỡ tinh luyện phong long cánh đã cảm thấy có chút thì đau, lần này hắn nhưng không muốn bỏ qua. Bất quá lần này là không có thời gian, hắn mới vừa tới đến bến tàu liền bị đá xuống tuyến. Lò gặp về sau, Bạch Hạ kiểm tra một hồi trạng thái của mình, phát hiện mình nguyên bản chân long huyết mạch đột biến thành hư hoang tổ long huyết mạch. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bạch Hạ nhưng còn rõ ràng nhớ kỹ lệ tỷ tỷ ạ tự bạo trước nói câu kia còn biết gặp lại. Câu nói này tựa như là nguyền rủa, để hắn một mực rất bất an. Nếu như còn có thể có một gốc phượng linh nhiên huyết quả liền tốt, ta cũng có thể đem huyết mạch tăng lên một cái, tốt nhất là đem long tộc huyết mạch cho thanh trừ ra ngoài. Bạch Hạ trong lòng suy nghĩ lấy, đã nhân tộc huyết mạch cũng có thể trở thành trí cường, đó còn là thuần túy một chút tốt, đi qua Khương Kiếm Ly chuyện kia hắn đã minh bạch, đế tiên quyết, đang tại dẫn hắn sớm đạp vào nhân vương con đường. Đây là một đầu tiền đồ tươi sáng, cũng không cần bất luận cái gì huyết mạch đến ảnh hưởng. Hắn chính tự hỏi đâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chương 277, nôn tiêu thỉnh cầu. Trong phòng, ánh nến chập chờn, Bạch Hạ nghi ngờ nhìn xem ngồi ở trước mặt mình một mặt tâm sự nôn tiêu. Sao ngươi lại tới đây? Nôn tiêu muốn nói lại thôi, trầm mặc một hồi lâu. Ngay tại Bạch Hạ đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đến Bạch Hạ trước mặt. Ta đi. Ngươi làm gì? Bạch Hạ bị động tác của hắn giật nảy mình, vội vàng muốn tiến lên đỡ hắn lên. Nhưng mà Nôn Tiêu lại phản tay nắm lấy tay của hắn, ngẩng đầu nghiêm túc nói ra, Bạch Đại ca, Nôn Tiêu có một chuyện muốn nhờ, còn xin ngươi có thể giúp ta lần này, giúp chân nhất môn lần này. Bạch Hạ nghe lời này đã cảm thấy nhức đầu, ngươi đây là muốn náo loại nào a? Ta thế nào cảm giác phiền phức khí tức đập vào mặt. Hai người tại thế giới trò chơi cũng coi là quen biết một đoạn thời gian, tổ đội tham gia qua tranh tài, cùng một chỗ soát qua quái làm qua nhiệm vụ. Quan hệ cũng coi là không sai, nhưng còn không đến mức sắt đến không tiếc mạng sống tình trạng, hắn nghe xong Nôn Tiêu khẩu khí này liền không thích hợp. Nôn Tiêu bị hắn nâng đỡ cũng không có phản kháng, tại hắn đối diện ngồi xuống về sau bắt đầu giảng thuật lên cụ thể thỉnh cầu, là như vậy. Nguyên lai, lần này Nôn Tiêu lấy kim đan đại viên mãn tu vi chiến thắng Khương Thiên Tề đoạt được phong chủ chi vị sau liền bị triệu đi trúng rượu cung bên trong, ở nơi đó gặp được trưởng môn U Huyền Chân Nhân. U Huyền Chân Nhân cùng hắn giảng rất nhiều thứ. Trả lại cho hắn một viên vừa mới ra lò luân hồi đan, chỉ cần ăn vào, hắn liền có cực lớn xác suất thành tiểu thần anh cảnh. Cụ thể nói cái gì Nôn Tiêu không có cùng Bạch Hạ nói tỉ mỉ, chỉ là nói cho Bạch Hạ hiện nay chân nhất môn tình trạng phi thường không lý tưởng, giống như cao ốc chi tướng nghiêng. Những này Bạch Hạ thật không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, dù sao đêm hôm đó hắn đã nghe lén qua Kỳ Giao Nhi cùng Nôn Tiêu đối thoại. U Huyền Chân Nhân cùng Dạ Vương cũng không biết vì cái gì đi ám sát Đại Hạ Hoàng đế, kết quả thành không thành công không biết. Ngược lại là mình thương không nhẹ. Hiện tại càng là phải đối mặt Đại Hạ Đế quốc phản công, một cái không tốt liền là môn phái hủy diệt hạ tràng. Cho nên, cái này có quan hệ gì với ta? Bạch Hạ mặc dù cũng không muốn 12 khu luân hãm, nhưng hắn lại nghĩ không ra việc này có chỗ nào là hắn có thể mó tay vào được. Chẳng lẽ lại muốn hắn đi cho chân nhất môn bán mạng, đối kháng Đại Hạ Đế quốc sao? Đừng nói giỡn, có công phu kia hắn còn không bằng mang theo Khương Lung Linh cùng tiểu nha đầu, Khương Kiếm Ly rời đi chân nhất môn đâu. Bạch đại ca ngươi yên tâm, ta biết ngươi cao thủ như vậy không có khả năng đối chân nhất môn có bao nhiêu lòng cảm mến, ta cũng không phải không biết tiến thối để ngươi mạo hiểm cùng đại hạ đế quốc đối đầu, những chuyện này đều là chính ta muốn đi làm. Nôn Tiêu lời nói để Bạch Hạ hơi thở dài một hơi, tiểu tử này coi như thức thời. Bất quá Bạch Hạ vẫn còn có chút nghe không hiểu, cái gì gọi là chính ngươi đi làm. Vậy ngươi đi cầu ta làm gì? Nôn Tiêu nói, là như vậy, ta dự định rời đi chân nhất môn, tiến về đại hạ đế quốc làm một ít chuyện, ta ở nơi đó có mấy cái bằng hữu, nếu như ta tự mình ra mặt vẫn có thể cử đi điểm công dụng, ta cùng trưởng môn chân nhân sau khi thương lượng đều cảm thấy việc này không phải ta không thể. A, sau đó thì sao? Bạch Hạ không sai biệt lắm nghe ra ít đồ tới, Nôn Tiêu đây là muốn đi rút tuổi dưới đáy nồi a. Đại hạ đế quốc muốn tiến đánh chân nhất môn, cái kia Nôn Tiêu liền nghĩ biện pháp làm loạn phía sau bọn họ, đến lúc đó bọn hắn tự thân khó đảm bảo, chân nhất môn cũng liền an toàn. Bất quá đã phải dùng đến loại phương pháp này, cũng liền đại biểu cho chân nhất môn thật xảy ra đại vấn đề, dù sao trước đó mấy ngàn năm đều cùng đại hạ đế quốc rằng co xuống, không có lý do liền cái này một hai năm nói đánh liền sẽ bị đánh xuống. Khẳng định là ưu huyền nơi đó nhận lấy trong lúc nhất thời khó mà vãn hồi trọng thương. Nhưng là, Nôn Tiêu nói còn là hắn chính mình sự tình, Bạch Hạ không rõ cái này có hắn chuyện gì. Cũng may Nôn Tiêu tiếp xuống rốt cục nói đến trọng điểm, nhưng mà ta hiện tại dù sao đã là phong chủ, cứ như vậy biến mất khẳng định sẽ khiến chú ý, đến lúc đó đại hạ đế quốc có đề phòng sẽ không tốt, cho nên ta đi cầu trắng chuyện của đại ca liền là xin ngươi tại ta rời đi trong khoảng thời gian này lấy vô thượng xâm la biến thành hình dạng của ta. Tạm thay ta trở thành 12 khu phong chủ một đoạn thời gian. A, dạng này a. Ai? Ai bốn? Cái gì? Bạch Hạ sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hắn bất khả tư nghị chỉ mình. Sau đó vừa chỉ Bạch Hạ, để cho ta làm bộ thành ngươi. Đúng vậy, Nôn Tiêu nghiêm túc gật gật đầu. Việc này chỉ có đại ca ngươi có thể làm đạt được, cho nên văn ngươi. Thế nhưng, ta biến thành ngươi, cái kia hành tung của ta giải thích thế nào? Lung linh bên kia ngươi dự định nói thế nào? Bạch Hạ cao mày nói, ngươi đây rất không cần phải lo lắng. Nôn Tiêu nói, đoạn thời gian gần nhất, tất cả kim đan cảnh bảy tinh trở lên trưởng lão đều bị điều đi ra cố môn phái thủ sơn đại trận, Khương Di có một đoạn thời gian sẽ không trở về, về phần tiểu ly bọn hắn bên kia, tùy tiện mượn cớ nói ngươi xuống núi hộ tống đặc thù hoa cỏ là được rồi, dù sao giả trang thời gian của ta cũng liền một tháng không đến, giấu giếm được đi. Bạch Hạ nghe xong, tựa như là cái này lý. Ngoại trừ Khương Lung Linh gần nhất phải có một đoạn thời gian không thể trở về đến làm cho hắn rất khó chịu bên ngoài cũng không có gì. Bất quá hắn lại hỏi, tốt à, coi như hành tung của ta ngươi có thể giải thích, vậy ta muốn làm sao giả trang ngươi? Vạn nhất lộ vùi lấp làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sẽ không. Nôn Tiêu nói, ta rời đi chân nhất môn 3 năm, tính cách có thay đổi là rất tự nhiên sự tình, với lại ta lúc đầu tại phòng bên trong cũng không có bằng hữu, ngươi chỉ cần không phải quá khoa trương, một chút chi tiết nhỏ là không thể nào bại lộ. Tại sao ta cảm giác ngươi trong lúc lơ đãng nói một cái rất bi thương đồ vật? Bạch Hạ đồng tình nhìn Nôn Tiêu một chút, nguyên lai hắn trước kia cũng không có bằng hữu. Ngạch Nôn Tiêu sờ lên cái mũi, cảm giác rất xấu hổ, đây không phải trọng điểm, mấu chốt là ngươi giả trang ta sẽ không bị người khác xem thấu. Thật! Bạch Hạ híp mắt nhìn về phía hắn, cái kia kỳ giao nhi cũng nhìn không thấu. Lần này đến phiên Nôn Tiêu chấn kinh, ngươi, làm sao ngươi biết? Cắt, ba ngày liền các ngươi đôi cậu nam nữ này mắt đi mày lại kình. Mù lòa mới nhìn không ra đâu. Bạch Hạ biên lấy cớ thời điểm thuận tiện ra một ngụm bị cho chó ăn lương ác khí. Nàng bên kia không cần gấp gáp, chúng ta cơ hội tiếp xúc không nhiều. Nôn Tiêu đầu đầy mồ hôi nói ra. Bạch Hạ lại là không tin, thật. Vạn nhất nàng muốn tới cùng ta ấp ấp ôm một cái muốn hôn thân làm sao bây giờ? Ngươi vui lòng đỉnh đầu xanh mơn mận. Bạch đại ca ngươi cũng đừng trêu đùa ta. Nôn Tiêu cười khổ nói, chúng ta không phải loại quan hệ đó. Nàng chỉ là ta quan hệ tương đối tốt chi kỷ mà thôi. Đúng, đúng, hồng nhan chi kỷ nha, ta hiểu. Bạch Hạ bĩu môi, thầm nghĩ các ngươi đều ôm ở cùng một chỗ, còn giả trang cái gì thuần khiết. Bất quá đội nón xanh sự tình hắn xác thực chỉ là thuận miệng nói, dù sao hắn còn không đến mức đói khát đến cái kia phân thượng. Mình trong chén cũng đã gần muốn đầy đi ra, hắn cũng không có công phu quản người khác trong chén. Cuối cùng, Nôn Tiêu hướng hắn cam đoan tại mình trước khi rời đi sẽ đi đem kỳ giao nhi chuyện bên kia xử lý tốt. Không để cho nàng sẽ ở hắn đi đại hạ đế quốc trong lúc đó tìm đến mình. Tốt ta, cái kia một vấn đề cuối cùng. Bạch Hạ không sai biệt lắm đã quyết định hỗ trợ, dù sao chỉ là giả mạo một cái Nôn Tiêu, tại 12 khu làm cái phong chủ mà thôi, đãi ngộ so với hắn cái này tên tạp dịch muốn tốt gấp trăm lần không ngừng. Về phần phong hiểm, tại chân nhất môn cái này trong đại bản doanh có thể có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ còn có giống Khương Vân Không chuyện như vậy phát sinh sao? Bạch Hạ cũng không phải Khương Vân Không. Hắn lại không có tẩu hỏa nhập ma, thần anh cảnh cựu tinh hắn cũng có thể làm lật, còn sợ cái chim này ám sát. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá, hắn vẫn có một ít địa phương muốn hỏi rõ ràng, ngươi nói giả trang thời gian của ngươi không đến một tháng, cụ thể là lúc nào. Ta cũng không thể ngươi không trở lại vẫn giả trang đi xuống đi. Nôn Tiêu nói, thời gian, không sai biệt lắm là đến Tam Quốc Hội Vũ kết thúc về sau đi, khi đó ta nếu như không có trở lại chân nhất môn, cái kia đoán chừng liền là sẽ ra ngoài ý muốn, Bạch đại ca ngươi muốn làm gì đều tùy theo ngươi là. Tam Quốc Hội Vũ. Bạch Hạ kinh ngạc nói ra, cái đồ chơi này còn mở à, cái này ba phe thế lực không phải đều muốn đánh sao. Còn cô ý sự tình xử lý cái này. Nôn Tiêu nói, Bạch đại ca, có một số việc ngươi khả năng không rõ ràng, thế lực lớn ở giữa giao phong cũng không phải là đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện cũng không phải là đi thẳng về thẳng, không phải ngươi chết chính là ta sống, liền như là lần này Đại Hạ Đế Quốc điều binh, bọn hắn chỉ là lấy diễn tập danh nghĩa mà thôi, căn bản không có đề cập qua nửa chữ muốn tiến đánh chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện, vì chính là lưu lại chỗ trống theo thế cục ứng biến, đã có thể biến thành thật diễn. Tập lại có thể tùy thời thay đổi quân lệnh ngược lại tiến đánh hai đại thánh địa. Tốt ta đọc sách ít, không hiểu nhiều lắm các ngươi những này làm chính trị. Bạch Hạ liếc mắt, nói tóm lại liền là Đại Hạ Đế Quốc bây giờ còn có cái gì kiêng kỵ, cho nên cũng không phải 100% biết mở chiến chính là, đúng không? Đúng là như thế. Ngôn Tiêu gật gật đầu, Dạ Vương bây giờ chỉ là mất tích, hành tung của hắn ai cũng không biết, U Huyền trưởng môn cũng hảo hảo mà xuất hiện trước mặt người khác, hai người bọn họ đều là cùng Tiên Vương khí ký kết khế ước người. Có bọn hắn thúc giục Tiên Vương khí liền xem như Đại Hạ Hoàng đế cũng muốn kiêng kỵ ba phần, nhất là tại Thủ Sơn đại trận ra trì hạ càng là chiến lực có thể so với tiên nhân. Đồng dạng, Đại Hạ Đế Quốc Hoàng đế cũng là sống chết không rõ, nàng thế nhưng là toàn bộ đế quốc tín ngưỡng chỗ, nếu là nàng xảy ra vấn đề, Đại Hạ Đế Quốc đem đứng trước khó có thể tưởng tượng nguy cơ, cho nên lần này Tam Quốc Hội Vũ chính là trở thành tam đại thế lực ở giữa lẫn nhau đánh thăm dò hư thực một cơ hội. Dạ Vương đến cùng là mất tích còn là cố ý ẩn tàng? U Huyền trưởng môn thương thế đến tột cùng như thế nào, hai đại thánh địa tiên vương khí đến tột cùng có hay không bị hao tổn, Đại Hạ Hoàng đế lại đến cùng nhận lấy bao lớn thương tích, sống hay chết, đây đều là một cái tác động đến nhiều cái sự tình. Tam đại thế lực đem thông qua Tam Quốc Hội Vũ đem hết toàn lực tìm hiểu ra địch quân tình báo, đồng thời đem bí mật của mình một mực cẩn tàng ở. Bạch Hạ mặc dù chưa tham dự trong đó, nhưng chỉ là nghe Ngôn Tiêu nói như vậy liền phảng phất thấy được cái kia trong lúc vô hình đao quang kiếm ảnh. Những này thế lực lớn ở giữa đánh cờ có đôi khi thật vượt qua tưởng tượng của hắn, đao kiếm quyền cước ở chỗ này ngược lại có vẻ hơi tầm thường. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đánh nhịp nói, tốt ta, đáp ứng ngươi chính là... Thật! Ân, cảm giác rất thú vị dáng vẻ. Chương 278, rời nhà ra đi mỹ nữ. Hàng tử Duẫn từ nhỏ đã là cái nghe lời bé ngoan, trong mắt người ngoài nàng chi thư đặt lễ, dịu dàng như ngọc, là tất cả đại gia khuê tú điển hình. Nàng từ nhỏ cũng lấy dạng này tiêu chuẩn yêu cầu lấy mình, sự tình gì đều gò bó theo khuôn phép, gắng đạt tới hoàn mỹ. Nàng không có lớn tiếng nói một câu, không cùng người bày qua một lần sắc mặt, thậm chí ngay cả môn đều rất ít ra. Nữ công, nữ giới, nữ đức mọi thứ tinh thông, một lần là phụ thân nàng lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng là, lần này, nàng lại làm ra nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng, tại nhảy cửa sổ, khuê phòng trên mặt bàn, một tờ giấy bị chén trà ngăn chặn. Trên đó viết mấy cái tú khí chữ, cha, nữ nhi đi ra ngoài chơi, chớ niệm. Nàng cảm giác mình hỏng thấu, vậy mà lại bị tiểu nha đầu cổ động làm ra rời nhà trốn đi loại này tội ác tại trời sự tình. Bất quá, chân nhất môn thật sự có nàng nói tốt như vậy chơi sao? Hàng tử Duẫn trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng biết, cha đã đem nàng gả cho thành chủ nhi tử, thêm nửa năm nữa nàng liền phải xuất giá rồi. Ở trước đó, dù là chỉ có một lần, nàng cũng muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Nàng đã biết, không chỉ là tiểu nha đầu, nàng hai cái sư muội cũng sẽ không lâu sau đã tìm đến chân nhất môn. Nếu như có cơ hội, nàng nói không chừng còn có thể nhìn thấy cái kia trong ngộng cùng mình thân mật vô gian sư phó. Có lẽ, trong nội tâm nàng ẩn giấu đi muốn gả cho sư phó tâm tư cũng khó nói, điểm này chính nàng cũng không rõ ràng. Nói tóm lại, nàng bây giờ chỉ là nghĩ đi đến chân nhất môn, cùng trong ngộng hảo hữu nhóm gặp một lần. Nhân sinh luôn luôn muốn sống một lần mới sẽ không hối hận nha. Thế là... Đơn giản gói một chút quần áo cùng thức ăn nàng liền xuất phát. Sư phó đối nàng rất tốt, kim tệ cho nàng rất nhiều, mang theo nàng làm nhiều như vậy nhiệm vụ, danh vọng giá trị cũng đầy đủ hối đoái ra một viên thiên tuế đan cùng không gian chữ vật. Ngay tại vừa rồi, nàng đã đột phá thành công, thành làm một cái kim đan cảnh tám tinh tu tiên giả. Mặc dù không có học qua bất kỳ cái gì công pháp, nhưng là trong cơ thể nàng tiên linh lực một cách tự nhiên liền vòng quanh đặc biệt con đường vận hành. Nàng không có Bạch Hạ như thế con mắt, không biết mình tu hành chính là công pháp gì, bất quá đã tại hảo hảo mà vận hành, đây cũng là theo nó. trở thành kim đan cảnh cao thủ, nàng rời nhà trốn đi kế hoạch tự nhiên thuận sắc vô cùng, Hổ Sơn Thành thành chủ tu vi đều không nàng cao. Bất quá, liền rời đi Hổ Sơn Thành không lâu, vị này từ nhỏ đến lớn rời nhà xa nhất cũng liền đến trong thành trong miếu dâng hương đại tiểu thư rất kinh ngạc phát hiện, nàng vậy mà lạc đường. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhìn chung quanh một lần, cái này một mảnh hoang sơn dã lĩnh, muốn tìm người hỏi đường không còn biện pháp nào à? Loại thời điểm này nếu như là sư phó hắn sẽ làm sao đâu? Hàn Tử Duẫn vô đầu một cái, ai nha, có. Chỉ gặp nàng tiện tay gãy dưới một nhánh cây đến ném lên trời, đợi đến nhánh cây rơi xuống đất, nàng liền cao hứng hướng phía nhánh cây chỉ hướng phương hướng bước ra bước chân. Nếu là một màn này bị Bạch Hạ nhìn thấy, chắc hẳn sẽ hung hăng quất nàng cái mông mấy lần sau đó mắng to nghịch đồ, vậy mà như thế vũ nhục làm thấp thông minh a. Bất quá bất luận như thế nào, Hàn Tử Duẫn tốt xấu tính là tiếp tục lên đường. Nàng mặc dù không có hệ thống sửa qua tiên, nhưng Bạch Hạ tốt xấu là sư phụ của nàng, một chút tuân ra tới kỹ năng hắn chướng mắt liền sẽ cho ba cái đồ đệ dùng. Nàng ngoại trừ phệ huyết cùng tập, không phải nghề nghiệp kỹ năng bên trong còn có một môn màu xanh lá thân pháp kỹ năng, gọi là Mãn Thiên Tinh. Đây là một môn ngự sử cắt đá nắm từ bản thân phi hành kỹ năng, tại trong hiện thực thì trở thành địa tiên cấp phi hành tiên pháp. Lúc này nàng dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, liền có một đoàn cắt vàng tụ đến dưới chân của nàng, hình thành một đoàn màu vàng đám mây nâng nàng bay lên bầu trời. Môn này thân pháp chủ yếu là lấy đầy trời cắt vàng mê hoặc địch nhân, lấy đạt tới tránh đi công kích hiệu quả, trong thực chiến tác dụng rất lớn, nhưng chỉ là dùng đến đi đường lời nói kỳ thật tốc độ cũng không tính nhanh, cũng liền cùng đứng đầu nhất nhân tiên cấp phi hành tiên pháp không sai biệt lắm. Có thể coi là như thế, tốc độ phi hành cũng không tính thấp, nếu như nàng toàn lực hành động, vượt qua vận tốc âm thanh cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá Hàn Tử Duẫn cũng không có làm như vậy, lần thứ nhất đi xa nhà nàng đối hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ. Thường xuyên dừng lại nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái. Nhưng mà, bởi vì nàng từ nhỏ đại môn không ra nhị môn không bước, đối thế giới bên ngoài nhận biết thiếu nghiêm trọng. Ngay cả chân nhất môn đại danh đều không chút nghe qua, chớ nói chi là xuất hành bên ngoài phải chú ý địa phương. Không phải sao, nàng như thế nên ngang điều khiển một đoàn cắt vàng từ một cái đỉnh núi lúc bay qua, một đám diện mục hung hãn cường đạo rốt cục nhịn không được. Tiểu nương tử, lá gan rất mập đó a. Một người liền dám từ chúng ta cái này lòng khẩu sơn qua. Cường đạo hết thể 8 người, trong đó 7 cái dẫn khí cảnh, một cái tụ hải cảnh. Đây đều là tán tu hoặc là ở bên trong môn phái lăn lộn ngoài đời không nổi tu tiên giả, cũng không cầu trường sinh, tìm cái vắng vẻ phương tiện chiếm núi làm vua, đa số liền định như thế sống mơ mơ màng màng đi xuống. Như là đụng phải một chút cường hãn tu tiên giả, bọn hắn tự nhiên sẽ cùng cháu trai co lại trong núi đầu ước gì người ta mau mau đi qua. Nhưng là Hàn Tử Duẫn loại này độc thân chậm ung dung bay tới bay lui, hơn nữa còn thỉnh thoảng dừng lại nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thế lực tiêu chí, vậy liền cùng trên nót viết dê béo hai chữ không có hai loại A. Loại này đều không đoạn, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Huống chi nàng còn xinh đẹp như vậy, 8 người này nhìn thấy Hàn Tử Duẫn cái kia kinh diễm dung mạo lúc, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Cùng nàng vừa so sánh, ngày thường những cái kia thôn hoa, giàu nhà tiểu thư đơn giản thô bị đến khó mà nuốt xuống. Ân, cản đường cướp bóc. Hàn Tử Duẫn mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng nàng cũng không ngốc à, xem xét điệu bộ này đoán cũng đoán được 7-8 phần. Ngay sau đó trong nội tâm nàng liền là trở nên kích động, an cướp à, loại thời điểm này chẳng phải là phát huy nữ hiệp phong phạm đại thời cơ tốt. Mình đi ra ngoài không phải là vì trải nghiệm những này sao. Tốt, liền để ta kính nguyện tâm nữ hiệp hôm nay tới một lần thay trời hành đạo. Ngay tại Hàn Tử Duẫn dục dịch muốn đem sư phó giáo tiên pháp tại bọn gia hỏa này trên thân từng cái thí nghiệm thời điểm, đống nhiên nơi xa một đạo lưu quang bay tới. Nàng đương nhiên thấy nhất thanh nhị sở, kiếm này uy lực nàng tay không đều có thể tiếp được. Nhưng là mấy cái kia cường đạo không thể a, không những không thể, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị một kiếm xuyên tim, chuỗi đường hồ lô bị đâm cái thông thấu. 6 bộ thi thể nhao nhao rơi xuống, thấy Hàn Tử Duẫn trong lòng thất lạc không thôi, à, ta thay trời hành đạo. Là ai hỏng chuyện tốt của nàng? Nàng hướng nơi xa xem xét, chỉ gặp một đường thân ảnh màu trắng ngự kiếm mà đến, người này tướng mạo đường đường, phong độ nhẹ nhàng, áo khoác phần đuôi trong gió bay phất phới, nếu là thay cái khác nữ tu, sợ là đã bị mê đến hiệu con sông loạn. Nhưng mà, Hàn Tử Duẫn lúc này trong lòng chỉ có phàn nàn. Liền là gia hỏa này hỏng ta chuyện tốt. Ta có thể đánh hắn sao? Bất quá, bởi vì là hiện thực, trải qua thời gian dài giáo dưỡng khiến cho nàng cũng không có như cùng kính nguyện tâm làm việc. Chỉ là khó chịu trừng mắt người kia. Có lẽ là ánh mắt của nàng biểu không đạt được vị, lại hoặc là bản thân cảm giác quá mức tốt đẹp, cái kia áo bào trắng nam tử cũng không có phát giác được Hàn Tử Duẫn địch ý, ngược lại cho là nàng là bị mình vừa rồi cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc cho chinh phục. Chỉ gặp hắn thản nhiên thi lễ một cái, nói, cô nương, một thân một mình bên ngoài rất là nguy hiểm, không biết cô nương muốn hướng nơi nào. Tại hạ Hôn Nguyên Tông Mặc Bạch Thủ, nếu là cô nương không ngại, ngược lại thì nguyện ý hộ tống cô nương đoạn đường. Hắn cái này rõ ràng là coi trọng Hàn Tử Duẫn. Không có cách, tu tiên giả mặc dù từng cái làn da đều rất tốt, tái đi che chăm xấu, mỹ nữ không ít, nhưng chân chính thiên tư xuất sắc đỉnh tiêm mỹ nữ vẫn là muốn nhìn trời sinh, nhất là bộ ngực, liền xem như đến thần anh cảnh cũng không có cách nào để ngực phản biến vua bóng đá. Mà Hàn Tử Duẫn chẳng những trời sinh tư sắc liền là tuyệt đỉnh, trước ngực càng là phồng lên đến như cùng một con lợn sữa giấu vào trong đó, làm cho người mơ màng liên miên. Cái này Mặc Bạch Thủ ngày bình thường phóng đãng đã quen, đặt ở hiện đại liền là loại kia tự cho là đúng vậy mỗi đạt nhân cái chủng loại kia, bây giờ thấy Hàn Tử Duẫn tự nhiên là muốn lên trước dựng vào mấy câu. Hàn thấy, mình vừa rồi cái kia anh hùng cứu mỹ nhân một màn tuyệt đối đã chinh phục Hàn Tử Duẫn, chỉ cần mình lại tiệm lộ một cái siêu cấp tông môn thân phận, cái kia lấy thân báo đáp cái gì đơn giản ở trong tầm tay a. Nhưng mà, ngay tại một mình hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Hàn Tử Duẫn lại là lý đều lười để ý đến hắn, dưới chân cắt vàng khẽ động liền lách qua hắn hướng nơi xa bay đi. Đi nhanh lên, không phải thật nhịn không được muốn đánh hắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy để cho người ta muốn hung hăng đánh lên một quyền mặt. Mắt thấy Hàn Tử Duẫn muốn đi, Mặc Bạch Thủ đương nhiên không nỡ, vội vàng trở lại gặp phải, cô nương. Chấm đã. Hắn dưới tình thế cấp bách, đúng là đưa tay muốn kéo Hàn Tử Duẫn. Lần này thật là chọc giận Hàn Tử Duẫn, nam nữ thụ thụ bất thân, cha ta đều không như thế chạm qua ta, ngươi cái này dê sồm dám như thế khinh bạc ta. Hàn Tử Duẫn điều động trong cơ thể kim đan. Liền định buộc phát kim đan chi uy hung hăng đem ra hỏa này đẩy lui, tốt nhất là để hắn từ trên trời rơi xuống đi, quẳng cái mặt hướng đất vàng háng chỉ lên trời. Chỉ là, lần này vẫn là có người so với nàng trước một bước động thủ. Mặc Bạch Thủ tay mới vươn đi ra một nửa, đồng nhiên một đạo hắc quang phá không mà đến, rơi vào mu bàn tay của hắn phía trên. Ân. Hắn đầu tiên là sững sờ, đợi thấy rõ mu bàn tay bên trên chi vật lúc chỉ một thoáng liền bị dọa đến sợ vỡ mật, A4. Cái kia hắc quang lại là một cái toàn thân lông dài màu đen nện, lúc này chính cắn một cái tại hắn hổ khẩu chỗ. Mặc Bạch Thủ liền vội vàng đem chi vứt bỏ, nhưng mà lại đã không còn kịp rồi, một đạo hắc khí nhanh chóng thuận cánh tay của hắn hướng trái tim lan tràn. Nhắc tới Mặc Bạch Thủ cũng là tâm ngoan người, mắt thấy mình trúng độc, vậy mà cắn răng một cái ngạnh sinh sinh đem tay phải của mình kéo xuống. Nô, hắn cắn răng, dùng tiên linh lực ngăn chặn phún huyết vết thương, hung hăng nhìn về phía nơi xa đánh lén hắn người. Dùng đến phảng phất muốn đem người nhai nát ngựa khí phun ra ba chữ, ngũ, tiên, cốc. Nơi xa, một cỗ phi thuyền chậm rãi đi đến, mũi tàu đứng đấy một cái đầy người ngân sắc truy sức cô gái xinh đẹp. Đối mặt Mặc Bạch Thủ giết người ánh mắt, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, Hôn Nguyên Tông tiểu tử, còn thật thông minh nha, biết bị ta cái này sẽ tâm hắc quả phụ cắn được kim đan phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, tay gãy đích thật là cái lựa chọn tốt, cái này coi như là làm là ngươi dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn nữ tử giáo huấn đi. Ngươi có thể lan. Chương 279, lên hay là không lên? Liên tiếp biến cố để Hàn Tử Duẫn trong đầu đều có chút quá tải đến, cái này mới tới xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai? Thật là khí phách dáng vẻ. Hàn Tử Duẫn cảm giác mình trong suy nghĩ nữ hiệp hẳn là cái dạng này mới đúng. Trong lúc nhất thời nhìn cái kia ngũ tiên cốc nữ tử ánh mắt cũng thay đổi. Cũng không biết Bạch Hạ nếu như biết đại đồ đệ của mình đem nữ ma đầu khi nữ hiệp, có thể hay không tìm khối đầu hũ đâm chết. Mặc Bạch Thủ mặc dù tức giận ngập trời, nhưng khi hắn thấy do nữ tử kia lúc, lại bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải người không có đầu óc, hiện tại hắn trước bị đánh lén, đã thụ thương, nơi nào sẽ đần độn xông đi lên cùng người ta liều mạng. Mấu chốt là, hắn cũng kém không nhiều nhận ra nữ nhân này thân phận. Mặc Bạch Thủ một bên đưa tay rôi đến phía sau lặng lẽ lấy ra một cái ngọc giản, một bên lạnh lùng nhìn xem cái kia thương hắn nữ tử, Lam Ngọc Chu, ngươi cái này ngũ tiên cốc đại tiểu thư lại dám đánh lén ta Hôn Nguyên Tông thân truyền. Ngũ tiên cốc đây là dự định muốn cùng ta Hôn Nguyên Tông khai chiến sao? Tên là Lam Ngọc Chu nữ tử nghe vậy lập tức che miệng phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Ha ha ha, ta có thể không thể đại biểu ngũ tiên cốc không nói, liền ngươi cái này khu khu chân truyền cũng có thể đại biểu Hôn Nguyên Tông. Ta nha, chỉ là trông thấy một cái đang đồ lãng tử dự định đùa giỡn người ta tiểu cô nương, cho nên xuất thủ dạy dỗ một cái, về phần là môn phái nào bại hoại, ta còn thực sự không thấy cẩn thận đâu. Nếu không ngươi tới gần chút lại để cho tỷ tỷ ta xem thật kỹ một chút. Mặc Bạch Thủ nơi nào còn dám tới gần nàng, ngũ tiên cốc người không phải lão độc vật liền là nhỏ độc vật, thổi khẩu khí đều có thể hạ độc chết một bọn người, có trời mới biết hắn tới gần về sau còn có thể giữ được hay không cái mạng này. Lam Ngọc Chu nhìn hắn như thế kiêng kỵ bộ dáng, cười khinh miệt một tiếng, ngược lại hướng Hàn Tử Duẫn vây tay, muội tử, ngươi qua đây. Hàn Tử Duẫn cũng không nghĩ nhiều, thúc giục Cắt Vàng liền bay tới Lam Ngọc Chu trên thuyền. Gặp qua tỷ tỷ. Nàng đầu tiên là hướng phía Lam Ngọc Chu huyền chuyển thi cái lễ, mặc dù đi ra ngoài bên ngoài không ai nhận biết nàng, nhưng vẫn là thói quen đã bình ổn thường dáng vẻ đối nhân xử thế, kính nguyện tâm cái gì cơ bản sẽ không biểu lộ ra. Muội tử, ngươi không sợ ta sao? Lam Ngọc Chu tò mò nhìn Hàn Tử Duẫn. Thân phận của nàng đã bị Mặc Bạch Thủ gọi ra, tu tiên giới phàm là có chút tu vi đồng dạng đều biết Ngũ Tiên Cốc đại danh, người ở bên ngoài miệng bên trong các nàng thế nhưng là được gọi là Ngũ Độc Cốc. Cái này Hàn Tử Duẫn mặc dù văn khí yếu đuối, nhưng lại tuyệt không sợ nàng, rơi xuống trên thuyền nhìn thấy cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ nhện độc sắc mặt cũng không thay đổi, ngược lại hiếu kỳ đánh giá, cái này không để cho nàng cho phép dâng lên mấy phần hảo cảm. Sợ? Hàn Tử Duẫn nghi ngờ nhìn nàng một cái, vì sao muốn sợ? Tỷ tỷ không phải người tốt sao? Người tốt? Lam Ngọc Chu còn là lần đầu tiên nghe được có người nói nàng là người tốt, lời này trực tiếp đem nàng làm cho tức cười, trong lòng cũng là đem Hàn Tử Duẫn định vị một cái đơn thuần quá mức không dành thế sự tiểu nha đầu. Muội tử, ngươi sư môn là nơi nào? Làm sao lại để một mình ngươi dạng này ở bên ngoài, liền không sợ ngươi gặp nạn sao? Thật sự là quá không phụ trách. Lam Ngọc Chu loại địa vị này người tự nhiên có thể nhìn ra Hàn Tử Duẫn không giống như là đang nói láo, nàng tính cách này để Lam Ngọc Chu rất ưa thích, một cách tự nhiên liền xem nàng như thành một cái tiểu muội muội đến đối đãi, muốn vì nàng kêu bất bình. Sư môn nha, ta cũng không biết, sư phó không có nói với ta qua. Hàn Tử Duẫn suy nghĩ một chút nói, bất quá ta lần này liền là tới tìm ta các sư muội, các nàng tựa như là biết đến. A, Lam Ngọc Chu cảm thấy mình không sai biệt lắm đã hiểu. Hàn Tử Duẫn hẳn là có chút ưa thích bên ngoài du lịch tu tiên giả một lần tình cờ thu đồ đệ, dạy một đoạn thời gian liền rời đi mặc kệ cái chủng loại kia, cái này tại tu tiên giới rất phổ biến. Nàng lại hỏi, vậy ngươi muốn đi đâu tìm sư muội của ngươi đâu? Hàn Tử Duẫn cũng không nghĩ lấy dấu giếm nàng, nói, chân nhất môn, các nàng gần nhất đều sẽ qua bên kia, tỷ tỷ ngươi biết chân nhất môn hướng đi nơi đâu sao? Chân nhất môn. Lam Ngọc Chu nghe vậy giật mình, bất quá lập tức liền nghĩ thông suốt. Gần nhất đúng lúc gặp Tam Quốc Hội Vũ. Ngoại trừ 6 đại thánh địa, rất nhiều siêu cấp đại phái thậm chí cả gần bên cạnh tiểu môn phái đều sẽ tụ tập tới, đây là một lần tu tiên giới buổi lễ long trọng. Trừ ra 4 đại thánh địa ở giữa quyết đấu, ở trước đó còn lại thế lực cũng đều sẽ tổ chức cùng loại với tiền hí tỷ thí, đến cho Tam Quốc Hội Vũ trợ hứng. Đây là nhiều năm phát triển một chút đến tự nhiên hình thành, thánh địa ở giữa phân chia lợi ích, môn phái khác cũng có thể có khẩu thang uống. Thậm chí tại cái này tiền hí mà biểu hiện tốt còn có thể sẽ bị thánh địa coi trọng thu làm môn hạ. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Ngũ Tiên Cốc lần này chính là do Lam Ngọc Chu dẫn đội, trước tới tham gia lần này buổi lễ long trọng, đây hết thể đều là thua lỗ nàng ở trong game trợ giúp Ngũ Tiên Cốc phát triển mạnh, được không nhỏ công lao. Đúng dịp, tỷ tỷ ta cũng muốn đi chân nhất môn, đã cùng đường, vậy không bằng liền cùng tỷ tỷ kết người bạn A. Lam Ngọc Chu thân thiết kéo Hàn Tử Duẫn tay, cười nói với nàng. Hàn Tử Duẫn cũng là vui mừng quá đỗi, mình đang lo tìm không ra đường đâu. Có nguyện ý dẫn đường vậy liền không thể tốt hơn, ta nghe tỷ tỷ. Hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ, phía bên nào Mặc Bạch Thủ liền không vui, đây không phải coi hắn là không khí sao. Hắn không kiên nhẫn nhìn chung quanh, đồng nhiên trên mặt vui mừng, ngược lại hướng phía Lam Ngọc Chu nói, yêu nữ. Hôm nay tất yếu ngươi vì đoạn ta một tay trả giá đắt. A, giúp đỡ tới. Lam Ngọc Chu lại là như là đã sớm biết, đôi mắt đẹp nhìn nơi xa một chút, nhếch miệng lên một cái đường cong. Đứng tại bên người nàng Hàn Tử Duẫn đúng lúc nhìn thấy nàng cái này một vòng ý cười, nháy nháy mắt giống là nghĩ đến cái gì. Nơi xa, lần này lại tới một người, mặc trên người cùng Mặc Bạch Thủ sắp xỉ áo bào trắng, bất quá cảm giác bên trên lại muốn giản dị rất nhiều, khí chất dương cương công chính, chỉ là đứng ở đằng kia liền có thể khiến người ta có ấn tượng tốt. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mặc Bạch Thủ tay cụt, người tới đầu tiên là quan tâm hỏi thăm. Mặc Bạch Thủ lắc đầu, ta không ngại, đại sư huynh. Liền là cái kia yêu nữ làm hại ta, còn lừa gạt đến người ta tiểu cô nương chiếm hữu nàng thuyền hải tặc, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua nàng a. Bị gọi làm đại sư huynh dương cương nam tử xem xét xa xa phi thuyền, con ngươi lập tức co rụt lại, nguyên bản tức giận sắc mặt cũng là cứng ở trên mặt, là ngươi. Hắn cùng Lam Ngọc Chu tự nhiên là nhận biết, Lam Ngọc Chu lúc này cũng là cười lạnh nói, làm sao? Bàng Diệu, ngươi hôm nay là muốn chém bản tiểu thư thay trời hành đạo sao? Hôn Nguyên Tông đại sư huynh chính là Bàng Diệu. Hai người tại Tuyết Phong chủ thành riêng phần mình mang theo hai đại môn phái người tranh đến thiên hôn địa ám, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà tại trong hiện thực đầu chạm mặt. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Yêu nữ, ngươi đoạn sư đệ ta một tay, hủy hắn tu vi, ta hôm nay như thế nào tùy tiện tha cho ngươi. Bàng Diệu bàn tay một phen, lấy ra một cây mạ vàng trường qua, trên thân tuân ra một trận kim đan chi huy, khí cơ khiên động đến phương viên ngàn mét bên trong đều nhấc lên một cỗ loạn lưu phong bạo. Hắn ở trong game đã lên tới lẻ vèo 32, có trong môn tài nguyên ủng hộ, hiện nay đã là một tôn kim đan cảnh 2 tinh đại cao thủ. Mà đối mặt Bàng Diệu uy thế như thế, Lam Ngọc Chu cũng là không chút nào yếu thế, trên thân đồng dạng bạo phát ra hoàn toàn không kém gì Bàng Diệu kim đan chi huy, làm sao? Muốn động thủ a? Vừa vặn lão nương mấy ngày nay ngứa tay, ngươi qua đây, lão nương cho ngươi lỏng xương một chút. Mãnh liệt khí lưu đối sông, tu vi chỉ có tụ hải cảnh 9 tinh mặc bạch thủ căn bản gánh không được, trực tiếp bị thổi làm thổ huyết bay ngược ra ngoài. Sư đệ, Bàng Diệu xem xét mặc bạch thủ thổ huyết, lập tức vô tâm chiến đấu, phi thân đem hắn tiếp được về sau hướng Lam Ngọc Chu nói, yêu nữ, sư đệ ta hôm nay bị ngươi trọng thương, ta tạm thời không rảnh cùng ngươi đánh, lần sau gặp mặt ta định không buông tha ngươi. Nói xong, dưới chân hắn đạp một cái, dựng lên một đoàn mây mù liền dẫn mặc bạch thủ rời đi. Lam Ngọc Chu cũng không có đi ngăn cản, phảng phất lời nói mới rồi chỉ là hù dọa một chút người mà thôi. Nàng quay người lại là nhìn thấy Hàn Tử Duẫn ở nơi đó cười trộm, khó hiểu nói, muội tử, ngươi cười cái gì? Hàn Tử Duẫn nói, ta là đang cười, tỷ tỷ ngươi rõ ràng rất muốn gặp cái kia Bằng Diệu, làm sao gặp mặt ngoài miệng nói lại là nói không khỏi tâm đâu. Lam Ngọc Chu lập tức hai má đỏ lên, ngươi loạn nói cái gì đó? Ta làm sao lại thích khối kia thối đầu gỗ? Hàn Tử Duẫn nói, cái kia mặc bạch thủ tiểu động tác tỷ tỷ sớm liền phát hiện đi. Ngươi cố ý nói chuyện cùng ta kéo dài thời gian còn không phải là vì các loại Bàng Diệu chạy đến. Không nghĩ tới tỷ tỷ hào phóng như vậy tính tình, vậy mà cũng cùng mới biết yêu tiểu nữ hài. Không cho phép nói lung tung. Bị nói trúng tim đen Lam Ngọc Chu đỏ mặt đến liền cùng cua chín giống như, thẹn quá thành giận nàng dứt khoát đưa tay đi cào Hàn Tử Duẫn ngứa huyệt, bảo ngươi nói lung tung. Ai nha? Tha mạng a. Tỷ tỷ tha mạng. Hàn Tử Duẫn bị cào đến liên tục cầu xin tha thứ. Chỗ nào còn có thể bảo trì dịu dàng đại tiểu thư bộ dáng. Bất quá trải qua chuyện này, quan hệ của hai người ngược lại là thân mật rất nhiều, trở thành không nói chuyện không nói khuê mật, dắt tay cùng nhau hướng phía chân nhất môn tiến đến. Lại nói Bạch Hạ đáp ứng Nôn Tiêu giả trang hắn về sau, Nôn Tiêu dặn dò hắn một chút chỗ mấu chốt, sau đó lại đem khả năng tin tức cần ghi tạc một khối trong ngọc giản giao cho Bạch Hạ. Trời chưa sáng, Nôn Tiêu liền lặng lẽ rời đi chân nhất môn, mà Bạch Hạ thì là dung thân một biến thành của hắn bộ dáng. Đi đến 12 khu phong chủ biệt viện. Nơi này dĩ nhiên không phải nguyên lai Khương Vân Không nơi ở, mới phong chủ tiền nhiệm, chủ phong đặc địa phái tới công tượng, lấy thiên công tạo vật chi thuật tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng liền tạo ra được một chỗ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Nói đến, Nôn Tiêu một kế nhiệm phong chủ liền đi gặp Vũ Huyền chân nhân, bản thân hắn còn một lần đều không ở qua đâu, Bạch Hạ ngược lại trở thành cái này biệt viện đời thứ nhất người sử dụng. Bởi vì là mới nhậm chức, cho nên cũng không có gì muốn chỗ hắn lý sự tình. Tất cả đều còn tại các trưởng lao bên kia chất đống đâu, phải chờ tới ban ngày mới có thể đưa tới. Bạch Hạ đi về sau đầu tiên hưởng thụ liền là bọn hạ nhân phục thị. Vừa vào cửa liền có hai cái xinh đẹp phàm nhân tạp dịch nữ tử bên trên đưa cho hắn cởi áo, sau đó Bạch Hạ liền thuận các nàng được đưa tới một chỗ ao suối nước nóng bên trong, đây là đáy ao chôn linh thạch nhân tạo linh tuyển, ngâm đặc biệt dễ chịu. Cua được một nửa, lại tới hai cái mỹ nữ muốn đưa cho hắn kỳ cọ tắm rửa, cái này liền có chút kích thích. Bạch Hạ cảm thấy mình có chút tiêu không chịu nổi nha, cho nên hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn. Làm cho các nàng động thủ cho mình kỳ cọ tắm rửa. Cái kia tay nhỏ thật là xảo, mềm nhũn để xương cốt của hắn đều nhanh xúc giòn. Loại này tư buộc vốn chính là dùng để chủ nhân hưởng thụ. Lúc này Bạch Hạ liền xem như chiếm hữu nàng nhóm cũng là rất tự nhiên. Nôn Tiêu trở về cùng lắm thì đổi một nhóm chính là. Hiện tại Bạch Hạ liền là đang xoan suýt. Chương 280, cựu nhân cũ. Lên. Vẫn là không lên. Đây không phải nói nhảm sao? Hắn vì sao lại đáp ứng Nôn Tiêu giả trang sự tình? Một phần là vì giữa hai người không tính quá thâm hậu hữu nghị, mà một bộ phận khác thì là bởi vì khi phong chủ có phúc lợi a. Lúc này phúc lợi tới cửa, ngươi để hắn không cần. Đây không phải ngốc a. Về phần phụ trách, vậy phải xem cái này hai cô nương bản sự, nếu như có thể để Bạch Hạ cuối cùng không nỡ các nàng, tự nhiên có thể đem các nàng muốn đi qua. Nôn Tiêu tên kia chẳng lẽ còn sẽ không đồng ý a? Không cần nói nhảm nhiều lời, tóm lại tại hai cái cô nương tận tâm tận lực phục thị dưới, Bạch Hạ rốt cục vượt qua mình từ xuyên Việt đến nay, không đúng, là từ khi ra đời đến một lần một mực mong mỏi xa hoa lãng phí sinh hoạt. Đến buổi sáng, hắn từ trên giường, dựa theo Nôn Tiêu lưu lại nhắc nhở, buổi sáng hôm nay muốn tiếp đại phong bên trong trưởng lão. Trên cơ bản cũng chính là quan mới tiền nhiệm, cùng các trưởng lão chào hỏi, có công việc gì giao tiếp một chút, sau đó mọi người liên lạc một chút tình cảm cái gì. Bởi vì Nôn Tiêu vốn là 12 khu người, cho nên hắn cũng sẽ không lọt vào quá nhiều phản đối. Coi như nguyên bản những cái kia nhìn hắn khó chịu trưởng lão tại hắn hung hăng như vậy thực lực trước mặt cũng là lật không nổi cái gì bằng nước. Dạng này tốt nhất, bằng không còn trông cậy vào Bạch Hạ đi cùng cái nhóm này lao yêu quái chơi chính trị thủ đoạn A. Hắn không giết sạch đám kia đau đầu thế là tốt rồi. Phong chủ nhiệm vụ ngoại trừ thông thường thẩm duyệt các bộ môn làm việc báo cáo bên ngoài, chỉ còn lại một chút lâm thời đột phát sự kiện. Thì như liên quan tới Tam Quốc hội vũ công tác chuẩn bị. Cái gì? Bạch Hạ xem xét phía trên này yêu cầu, làm sao ta cũng phải lên sao? Hắn nói ta dĩ nhiên là chỉ Ngôn Tiêu, hắn không nghĩ tới Ngôn Tiêu cũng làm phong chủ, lại còn muốn đích thân hạ chàng đi tham gia Tam Quốc hội vũ. Đối với cái này, chung ý kiến của trưởng lão là, Tam Quốc hội vũ là thế hệ trẻ tuổi tỷ thí, thân phận không trọng yếu, Ngôn Tiêu chỉ có 18 tuổi, đương nhiên thuộc về thế hệ trẻ tuổi, hoàn toàn phù hợp dự thi yêu cầu. Tốt ta, coi như các ngươi hung ác. Bạch Hạ cũng không có quá mức phản đối, dù sao đều là thế hệ trẻ tuổi, lấy hắn tu vi hiện tại trên cơ bản đều là một quyền là có thể giải quyết mặt hàng, lại không có gì độ khó. Chẳng lẽ lại Tam Quốc hội vũ còn có thể làm thành sủng vật thi đấu vòng tròn loại thực lực đó cường cũng sẽ có nguy hiểm hình thức không thành. Đó căn bản không thể nào. Trên thực tế Tam Quốc hội vũ quá trình đã sớm rất rõ ràng, Chân Nhất Môn, Dạ Vương Điện, Xuân Thu Phủ, Tiểu Vô Tướng tự đều ra 4 người, 22 chục so sánh thử, bài xuất 16 cái thứ tự, sau đó đem các nơi có tranh cãi tài nguyên phân loại thành 16 phần, từ thu hoạch được hạng nhất thế lực bắt đầu lựa chọn sử dụng tài nguyên, thẳng đến vị cuối cùng. Những tư nguyên này có tốt có xấu, hạng nhất mặc dù có thể cầm một phần tốt nhất, nhưng lại không thể lấy đi toàn bộ tốt tài nguyên, còn lại vẫn là muốn thứ hai, hạng ba đi phân. Bất quá, nếu là có thế lực nào có thể ôm đồm trước mấy tên, vậy liền có thể đem tốt tài nguyên quét sạch sành sanh. Về phần tại sao Đại Hạ Đế Quốc có thể có 8 phần tài nguyên, Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương Điện riêng phần mình chỉ có 4 phần tài nguyên, vậy dĩ nhiên là bởi vì Đại Hạ Đế Quốc thế lớn, hai đại thánh địa cộng lại đều vẫn là cái này một cái đế quốc đại nguyên nhân. Qua loa xử lý những chuyện này, Bạch Hạ hai tay hất lên liền đem sự tình tất cả đều giao cho các trưởng lao đi làm. Dù sao bọn hắn cũng là sẽ đem sự tình vùng cho mình đệ tử làm. Dù sao tu tiên giả trọng yếu nhất còn là tu luyện, ai nguyện ý đem thời gian quý giá lãng phí ở quản lý bên trên đâu. Đưa tiễn trưởng lão, Bạch Hạ bưng kín mình có chút đỏ lên cái mũi. Chuyện này đóng vai Ngôn Tiêu mặc dù không khó, nhưng cũng quá phí lỗ mũi, hắn một mực ghi nhớ Ngôn Tiêu là một cái ưa thích trang bức người, cho nên mới vừa buổi sáng đều tại dùng sức sờ cái mũi, cũng không có việc gì liền sờ cái mũi, gặp được mình nghe không hiểu sự tình vẫn là sờ cái mũi. Tóm lại liền là sờ cái mũi, sờ đến cái mũi đều đỏ mới thôi. Tiểu tử kia là làm sao làm được? Ta sờ soạng như thế lập tức khó nhận lấy cái chết, hắn vậy mà có thể không dứt sờ, cái này là bực nào thần nhân a? Bạch Hạ về sau đi nhìn một chút A Chan, hắn bởi vì thân phận đặc thù, bị coi là phong chủ quý khách, cho nên vẫn luôn ăn ngon uống sướng chiêu đãi, cũng không ai đánh hắn, những ngày này trôi qua rất là thoải mái. Thời gian trôi qua vẫn được sao? Bạch Hạ hỏi. A Chan gật gật đầu, ân. Ân, thật tốt. Nơi này nhưng so sánh bên ngoài tốt hơn nhiều, bên ngoài đều là muốn đánh ta. Biết hắn thân phận chân thật Bạch Hạ lập tức liếc mắt, ngươi cao hứng liền tốt. Về sau không có chuyện gì hắn liền lại lần nữa trở lại phòng ngủ của mình bên trong, nơi đó còn có tốt mấy mỹ nữ người hầu đang chờ hắn đâu. Cái này nhưng đều là thế giới phàm tục một chút danh môn quý tộc đại tiểu thư, không nói đến có hay không danh phận, liền là Bạch Hạ sủng hạnh các nàng tin tức này truyền đi đều có thể cho gia tộc của các nàng mang đến cực lớn lợi ích. Từng cái tự nhiên đều là tận tâm tận lực, để Bạch Hạ triệt để minh bạch này thời gian các loại mỹ hảo. Bạch Hạ tại hoang đường sau khi cũng không phải hoàn toàn không có thành tích, chí ít hắn có thể lợi dụng thân phận của Ngôn Tiêu tìm đọc trong tàng kinh các môn kinh điển, trong đó có rất nhiều đều là phong chủ mới có thể nhìn thấy tuyệt mật tư liệu. Ngôn Tiêu muốn để hắn hỗ trợ, những này dĩ nhiên chính là trả thù lao. Bạch Hạ thấy là say sưa ngon lành, hắn tựa như là một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu tri thức. Trước kia chỉ có tuyệt cao tu vi, kiến thức căn bản lại là cực kỳ không hoàn thiện, có nhiều như vậy bảo điện, kiến thức của hắn mặt không ngừng mà bị mở rộng, tiên linh lực mặc dù không có tăng trưởng nửa điểm, tầm mắt cùng kiến thức lại là tiến triển cực nhanh, thậm chí rất nhiều tiên linh lực vận dụng tiểu kỹ xảo cũng đều bị hắn nắm giữ, hắn đang lấy một loại khác phương thức không ngừng mà mạnh lên lấy. Mà liên tại Bạch Hạ tại Chân Nhất Môn bên trong điên cuồng học tập thời điểm, Ngôn Tiêu lặng yên đi tới Chân Nhất Môn thế lực cùng Đại Hạ Đế Quốc chỗ giao giới. Hắn nhìn thoáng qua xa xa quân sự cảnh giới tuyến, trở tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một trương đặc thù mặt nạ. Nếu có thánh địa kim đan cao thủ ở một bên, khẳng định sẽ một chút liền nhận ra tấm mặt nạ này chính là Đế Thính Vệ thập nhị sử bên trong tình sử tất cả. Đông Phương Bạch Câu, đã ngươi muốn hủy ta Chân Nhất Môn, liền đợi đến ta đem ngươi Đại Hạ Đế Quốc quấy đến long trời lở đất ta. Bạch Hạ từ tàng kinh các trở về sau hưởng thụ lấy một phen chân nhất môn phong chủ mới có thể ăn được tiệc tối, cái này nhưng so những hoàng đế kia muốn xa xỉ nhiều. Sau đó tại bọn thị nữ phục thị dưới hài lòng tiếp đi. Đương nhiên, ai cũng không biết hắn nhưng thật ra là đăng nhập vào trò chơi ở trong. Trong trò chơi, Bạch Hạ lên thuyền theo đội tàu cùng nhau ra biển, nhiệm vụ này xem như hắn chờ mong lớn nhất, dù sao vô luận là Hồng Thụ Lâm uy hiếp vẫn là ẩn nút ám ma giáo đồ, đều không có đối Bắc Hải chủ thành tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mà bên này cái này bột thế nhưng là thật sự hủy đi mấy chiếc thương thuyền ảnh hưởng tới đường hàng hải. Với lại trước hai nhiệm vụ ban thưởng đều là tử trang cùng lục trang, đến nơi này coi như biến thành phân trang, muốn nói danh vọng giá trị không bằng trước hai nhiệm vụ hắn là không tin. Hắn hiện tại Bắc Hải chủ thành danh vọng có 600 điểm, chỉ cần lại có 400 điểm liền có thể đi gặp thành chủ xác nhận truyền tống trận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bạch Hạ đứng tại mũi tàu hai tay thả lỏng phía sau, nhìn về phía trước vô tận hải vực, tùy ý gió biển đem tóc của hắn thổi lên, cứ như vậy im lặng chờ lấy bột xuất hiện. Qua ước chừng 4 giờ, vừa vặn đến vào lúc giữa trưa, nguyên bản gió êm sóng lặng trên mặt biển bỗng nhiên nhấc lên từng đợt sóng cả, trùng kích đến Bạch Hạ chỗ đội thuyền lúc la lúc lắc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung. Từ trên mặt biển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong biển có một đạo hắc ảnh đang không ngừng phóng đại, cái này chứng minh cái kia bột đang nhanh chóng tiếp cận. Quái vật tới! Cứu mạng! Trên thuyền thủy thủ cả đám đều bị dọa đến sắc mặt tái xanh, có mấy cái còn muốn ôm lan can mới có thể đứng ở lúc đầu trong khoảng thời gian này là không có người ra biển, nhưng là Bạch Hạ cho bọn hắn đầy đủ kim tệ, bọn hắn ôm may mắn tâm lý mới ra biển. Không nghĩ tới thật liền gặp được quái vật, hiện tại cả đám đều hối hận muốn chết. Bạch Hạ cũng sẽ không quản bọn họ, thuê bọn hắn ra biển chỉ là muốn có cái mồi nhử đem bột dẫn ra mà thôi. Hiện tại bột xuất hiện, vậy hắn cũng chỉ chú ý đi giết bột. Mặc dù bột còn chưa nổi lên mặt nước, bất quá Bạch Hạ đã đem nó thấy nhất thanh nhị sở. Đây là một cái cực đại vô cùng cóc, từ đầu tới đuôi chừng 70-80 mét. Nó bộ ra toàn thân là màu đỏ sậm, trên lưng có một loạt năm cái miệng núi lửa nhô lên, từ đó còn lại không ngừng phun ra màu đen sương mù, đầu của nó hai bên lớn một đôi to lớn sừng trâu. Nào trong cửa thì là có một đầu khe nước to lớn. Lưu Viêm Ma Thiểm, lẹ vẹo 70 cao dài ma thú. Vốn là tân thủ thôn Nết Biển Vương, về sau bởi vì đồ sát quá nhiều người chơi mà nhập ma, rời đi tân thủ thôn về sau thu hoạch được cơ duyên, huyết mạch phản tổ, tiến đạo hóa thành cao dài ma thú. Bạch Hạ xem xét tin tức này lập tức giật nảy mình, kẻ trước mắt này lại là tân thủ thôn Nết Biển Vương. Hắn nhưng là nhớ kỹ ra hỏa này bởi vì chính mình giết vua của nó phi mà điên cuồng tàn sát tân thủ thôn sự tích. Nói đến mình xem như nó đại cửu gia. Bạch Hạ làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà có thể ở loại địa phương này gặp được nó, với lại nó lại nhưng đã tiến hóa thành lẹ véo 70 cao giai ma thú, cái này tốc độ lên cấp so Bạch Hạ đều muốn nhanh. Dựa vào, đây là bật học đi, kia cái gì huyết mạch phản tổ vậy mà như vậy người tiên. Bạch Hạ không khỏi cảm khái, quả nhiên là cái liều tổ tông thời đại A, có cái như bức tổ tông liền có thể so với người ta thiếu phấn đấu mấy ngàn mấy vạn năm, đây cũng quá thực tế chút. Bất quá đã hôm nay gặp ta, cũng coi như ngươi xui xẻo. Từ khi gặp được Lưu Viêm Ma Thiềm bắt đầu, Bạch Hạ mắt phải liền bắt đầu ẩn ẩn phát nhiệt, hiển nhiên gia hỏa này trong cơ thể huyết dịch đối với cái này sử thi cấp đường gồm có đặc biệt lực hấp dẫn. Mặc dù đã biến thành Long Thiềm Ma Nhãn, nhưng cái này đạo cụ nguyên bản dù sao cũng là Tam Nhãn Kim Tình Thiềm trên người một cái khí quan, đối bản nguyên huyết mạch vẫn là sẽ lên phản ứng. Đồng dạng, Lưu Viêm Ma Thiềm bên kia ước chừng cũng là cảm ứng được Bạch Hạ, cực nhanh nổi lên mặt nước. Bụng một trống phát ra như oanh lôi hết đều, chấn động đến trên thuyền các thủy thủ từng cái thất khiếu chảy máu, cả con thuyền đều băng liệt ra. Bạch Hạ bay đến không trung, cười lạnh nói, lao tử giúp ngươi giải quyết cho ngươi đội nón xanh tiện con ếch, ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính, lại còn nghĩ đến lấy oán trả ơn, ta thật sự là chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ chi con ếch. Chương 281, Tử vong chi vũ. Trước đó cùng toàn thịnh kỳ tì một đồng tử đối diện một chiều. Bạch Hạ rất rõ ràng thực lực của mình đối đầu lẹ vẹo 70 siêu ma thú muốn thắng vẫn còn có chút cật lực, nhưng nếu như chỉ là lẹ vẹo 70 cao giai ma thú, hắn cũng không phải là như vậy hư. Hắn cũng không nhiều ba Lưu Viêm Ma Thiềm một ra mặt biển hắn liền sử xuất đại chiêu. Gọi Long Kiếm Thuật, Thiên Xương Cự Kiếm, Vân Hoang Song Kiếm, Kiếp Liên Thái Đao, Kinh Hồng Đoạn Kiếm, bốn loại Long Vương Vũ Trang, năm thanh thần kiếm phù hiện ở bên cạnh hắn, còn cuốn hắn không ngừng mà xoay tròn. Sau khi giác tỉnh, từ nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể đồng thời triệu hoán 2 kiện vũ trang biến thành hiện tại có thể một hơi đem 4 kiện vũ trang toàn bộ triệu hoán đi ra. Bạch Hạ tay trái rút ra kiếp liên, dùng ra tên thật kỹ năng kiếp hỏa hồng liên, trên mặt biển trong nháy mắt kết xuất băng cứng, không hề đứt đoạn bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Lưu Viêm Ma Thiểm trên lưng 5 tòa mô hình nhỏ miệng núi lửa cũng phai nhạt xuống, tất cả hỏa nguyên tố, tất cả nhiệt lượng đều bị liên tục không ngừng hút vào Bạch Hạ Kiếp Liên qua trong đao. Tay phải của hắn thì là nắm qua Thiên Xương kiếm, mượn vô tận hàn khí sử xuất cái thứ hai tên thật kỹ năng. Thiên Xương hàn khí. Lưu Viêm Ma Thiểm vừa muốn phản kích, lại bị trong nháy mắt đông lạnh trở thành một cái cự đại khối băng. Cho ngươi đến cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, tay trái thái đao bỗng nhiên vung xuống. Một đóa như bom nguyên tử bạo tạc chói lọi hỏa sắc hoa sen trên biển lớn tràn ra, trên bầu trời tầng mây đều bị triệt để nổ tan, nguyên bản tối tăm mở mịt sắc trời trong nháy mắt biến thành vạn dặm trời trong. Cô ba. Hỏa liên bên trong, Lưu Viêm Ma Thiểm tức giận tiếng kêu to vang vọng mặt biển, mặc dù Bạch Hạ vừa rồi cái kia hai lần đủ đau, nhưng còn không đến mức để nó liền ngần ấy năng lực phản kháng cũng không có quả điệu. Nó cái chán ở giữa cái khe kia rốt cục mở ra, lộ ra cái thứ ba xích hồng sắc ma nhãn. Nó là tam nhãn kim tình thiểm hậu duệ, con mắt thứ ba mới là nó lớn nhất át chủ bài. Chỉ bất quá, cái này con mắt thứ ba trước mắt đối với nó tới nói gánh vác vẫn là quá lớn, ngẫu nhiên trận mở một lần cũng đã là cực hạn. Bất quá liền xem như dạng này, ma nhãn có thể phát huy ra uy lực vẫn là tuyệt đại. Chỉ gặp nguyên bản dài 70, 80 mét Lưu Viêm Ma Thiểm thân hình lại lần nữa tăng vọt, mấy hơi thở ở giữa liền trướng lớn đến 7, 8 ngàn mét, giống như một tòa cự đại hòn đảo che khuất bầu trời. Bạch Hạ triệt để bị bóng ma bao trùm, thậm chí đã không thể hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ Lưu Viêm Ma Thiểm, hắn có thể nhìn thấy chỉ có trắng lóa như tuyết hàm dưới làn da mà thôi. Ta đi, lớn như vậy a, hắn há to miệng, vẫn là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy quái vật, cái này trong bụng đều có thể người ở a. Lưu Viêm Ma Thiểm biến lớn về sau, nâng lên một cái chân trước liền hướng phía Bạch Hạ đánh tới, lần này chỉ là mang theo phong liền đưa tới một đạo lại một đạo vòi rồng, cả phiến hải vực đều nhấc lên một trận bão tố. Cái này Lưu Viêm Ma Thiểm đơn giản so tỷ một đồng tử còn kinh khủng hơn. Nhưng là điều này có thể sao? Bạch Hạ lập tức ý thức được không thích hợp, hắn lập tức dùng Long Thiểm Ma nhãn xem xét, quả nhiên phát hiện chân tướng. Nguyên lai đây đều là huyễn tượng, tam nhãn kim tình thiểm một mạch mạnh nhất thiên phú chính là huyễn thuật. Đây cũng không phải là giả, nếu như không thể phá rơi nó huyễn thuật, cái kia hết thể đều lại biến thành thật, giả tổn thương cũng có thể trực tiếp đem ngươi thanh máu đánh hụt đưa ngươi về điểm phục sinh. Tại nó huyễn thuật bên trong, nó liền là so siêu ma thú còn lợi hại hơn quái vật. Nếu là đổi người chơi khác, khả năng thật sự muốn đối mặt một cái siêu ma thú. Nhưng là Bạch Hạ khác biệt, hắn có thể khám phá hết thể huyễn thuật sử thi cấp bảo cụ, một chút liền tìm được cái này huyễn thuật tiết điểm. Huyễn thuật cường thì cường đã, nhưng là nếu như huyễn thuật bị phá, huyễn thuật sư bản thân cũng sẽ nhận trọng thương. Đây là một cái liều mạng nghề nghiệp, cao phong hiểm cao hồi báo. Huyễn thuật không phá, ma thú có thể địch nổi siêu ma thú, bị phá thì vạn kiếp bất phục. Mà bây giờ, Bạch Hạ chính là muốn phá cái này kinh thiên huyễn thuật. Chỉ gặp quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra đại lượng thiểm điện, không ngừng mà tại hắn bên ngoài thân nhảy nhót. Trong đó, trên cánh tay của hắn thiểm điện bắt đầu tụ tập, ngưng kết, cuối cùng tạo thành từng đạo vòng hình cái vòng thiểm điện. Đoạn kiếm cầu vòng chui kiếm chống đỡ tại lòng bàn tay của hắn, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, như là một viên lên nòng đạn. Vòng hình cái vòng thiểm điện bắt đầu lưu động, một vòng mà mặc lên qua cầu vòng kiếm, dần dần tích xúc đang kinh ngạc cầu vồng trên thân kiếm lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Bạch Hạ đem mũi kiếm nhắm ngay đầu kia to lớn Lưu Viêm Ma Thiểm, an ta một cái đại pháo điện từ a, ngươi cái đại hết xanh. Nghịch Long kinh hồng. Màu tím lưu quang vạch phá thương khung, xuyên thấu to lớn ma thiểm, phá vỡ huyễn tượng, hết thảy đều dưới một kiếm này tiêu tán. Thiên địa lại lần nữa hồi phục thanh minh, những cái kia bị giết chết thủy thủ, bị phá hư đội thuyền cũng đều khôi phục nguyên dạng, mây vẫn còn, biển bình tĩnh như trước. Chỉ có một cái 7-80 mét to lớn ma thiểm phiêu phủ ở trên mặt biển. Mi tâm của nó, một thanh mang theo thiểm điện đoạn kiếm chính cắm vào nơi đó. Huyết dịch thuận đoạn kiếm không ngừng mà tràn ra, máu của nó đầu đã tới gần trống không. Bạch Hạ lại thả ra Hạ Sát Thủ cùng Gem, Tuyết U, cùng các nàng hợp lực cho Lưu Viêm Ma Thiểm một kích cuối cùng. Đinh đinh thùng thùng. Lẹ vèo 70 cao giai ma thú, đánh giết về sau trực tiếp tới một lần 5 năm đầy bình phong đại bạo. Bạch Hạ đẳng cấp càng là tăng vọt 2 cấp, lên tới lẹ vèo 54. Hạ Sát Thủ giống như hắn lên tới lẹ vèo 54, Gem cùng Tuyết Út thì phải ít một chút, chỉ lên tới lẹ vèo 53. Trước đó bởi vì Bạch Hạ một mực dừng lại tại lẹ vèo 50, cho nên tọa kỵ của hắn sùng vật đẳng cấp tất cả đều theo sau, ngoại trừ Tiểu Vân toàn bộ đều là lẹ vèo 50, lần này một lít cấp, tiến nhập cấp 5, từng cái nhau nhau tiến nhập tiến hóa trạng thái. Ken, sùng vật của ngươi Gem phát động huyết mạch phản tổ, tiến nhập ngủ say bên trong, còn thừa thời gian 47 giờ 59 phân. Ken. Sùng vật của ngươi Tuyết U phát động huyết mạch phản tổ, tiến nhập ngủ say bên trong, còn thừa thời gian 47 giờ 59 phân. Ken. Tọa kỵ của ngươi Hạ Sát Thủ phát động huyết mạch phản tổ, tiến nhập ngủ say bên trong, còn thừa thời gian 47 giờ 59 phân. Bạch Hạ liền vội vàng đem các nàng thu lại, gọi ra Thực Phong hỏi nói, Thực Phong, huyết mạch phản tổ có phải hay không cùng ta thức tỉnh không sai biệt lắm? Đúng vậy, chủ nhân, mỗi cái sùng vật, màu trắng, màu lam phẩm chất ngoại trừ, đến lẹ vẹo 51 lúc đều sẽ phát động huyết mạch phản tổ, đồng thời căn cứ chủ nhân may mắn giá trị cùng tự thân huyết mạch đầu nguồn tiến hành một lần tiến hóa, có cực lớn xác suất thu hoạch được phẩm cấp tăng lên, thậm chí chủng tộc biến đến dị, cũng thu hoạch được mới kỹ năng. Phẩm cấp tăng lên. Bạch Hạ nghe vậy vui mừng, phải biết gem thế nhưng là cao giai thần thú, nàng nếu là phẩm cấp tăng lên chẳng phải là muốn thành siêu thần thú. Bất quá chỉ là có cực lớn xác suất, cũng không phải 100%, hết thể còn là muốn chờ đến 2 ngày sau lại nói. Bạch Hạ hỏi rõ ràng về sau liền đi đào được Lưu Viêm Ma Thiểm thi thể. Ken. Ngươi thu thập được cao giai thần cấp vật liệu hỏa thiểm ra, thuật thu nhặt kinh nghiệm ít ít ít. Ken. Ngươi thu thập được cấp 6 tinh hạch, thuật thu nhặt kinh nghiệm ít ít ít. Ken. Ngươi thu thập được Lưu Viêm Ma Thiểm thịt. Đồ tốt cũng không phải ít, nhất là Lưu Viêm Ma Thiểm thịt, đây chính là cực phẩm vật liệu, làm ra xử lý có thể thêm rất nhiều thuộc tính, lâm thời đem thực lực tăng lên một đại giai đều là khả năng. Bạch Hạ về thành giao nhiệm vụ, thu được ban thưởng đồng thời quả nhiên thu được không ít danh vọng giá trị, lần này khoảng chừng 800 điểm, cộng lại hắn tại Bắc Hải chủ thành danh vọng giá trị liền có 1.400 điểm. Đã có thể đi phủ thành chủ tiếp truyền tống trận nhiệm vụ, bất quá ở trước đó vẫn là muốn kiểm lại một chút lần này chiến lợi phẩm. Từ khi Bạch Hạ biết Tam Nhãn Kim Tình Thiểm Ma Nhãn là tàn phá sử thi cấp bảo cụ về sau liền vẫn muốn bù đắp nó, nhưng là khổ vì hoàn toàn không có manh mối, lần này gặp được Lưu Hỏa Ma Thiểm hắn liền cảm giác đến cơ duyên của mình tới. Đây chính là người ta tổ truyền bảo vật, nói không chừng liền có thể tại trên người của nó tìm tới một chút manh mối. Quỷ nữ Hồng Diệp thân là ma thú buốt, tuôn ra đồ vật cũng xem là tốt, bất quá bởi vì đẳng cấp quá thấp, Bạch Hạ căn bản trướng mắt. Chỉ có một bản sách kỹ năng coi như không tệ. Tử vong chi vũ, trung giai ma cấp kỹ năng. Sử dụng sau có thể tập được Level 1 tử vong chi vũ, chân đạp tử vong chi vũ, triệu hồi ra vô tận hồng diệp, mỗi một phiến hồng diệp đều có thể sinh ra một lần bạo tạc tổn thương. Như mục tiêu tử vong thì thi thể sẽ lại lần nữa bạo tạc, sinh ra càng cường lực hơn tổn thương. Nữ tính người chơi chuyên dụng. Ngày chó. Bạch Hạ bĩu môi, thầm nghĩ quỷ nữ Hồng Diệp loại kia khó chịu vũ đạo hắn một cái đại lao ra hoàn toàn chính xác nhảy không ra, vẫn là cho mấy cái đồ đệ học tốt được. Bất quá cho cái nào đồ đệ đâu. Đây chính là một bản có thể tại trong hiện thực tu luyện kỹ năng, xuất ra đi nhưng chính là thiên tiên cấp tiên pháp. Tiểu đồ đệ ra học quên thầm, căn bản vốn không thiếu tiên công tiên pháp, nhị đồ đệ lời nói. Được rồi, nàng cái kia 4.396 cân trọng tải trực tiếp liền có thể đẻ chết người, nhảy cái gì múa. Vẫn là cho đại đồ đệ được rồi, nàng nhảy dựng lên mới tốt nhìn. Tiếp lấy xem xét Lưu Hỏa Ma Thiểm tuân ra đến đồ vật, những cái này mới là Bạch Hạ để ý nhất. 25 kiện đồ vật, 3 bình cực phẩm hồng dược, 3 bình cực phẩm lam dược, 5 mai tinh luyện bảo thạch còn có 1 mai thời không thạch, 1 mai lẻ véo 70 nội đan, đây đều là hữu dụng, bị hắn thu tại một bên. Sau đó là thần ma cột mốc 4 mai, đây chính là phát động thần ma tế đàn đặc thù vật liệu, tập hợp đủ 10 cái liền có thể khiêu chiến một lần thần ma hình chiếu, một khi đánh giết thần ma hư ảnh thường thường đều có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật, đồ tốt, tranh thủ thời gian cất kỹ. Còn lại 8 kiện đồ vật bên trong, có 3 kiện lẻ véo 70 thánh vật, Bạch Hạ tạm thời không dùng được, người khác liền càng thêm không cần nói, chỉ có thể bị Bạch Hạ lấy ra phân giải thành cao cấp vật liệu, sau đó chế tạo lần nữa thành cấp thấp trang bị. Một kiện coi như không tệ ma khí. Lưu Viêm Dày Chiến, cao giai ma khí. Thuộc tính, lực. Không cấp bậc hạn chế. Bổ sung kỹ năng, Ngũ Ngục Phần Thiên, Đạp Hỏa Lưu Viêm. Ngũ Ngục Phần Thiên, triệu hồi ra 5 đạo miệng núi lửa, phun ra đại lượng nham tương công kích địch nhân. Không tiêu hao, thời gian cún đồ 1 ngày. Đạp Hỏa Lưu Viêm, 5 giờ trong vòng có thể tại nham tương các loại hỏa nguyên tố nồng đậm trong hoàn cảnh tự do hành động. Không tiêu hao, thời gian cún đồ 3 ngày. Ma khí thuộc tính vẫn còn rất cao, một kiện đỉnh người ta một bộ thần khí, mấu chốt đây là một kiện giáp nhẹ giải chiến, Bạch Hạ sau khi mặc vào thuộc tính tăng lên rất nhiều. Hai cái kỹ năng cũng rất tốt, nhất là Đạp Hỏa Lưu Viêm, có nó, Bạch Hạ coi như thật chính là thủy hỏa bất xâm. Bất quá, chân chính đầu to hay là tại còn lại 4 kiện đồ vật bên trong. Chương 282, Đế Ma Lục, Tâm Chi Trường. Lưu Viêm Ma Thiểm tuân ra tới cuối cùng 4 kiện đồ vật mới là lần này Bạch Hạ nhất đại thu hoạch. Đầu tiên là một tấm bản đồ, đây là một chương màu cam phẩm chất địa đồ. Tam Nhãn Kim Tình Thiềm Bảo Tàng, ít biển nhất tộc đời đời truyền lại tàng bảo đồ, truyền thuyết trong đó chôn giấu Tam Nhãn Kim Tình Thiềm Bảo Tàng. Đại khái nhìn một chút, Bạch Hạ phát hiện cái này bảo tàng địa điểm lại chính là tại Thanh Long Quốc, khó trách Lưu Hỏa Ma Thiểm sẽ ở loại địa phương này, hơn nữa còn không có đem bảo tàng móc ra. Xem ra Thanh Long Quốc phong quốc bảo cụ liền xem như lẹ vẹo 70 cao giai ma thú cũng bất lực a. Trước này đồ vật nói không chừng có thể đào ra có thể chữa trị long thiểm ma nhãn đồ vật, xem như trước mắt Bạch Hạ coi trọng nhất đồ vật thứ nhất. Sau đó là một khối màu đen phẩm chất vật liệu. Ma sắt vẫn thiết khoáng, cao giai ma cấp vật liệu. Một khối bị ma khí xâm nhiễm về sau thiên ngoại vẫn thạch, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vật này không tệ. Bạch Hạ ước lượng, chính tốt có thể đem ra chế tạo một viên đầu thương. Hắn ma tinh chiến côn cũng kém không nhiều theo không kịp cước bộ của hắn, nếu như có thể chế tạo ra một viên thích hợp đầu thương, nói không chừng có thể rèn đúc ra một cây siêu ma khí, đến lúc đó Bạch Hạ sức chiến đấu tất nhiên có thể có tăng lên rất nhiều. Thứ ba kiện là một khối hình ngũ giác lệnh bài, trên lệnh bài một mặt vẽ lấy một đầu dương nhanh múa vướt màu trắng kỳ lân, mặt khác khắc lấy một cái như ý đại lục thông dụng văn tự lệnh. Bạch Ngọc kỳ lân lệnh, đặc thù đạo cụ. Kỳ lân nhất tộc tín vật, cầm tới kỳ lân tộc có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mặc dù không có cái gì cụ thể thuộc tính, nhưng này màu hồng tiểu chữ cũng đủ để cho Bạch Hạ coi trọng. Cái này hết biển vương là làm thế nào chiếm được cái này tấm lệnh bài. Bạch Hạ có chút không hiểu rõ, bất quá đã đạt được, vậy sau này nếu có cơ gặp được kỳ lân tộc, nói không chừng có thể vớt điểm chỗ tốt. Cuối cùng, cũng là lần này lớn nhất ích lợi chính là một khối phiến đá. Đế ma lục, tâm chi trương, duy nhất. Phẩm cấp, truyền thuyết cấp công pháp. Sử thi cấp công pháp, đế ma lục, bộ kiện thứ nhất. Đế ma lục, chia làm cuồng, máu, diệt, tâm bốn bộ, phân biệt ghi chép chiến ma đế bốn đại tuyệt kỷ. Trong truyền thuyết chiến ma đế bởi vì nhục thân quá cường đại, vì đền bù trên linh hồn nhược điểm, đặc biệt nghiên cứu ra, tâm chi trường. Đây là lớn mạnh linh hồn chi pháp, cần phải phối hợp, huyết chi trường, sử dụng tốt nhất, thần ma đại chiến trong lúc đó chiến ma đế cùng tam nhãn kim tình thiểm tỉ thí huyết thuật, cuối cùng đem, tâm chi trường, bại bởi tam nhãn kim tình thiểm. Đế ma lục, a. Lần trước một bản. Huyết chi trương, liền để Bạch Hạ nghịch thiên cải mệnh, từ một cái không thể tu luyện phàm nhân nhất cử trở thành có thể quét ngang cùng cảnh giới siêu cấp yêu nghiệt. Hiện nay vậy mà lại để cho hắn đạt được, tâm chi trương, cái này có tính không là lão thiên cũng đang giúp Bạch Hạ đâu. Không thể không thừa nhận, Bạch Hạ may mắn giá trị thật sự là quá nghịch thiên, liền xem như đánh giết Lưu Viêm ma thiểm cũng không nhất định bạo đạt được. Huyết chi trương, dù sao đây đã là màu cam phẩm chất đạo cụ, cao giai ma thú bạo cam tỷ lệ trên cơ bản tại 1% tả hữu. Hắn một hơi bạo hai cái cam, đơn giản liền là ô hoàng huyết thống. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Bạch Hạ gần nhất chính buồn rầu lấy làm sao lớn mạnh linh hồn đâu, vốn đang trở lấy về bạo phong đế quốc lại tìm Tử Kim Long Vương nghĩ một chút biện pháp, nhưng bây giờ lại tới cái tốt hơn. Đế ma lục, cùng, diệt hai chương ghi chép là nhục thân chiến đấu chi thuật cùng linh hồn công phạt chi thuật, xem như tiên pháp loại, máu, tâm hai chương thì là ghi chép nhục thân tu luyện chi thuật cùng linh hồn lớn mạnh chi thuật, xem như tiên công loại. Bạch Hạ tập hợp đủ máu, tâm hai chương, trên cơ bản có thể tính là đạt được một phần hoàn chỉnh sử thi cấp tiên công. Chỉ là không có nguyên bộ tiên pháp mà thôi. Sử thi cấp tiên công khái niệm gì? Thần cấp công pháp thì tương đương với thiên tiên cấp, cái kia truyền thuyết cấp có phải hay không so thiên tiên cấp còn cao hơn cấp 1, sau đó sử thi cấp lại cao hơn một cấp. Nói cách khác, Bạch Hạ nếu như cả hai hợp luyện, vậy thì tương đương với tu luyện một môn cao hơn thiên tiên cấp ra hai ngăn tiên công, này chỗ nào còn có thể có người chống đỡ được hắn. Hắn về sau tại trong hiện thực cũng muốn nghịch thiên. Tốt, tốt, hắn đơn giản mừng rỡ không ngậm miệng được. Không quá cao hứng qua đi, hắn vẫn là không thể không đối mặt một vấn đề, cái kia chính là, đế ma lục, hai hoàng ẩm. Lần trước tu luyện, huyết chi trương, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mất đi bản tâm, cực may có băng tuyết Long Vương hỗ trợ mới có thể thu được cải tiến bản, đế tiên quyết, lần này coi như cầm tới, tâm chi trương, hắn cũng không dám tùy ý tu luyện a. Nói tóm lại, trước nhìn một chút tu luyện thế nào a. Bạch Hạ tìm gian khách sạn ở lại, sau đó chậm rãi bắt đầu dùng long thiểm ma nhãn giải đọc phiến đá bên trên ma ngữ. Cái này vừa đọc chính là một ngày một đêm. Đọc xong sau, Bạch Hạ thật sâu cảm thán nói, cái này chiến ma đế đơn giản liền là kinh thế kỳ tài, vậy mà nghiên cứu ra như thế kỳ tuyệt phương pháp tu luyện, đơn giản chẳng khác nào một người liền khai sáng toàn bộ như ý đại lục gen học thuyết, ta cuối cùng vẫn là không bằng hắn, chỉ là cái bắt chước lời người khác may mắn thôi. Hắn bây giờ có thể xác định một việc liền là, tâm chi trường là hoàn toàn không có tác dụng phụ, chỉ là nó cần phải phối hợp, huyết chi trương, tới tu luyện cái tiền đề này sẽ cho người bị ma khí xâm nhiễm mà thôi. Huyết chi trương, giảng chính là chủ động đem đặc thù năng lượng dung nhập tự thân gen, lấy thu hoạch được cường đại hơn gen, khiến cho tự thân hướng phía cường đại hơn phương hướng không ngừng tiến hóa. Nhưng là môn công pháp này tồn tại một cái thiếu sót thật lớn, cái kia chính là tế bào não là sẽ không thay đổi, không cách nào lợi dụng làm tế bào phân hóa về sau từng cái đem thay thế. Nói cách khác, phải dùng não cũng chỉ có thể dùng mình nguyên lai là cái kia phàm nhân não. Như vậy phải làm gì đâu? Bạch Hạ trước đó một mực liền là tại buồn rầu ở phương diện này, cho nên chậm chạp không có thể đột phá kim đan cảnh tiến vào cùng thần anh cảnh cùng cấp cảnh giới. Nhưng là, đối với tâm chi trương, ở bên trong lấy được hoàn mỹ giải quyết, nguyên lai mười mấy vạn năm trước chiến ma đế liền đã phát hiện cũng giải quyết chỗ thiếu hụt này. Tâm chi trương, lý luận cơ sở vẫn như cũ là xây dựng ở gen bên trên, đã toàn bộ tế bào thay thế là không thể nào, như vậy chiến ma đế liền bắt đầu thử nghiệm chỉ thay thế nhân tế bào bên trong gen lại như thế nào đâu. Dù sao tế bào não cũng là sẽ tiến hành phổ thông tân trần đại tạng, nếu như bên trong RNA biến hóa, như vậy một lúc sau, toàn bộ tế bào đều sẽ phát sinh biến hóa. Mà RNA thứ này, bên trong ẩn chứa lượng tin tức kỳ thật là phi thường lớn. Bạch Hạ xuyên qua trước từng nghe nói qua nhân loại RNA bên trong có 97% là rác rưởi RNA, hoàn toàn không có bị lợi dụng, nếu như có thể lợi dụng, nói không chừng có thể tiếp xúc đến trong truyền thuyết thượng đế lĩnh vực. Đương nhiên, cũng có phản nghị luận cái này 97% rác rưởi RNA bên trong kỳ thật có gần 8 thành là hữu dụng, chỉ là nhân loại ngay từ đầu không có phát hiện mà thôi. Nhưng coi như cái này phản luận thành lập, RNA bên trong vẫn là tồn tại 20% vô dụng tổ người máy, thượng đế lĩnh vực nói chuyện vẫn tồn tại như cũ lấy khả năng. Mà chiến ma đế hoàn toàn liền là phát hiện những này vô dụng RNA, cũng thông qua vô số lần thí nghiệm, thành công tìm được đại não tiến hóa mấu chốt. Hắn sửa toàn thân mình nhân tế bào bên trong mấy đôi tổ người máy, từ đó làm được bản thân hướng phía tầng thứ cao hơn sinh mạng thể bắt đầu tiến hóa. Loại tiến hóa này trên đường, tinh thần lực của hắn bắt đầu tăng vọt, thậm chí cả ngưng tụ ra có thể so với cùng giai chuyên tu linh hồn người tu luyện cường đại linh hồn. Mà loại này sửa cây gà RNA phương pháp chính là tâm chi trương. Bất quá, tại đã có tế bào ở trong sửa RNA là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, một cái không tốt liền dễ dàng nhục thân sụp đổ, cho nên nhất định phải tu luyện có huyết chi trương. Thu hoạch được vô cùng cường đại nhục thân mới có thể bảo chứng tỷ lệ sống sót. Đây đối với tu luyện, đế tiên quyết, Bạch Hạ tới nói cũng không là vấn đề. Mà một cái khác tai họa ngầm thì là do ở trong ngắn hạn linh hồn chi lực bạo tăng, người tu luyện các phương diện dục vọng cũng sẽ trên phạm vi lớn bạo tăng, nho nhỏ tức giận sẽ chuyển hóa thành sát ý ngập trời, một chút thương cảm sẽ chuyển hóa thành vô tận bi thương, một chút sắc tâm cũng sẽ chuyển hóa thành vô biên sáu nói ngắn gọn, tu luyện tâm chi trường sơ kỳ sẽ đem người cảm xúc gấp trăm ngàn lần mở rộng. Vô luận là chính diện còn là mặt trái, cái này sẽ sinh ra khó mà lường được hậu quả, nhất là tâm tình tiêu cực gáp đảo lý trí về sau thường thường sẽ làm ra một chút hối hận không kịp sự tình. Cho nên, tâm chi trương, bên trong ghi chép có để cho người ta rời xa huyên náo lại tu luyện chú giải, bất quá nhìn bút ký giống như cùng ghi chép công pháp không phải cùng một người, Bạch Hạ suy đoán khả năng này là tam nhãn kim tình thiểm thu hoạch được về sau lưu lại. Dù sao hắn có thể là toàn thế giới một cái duy nhất có thể tại linh hồn tạo nghệ bên trên thắng qua chiến ma đế một bậc tồn tại, đọc một lần liền có thể phát hiện môn công pháp này thai hoàng ẩm. Bất quá loại này phóng đại cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, căn cứ chiến ma đế ghi chép, nếu như có thể thành công chiến thắng những này bị mở rộng cảm xúc, người tu luyện linh hồn cường độ đem sẽ trực tiếp tăng lên tới kế tiếp giai đoạn. Dùng thế giới hiện thực cảnh giới giải thích chính là, phá trừ những tâm tình này mang tới ảnh hưởng liền có thể trực tiếp từ thần anh cảnh nhảy vào thần thông cảnh. Cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm, dù sao chiến thắng cảm xúc tốc độ có nhanh có chậm, nhanh thậm chí có thể trong một ngày trực tiếp từ kim đan nhảy qua thần anh tiến vào thần thông. Ma liền là ma, đều là loại này cao phong hiểm cao ích lợi đánh bạc tính chất công pháp. Bạch Hạ cảm thán về sau lại nở nụ cười, bất quá cái này vừa vẫn thích hợp ta, ta thích nhất liền là cược. Hắn quyết định dựa theo tâm chi trương phía trên tu luyện, chỉ là sửa tổ người máy mà không dẫn vào ma khí lời nói, đương nhiên là không thể nào nhập ma, với lại trong cơ thể hắn đế tiên quyết, cũng không thể lại cho phép hắn nhập ma. Bất quá môn công pháp này tu luyện cần một kiện đặc thù phụ trợ đạo cụ, cấp 5 trở lên siêu thần thú hoặc là siêu ma thú đại não, với lại muốn tử vong thời gian không cao hơn 10 giây hoạt tính đại não. Bởi vì sửa gen loại chuyện này cần khổng lồ lượng tính toán, mà tại linh hồn không có tiến hóa trước đó, Bạch Hạ đại não là chống đỡ không nổi khổng lồ như thế lượng tính toán. Năm đó chiến ma đế cách sử dụng liền là lợi dụng một cái cấp 5 trở lên siêu ma thú đại não chế tạo một đài điện sinh học não thay thế tính toán, luyện chế điện sinh học não phương pháp tự nhiên cũng tại tâm chi trường bên trong ghi lại. Siêu ma thú A Bạch Hạ trước tiên liền nghĩ tới tiểu thôn đồng tử cùng tỷ mục đồng tử. Xem ra lần trước không có giết chết bọn hắn phản mà đối với hắn có chỗ cực tốt, lần này cuối cùng là tránh khỏi khắp nơi tìm lung tung siêu ma thú. Chương 283: Đi học. Chỉnh lý tốt chiến lợi phẩm, Bạch Hạ liền hướng phía phủ thành chủ xuất phát. Lần này cuối cùng không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thành công gặp được thành chủ. Bắc Hải chủ thành phủ thành chủ ngoại hình liền như là đảo quốc tòa thành, thành chủ hội kiến Bạch Hạ thời điểm an vị tại một tràng màn trúc hậu phương, cũng không trực tiếp mặt đối mặt. Bạch Hạ đến không ngại, với lại hắn muốn nhìn tùy thời đều có thể nhìn thấy thành chủ chân dung. Ngươi chính là cái kia mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền lập xuống cự đại công lao mạo hiểm giả sao? Thành chủ mở miệng, thanh âm là trung niên đại thúc âm, hơi có chút khàn khàn. Bạch Hạ nói, đúng vậy, hiện tại ta muốn mở ra xuyên quốc gia truyền tống trận, cho nên mới bên này xác nhận tương quan nhiệm vụ. Xuyên quốc gia truyền tống trận. Nghe được Bạch Hạ muốn làm truyền tống trận nhiệm vụ, thành chủ ngữ khí cũng bắt đầu biến hóa, mạo hiểm giả, ngươi khẳng định muốn xác nhận nhiệm vụ này sao? Cái này độ khó nhưng là phi thường lớn. Đương nhiên xác định. Thành chủ nghĩ nghĩ, nói, tốt à, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công. Hiện tại nước ta xuyên quốc gia truyền tống trận cơ bản đều hoàn hảo không chút tổn hại, nguồn năng lượng cũng sung túc, sở dĩ không cách nào mở ra chủ nếu là bởi vì quốc gia ở giữa tồn tại không gian bích trướng, dẫn đến hai quốc gia truyền tống trận sinh ra cộng minh. Ngươi nếu như muốn mở ra xuyên quốc gia truyền tống trận, vậy liền đi Lưu Ly đền thờ xem một chút đi, ở nơi đó phong ấn một cái cường đại quái vật, con quái vật kia nghe nói có vỡ vụn không gian lực lượng, nếu như có thể lợi dụng được, có lẽ có thể phá vỡ cái kia không gian bích trướng. Bạch Hạ gật gật đầu. Lưu Ly đền thờ A. Tốt, ta đã biết. Thành chủ nói xong ném cho Bạch Hạ một tấm lệnh bài, cái này cầm lấy đi, đền thờ người gặp tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi gặp con quái vật kia. Bạch Hạ mang theo lệnh bài rời đi phủ thành chủ, thẳng đến Lưu Ly đền thờ mà đi. Làm Lưu Ly quốc trấn quốc đền thờ, tùy tiện mua miếng đất cầu liền có thể tìm tới vị trí của nó. Bởi vì Hạ Sĩ Tủ còn đang ngủ say, cho nên Bạch Hạ đem Diệu Âm kêu gọi ra. Hiệu giác. Diệu Âm hết sức dính Bạch Hạ, vừa ra tới liền hướng trong ngực hắn chui. Còn không ngừng kêu, phảng phất là tại phàn nàn Bạch Hạ vì cái gì không thường thường gọi nó đi ra chơi. Tốt tốt Bạch Hạ sờ sờ nó trên lưng nhu thuận lông mềm, nói, Hạ Sĩ Tú lập tức đi ngay, về sau có là thời điểm triệu hoán ngươi, thật là một cái nhỏ bình giấm chua. Nói xong, hắn buông ra Diệu Âm, màu vàng thú nhỏ lắc mình biến hóa liền hóa thành cao 7-8 mét cự thú, giống như hổ không văn, thỏ thỏ đuôi, dương cánh 20 mấy mét, Diệu Âm cánh khẽ vỗ liền chở Bạch Hạ bay lên. Bởi vì là cao giai thần thú, cho nên Diệu Âm tốc độ so Hạ Sĩ Tủ còn nhanh hơn không ít. Bạch Hạ cảm giác mình thật giống như đang ngồi một khung tốc độ siêu âm máy bay hành khách, hơn nữa còn là lộ thiên. Bất quá dù vậy, vẫn như cũ hao tốn suốt cả ngày mới đuổi tới Lưu Ly đền thờ. Cái này hay là bởi vì Lưu Ly quốc diện tích tương đối nhỏ nguyên nhân, bởi vậy có thể thấy được cả cái thế giới trò chơi bản đồ đến cỡ nào hùng vĩ. Không có truyền tống trận, xuyên quốc gia đơn giản khó như lên trời. Lưu Ly đền thờ rời xa tất cả chủ thành, xây dựng ở vắng vẻ giữa núi non. Nghe nói bên trong thờ phụng trong truyền thuyết Lưu Ly nữ thần, đời đời kiếp kiếp có mỹ lệ sử nữ vu nữ phụng dưỡng tả hưu. Bạch Hạ nhìn đồng hồ, cũng kém không nhiều nhanh lò gặp, thế là liền thu hồi Diệu Âm rơi xuống đền thờ cách đó không xa. Lò gặp về sau, hắn về tới hiện thực, cẩn thận sửa sang lại một cái thu hoạch lần này, liên quan tới tâm chi trường, phương pháp tu luyện hắn thôi diện dưới, phát hiện là có thể không có khe hở tiếp nhập, đế tiên quyết, đệ tứ trọng thiên, cái này khiến hắn an tâm xuống tới. Chỉ cần ở trong game bắt lấy tỷ một đồng tử, thu hoạch được đầu góc của hắn sau đó luyện chế thành điện sinh học não, sau đó hoàn thành, tâm chi trường, tu luyện liền vạn sự thuận lợi. Đầu góc của hắn cũng không phải cùng thân thể phế thể, các phương diện cơ năng đều rất bình thường, chỉ cần trong trò chơi tu thành, tự nhiên mà vậy liền có thể hình chiếu đến trong hiện thực đến. Nói đến, trong trò chơi đẳng cấp mặc dù có thể hình chiếu thành trong hiện thực tu vi, nhưng thế giới trò chơi cùng hệ thống tu luyện cuối cùng cùng trong hiện thực khác biệt, cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Cũng tỉ như hiện tại Bạch Hạ lẹ vèo 54, tinh thần thuộc tính cao đến không tưởng nổi, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm ra trong hiện thực cấp 4 liền có thể làm được tinh thần lực độ cao ngưng kết cụ hiện hóa thành thần anh sự tình. Trò chơi chung quy là trò chơi, mặc dù không biết là ai làm, có mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng rất nhiều nơi đều rất chương trình hóa, căn bản vốn không giống như là một cái thế giới hiện thật, cũng đều là giả mới đúng. Liên quan tới trò chơi này Bạch Hạ vẫn luôn có rất nhiều phỏng đoán, chỉ bất quá bởi vì hắn tu vi không đủ. Cho nên nghị cũng phi công, cho nên mỗi lần đều là toát ra cái suy nghĩ sau đó liền không giải quyết được gì. Hắn ôm ôm tả hữu trong khuỷu tay hai cỗ trắng bóng thân thể mềm mại, ngon lành là ngủ thiếp đi. Đến buổi sáng chừng 6 giờ thời điểm, có người đến bẩm báo nói là truyền công trưởng lão cầu kiến. Cái gọi là truyền công trưởng lão dĩ nhiên chính là phụ trách dạy đệ tử nhóm tu luyện trưởng lão. Vị trí này vốn là một cái niên kỷ rất lớn kim đan trưởng lão đảm nhiệm, bất quá về sau Chu Văn cạnh tranh phong chủ thất bại liền tiếp nhận vị trí của hắn. Mà vị kia lão kim đan thì là bế quan đột phá đi. Tuổi thọ của hắn gần như khô kiệt, không đột phá cũng chỉ có thể chết già rồi. Chu Văn tới tìm ta làm cái gì? Bạch Hạ trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là để thị nữ cho hắn mặc quần áo tử tế, ra ngoài tiếp kiến Chu Văn. Chu sư huynh, không biết ngươi có chuyện gì tìm ta. Bạch Hạ thời khắc không quên sờ cái mũi, cái này giống như là Ngôn Tiêu tiêu chí. Chu Văn gặp hắn tới, liền từ trên ghế đứng lên, nói, phong chủ, ta là tới cùng ngươi thương nghị một chút ngươi thụ khóa thời gian. Giảng bài. Bạch Hạ sững sờ, lập tức nghĩ tới, tựa như là có chuyện như vậy. Chân nhất môn là phi thường trọng thị hậu đại bồi dưỡng, cho nên mỗi cái kim đan trưởng lão nuôi tháng ít nhất cũng phải mở một tiết khóa để dùng cho các đệ tử truyền thụ tu hành kinh nghiệm. Một tiết khóa thời gian ước chừng là 3 giờ, cụ thể muốn giảng thuật cái gì từ trưởng lão mình quyết định, yêu cầu duy nhất liền là không thể thật giả lẫn lộn, không thể giảng một nửa liền đi giảng khác. Các trưởng lão thường thường sẽ căn cứ của sở trường của mình đến tiến hành giảng bài, am hiểu luyện đan giáo mọi người đan pháp, am hiểu kiếm quyết giáo mọi người kiếm quyết. Bởi vì lên hay không lên khóa đều là đệ tử tự nguyện, nếu như tới nghe khóa đệ tử thiếu đi lời nói liền sẽ thật mất mặt, cho nên các trưởng lão tại giảng bài lúc thường thường đều sẽ xuất ra một chút hoa quả khô đến. Ân, Khương Lung Linh ngoại trừ, nàng mở chính là một môn tu tiên giới hoa cỏ giám thưởng, cạnh tranh kịch liệt chân nhất môn bên trong tất cả mọi người vội vàng tu hành, trên cơ bản sẽ không có người tuyển tiết học của nàng, cho nên trên thực tế nàng mỗi tháng thậm chí cũng sẽ không đi học, một mực liền trô ở trong sân. Chu Văn hôm nay đến liền là thương lượng với Bạch Hạ việc này, thân là phong chủ đương nhiên không có khả năng tránh đến mở bồi dưỡng đệ tử trách nhiệm, chẳng nói phong chủ trách nhiệm so các trưởng lão khác còn lớn hơn. Bởi vì tạp vụ đều để các trưởng lão làm, cho nên phong chủ mỗi tháng tối thiểu cũng muốn mở ba khóa. Đồng thời bởi vì là phong chủ nhập học, các trưởng lão thường thường đều sẽ tránh đi khoảng thời gian này, để các đệ tử toàn bộ đều đi nghe phong chủ giảng bài. Trước kia là Khương Vân Không, hắn một cái kim đan chín tinh đại cao thủ truyền thụ kinh nghiệm. Các đệ tử tự nhiên đều là chèn phá đầu đều muốn đi nghe, cho nên 12 khu mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy sẽ xuất hiện muôn người đều đổ xô ra đường chẳng cảnh. Hiện tại đến phiên Ngôn Tiêu, Bạch Hạ giả trang thành hắn, tự nhiên cũng phải giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Các đệ tử đã sớm biết mới phong chủ tu vi so lão phong chủ còn mạnh hơn một nửa, lần này cướp đến đi học nhiệt tình sẽ chỉ so dĩ vãng càng thêm nhiệt liệt. Ai, Bạch Hạ gãi gãi đầu, ta đi học. Có trời mới biết hắn đời này tính cả xuyên qua trước ngay cả cho người làm ra giáo đều không làm qua, thu ba cái đồ đệ cũng liền tặng quà kéo cấp, nơi nào sẽ đi học à? Bên trên cái gì tốt đâu? Tổng không đến mức đi dạy người sóc lọ tử a. Phong chủ thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Chu Văn ước chừng là nhìn ra hắn dáng vẻ đắn đo, thử hỏi. Bạch Hạ nghe xong, vội vàng nói, không có. Làm sao lại có chỗ khó, ha ha ha. Hắn nói xong cố ý đi sờ cái mũi. Ngôn Tiêu không chính là cái này bộ dáng sao, hắn như vậy ưa thích trang bức một người, làm sao có thể nói với người ta mình không được. A, là ta nghĩ nhiều rồi. Chu Văn gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Bạch Hạ con ngươi đảo một vòng, nói, có phải hay không bên trên cái gì nội dung đều là từ chính ta định. Chu Văn gật gật đầu, chỉ cần nội dung hoàn chỉnh, cũng có trợ giúp tu hành liền có thể. Nửa câu sau trước kia là không có, nhưng từ khi ra một cái Khương Lung Linh về sau, liền chuyên môn tăng thêm cái này nửa câu. Có thể, ngươi đi an bài đi, thời gian tùy ngươi định, đại khái 10 ngày an bài một lần là được. Bạch Hạ trong lòng có dự định, liền không lo, hào phóng nói với Chu Văn. Như thế rất tốt. Chu Văn đạt được hài lòng đáp án, liền rời đi. Còn lại Bạch Hạ một người đang định đi tàng kinh các hừng hực điện, chợt tại cửa ra vào đụng phải mấy cái ngoại ý muốn người. Chính là Xuân Thu phủ tổ bốn người. Ca. Nôn Hà thấy một lần Nôn Tiêu đi ra ngoài, liền ngay cả bận bịu chào hỏi, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Bạch Hạ trong lòng căng thẳng, cái này hai huynh đệ từ nhỏ đã rất ít gặp mặt, hẳn là sẽ không bị nhìn xuyên a. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là trước sờ cái mũi lại nói. Thế là Bạch Hạ sờ lấy cái mũi hỏi nói, a, tìm ta, có chuyện gì không? Nôn Hà nhìn thoáng qua Nhạc Chính huynh muội, sau đó đối Ngôn Tiêu nói, ca, là như vậy, Lung Nha bọn hắn đại ca không phải là bị ngươi phái ra núi đi hộ tống hoa cỏ đến sao? Chúng ta liền là đến hỏi một chút. Hắn muốn lúc nào mới có thể trở về? A, việc này a. Bạch Hạ nhìn thoáng qua Nhạc Chính huynh muội, hai người bọn họ nhìn đến vẫn là không có từ bỏ cùng mình nhận nhau ý nghĩ a, thật sự là hai cái cố chấp đứa nhỏ ngốc. Một đoạn thời gian tiếp xúc xuống tới, Bạch Hạ cũng là đối bọn hắn sinh ra không ít hảo cảm. Không có cách, thật sự là quá nghe lời, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, đối với phàm nhân đại ca hoàn toàn không có bất kỳ cái gì về mặt thân phận miệt thị, hắn có đôi khi sẽ muốn. Nếu như mình thật sự có một đôi như thế nghe lời đáng yêu đệ đệ muội muội liền quá tốt rồi. Bất quá nói như thế nào đây? Hắn ngay từ đầu đều lắp lớn như vậy bức nói không nhận, lúc này lại để cho hắn đổi giọng cũng có chút tìm không đúng thời cơ, luôn cảm giác xuống đài không được. Cho nên sự tình một mực cứ như vậy kéo xuống dưới, tất cả mọi người rất an ý không còn đi xách nó. Hiện tại bọn hắn tại mình rời đi sau còn gấp như vậy muốn gặp mình, đủ để chứng minh ngày bình thường những cái kia dính người kình không phải giả vờ, cái này khiến Bạch Hạ rất là vui vẻ. Thế là, hắn đối hai người nói. Chương 284, gia cụ mọ rủ cả gì? À, cái này các ngươi không cần phải gấp, nhiệm vụ lần này đường là có chút xa, cho nên muốn tìm chút thời giờ, đại khái chừng một tháng liền sẽ trở về. Nôn Tiêu cùng Bạch Hạ ước định là Tam Quốc hội vũ về sau, nhưng cụ thể lúc nào cũng không có định, Bạch Hạ chỉ có thể như thế cùng Lung Nha bọn hắn giải thích. Nhưng là Nhạc Chính Linh sau khi nghe cũng có chút lo lắng, một tháng, đây không phải là Tam Quốc hội vũ sao à, ta cùng tiểu ca đến lúc đó đều phải về Xuân Thu Phủ. Đại ca ngươi làm sao đem hắn phái xa như vậy? Nôn Hà ngoài miệng mặc dù tại vì của mình sư đệ sư muội can thiệp chuyện bất bình, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là vụng trộm vui. Bạch Hạ đi, hắn liền không cần lo lắng Lạc Nữ Y bị lừa đi, hắn đến bây giờ còn hiểu lầm Bạch Hạ đối Lạc Nữ Y có ý tứ chứ. Đối với cái này, Bạch Hạ chỉ có thể nói, đừng nóng nội à, chuyện lần này đích thật là trọng yếu điểm, không có hắn không được, các ngươi coi như trở về Xuân Thu Phủ, cũng tùy thời có thể đến nay chúng ta chỗ này chơi nha, cái khác phong không dám hứa chắc. Nhưng ta cái này 12 khu là tuyệt đối hoan nghênh các ngươi. Mộng Lam đại lục rộng lớn vô cùng, đối với phàm nhân mà nói khả năng cả một đời đều đi không ra một châu. Nhưng là đối với cao giai tu tiên giả tới nói, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô tuyệt đối không phải nói ngoa. Hiện tại đệ đệ muội muội hai cái đều là kim đăng cảnh, toàn lực ngự kiếm lời nói từ Bạch Đế thành đến chân nhất môn cũng liền 2-3 ngày, vẫn là thật phương tiện. Đạt được hắn cái hứa hẹn này, Nhạc Chính Linh cùng Nhạc Chính Lung Nha trên mặt cuối cùng là có mỉm cười. Tạ ơn Nôn đại ca, chuyện của đại ca về sau còn làm phiền Nôn đại ca nhiều quan tâm, Nhạc Chính Linh ở chỗ này thừa tỉnh. Nhạc Chính Lung Nha cùng thừa. Hai huynh muội đều là rất trang trọng thi cái lễ, Bạch Hạ cũng không ngăn cản bọn hắn, chỉ là cười gật gật đầu, trong lòng lại là ấm áp. Chỉ là, trong lúc vô tình thoáng nhìn Lạc Nữ Y lại phát hiện nàng nhìn mình ánh mắt giống như có chút không đúng. Cụ thể có ý tứ gì Bạch Hạ là nhìn không ra, nhưng trong lòng của hắn lúc ấy liền là siết chặt, cái này sẽ không phải bị nàng đã nhìn ra a. Không có khả năng a, tiên nhân cũng nhìn không ra, nàng dựa vào cái gì liền có thể nhìn ra. Ta đều như vậy dùng sức sờ lỗ mũi, chẳng lẽ còn có sơ hở a? Bạch Hạ cảm thấy có lẽ là mình thần kinh quá nhạy cảm, liền không có quá nhiều đi để ý chuyện này. Đến ban đêm, Bạch Hạ tiến vào trò chơi, đầu tiên là cùng Nôn Tiêu Hàn Huyên trò chuyện gần nhất phong bên trong phát sinh sự tình, sau đó lại thúc giục thúc hắn. Cái này vi nhân sư biểu sự tình thật là để người đau đầu, ngươi ngược lại tốt, một mạch tử toàn đem gánh ném cho ta. Ha ha, Bạch đại ca, vất vả ngươi, tiểu đệ sau khi trở về khẳng định sẽ mang cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Này chúng ta có thể nói tốt, ngươi cũng đừng đến lúc đó tuyệt đối đừng về không được a. Đối diện dừng một trận, một hồi lâu mới trở về bốn chữ, nhất định trở về. Bạch Hạ cười cười, trả lời, vậy là tốt rồi, ngươi nếu là dám thất ngôn, ta đến lúc đó nhưng phải xốc toàn bộ đại hạ đem ngươi bắt tới, sau đó treo ngược lên đánh. Ngươi tha cho ta đi. Về sau lại cùng ba cái ngốc nết đồ đệ. Khương Kiếm Ly còn có tiểu nha đầu Hàn Huyên trò chuyện, mình gần nhất không thể lấy thân phận của mình xuất hiện tại 12 khu, Khương Kiếm Ly cùng tiểu nha đầu cảm xúc vẫn là đến chiếu cố tốt. Tiểu nha đầu còn tốt, nàng ưa thích chính là Bạch Hải, đối với hoa buộc Bạch Hạ chẳng qua là khi gây mật mà thôi. Khương Kiếm Ly thì là ít có biết hắn hiện thực cùng trò chơi thân phận người, bản thân cũng rất ngoan, cho nên Bạch Hạ dặn dò một cái là được rồi. Đứa nhỏ này từ khi nhân vương huyết mạch bị kích hoạt, thôn vệ linh vương huyết mạch về sau, cả người tư chất nâng cao một bước. Chẳng những tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, sức chiến đấu càng là tăng vọt. Theo như hắn nói, hiện tại đã hoàn thành tứ giai nhiệm vụ ước cấp, lên tới lẹ vẹo 43, trong hiện thực nếu như muốn, tùy thời có thể lấy phá vỡ mà vào thần anh cảnh. Cái này tu hành tốc độ đơn giản còn nhanh hơn Ngôn Tiêu, tên kia hiện tại còn tại làm nhiệm vụ ước cấp đâu. Nhiệm vụ này cũng không phải người nào đều có thể qua, nhất là đến tứ giai, tối thiểu có 7 thành người chơi sẽ bị kẹt chết tại lẹ vẹo 40, vĩnh viễn thăng không đến cảnh giới cao hơn. Cái này rất giống thế giới hiện thực tư chất thiên phú, nhân vật trò chơi nhìn như mọi người ban đầu thuộc tính đều như thế, là đứng tại cùng một hàng bắt đầu, nhưng kỳ thật chính là có người lại so với người khác dẫn trước. Liên tốt giống như Bạch Hạ. Hắn hiện tại đẳng cấp một ngựa tuyệt trần, sức chiến đấu càng là so cùng giai siêu ma thú còn mạnh hơn, dù sao cũng là song nghề nghiệp, hắn giống như là hai cái siêu thần thú kết hợp thể, đồng thời có thể phát huy ra một lớn hơn hai hiệu quả. Càng thêm đừng nói hắn còn có nhiều như vậy cực phẩm sủng vật. Cho nên hắn coi như tới Lưu Ly đền thờ cũng là một điểm không phương. Lưu Ly đền thờ xây dựng ở quần sơn trong, di thế độc lập, mặc dù là Lưu Ly quốc trấn quốc đền thờ, nhưng không có chút nào phàm tục huyên náo khói lửa chi khí. Đơn giản mấy tòa kiến trúc, cung phụng thần Phật cũng chỉ có Lưu Ly nữ thần một tôn, thậm chí ngay cả hương hỏa đều là giải rác mấy sợi. Xuyên qua dài dòng cổng tỏ dị đá xanh đường, Bạch Hạ nhìn thấy chính là ba cái cầm cây chổi quét dọn đền thờ vu nữ. Các nàng tất cả đều mặc đỏ trắng hai màu vu nữ phục, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Bất quá Bạch Hạ con mắt tinh tường biểu hiện ra, cái này ba cái thiếu nữ kỳ thật tất cả đều là tuổi tác tại 1000 trở lên lão nhân gia. Đồng thời thực lực cũng là tương đương kinh khủng, ba người toàn bộ đều là lẹ vẹo 75 cao giai thần cấp thực lực. Chắc không được có thể trở thành trấn quốc đền thờ, cái này tùy tiện sách đi ra liền là ba cái cao giai thần cấp, hoàn toàn có thể đem toàn bộ Lưu Ly quốc cày một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tỷ Mục đồng tử không xuất thủ. Lại có lẽ nơi này còn cất giấu có thể cùng Tỷ Mục đồng tử địch nổi cao thủ cũng khó nói. Người là ai? Ba cái nữ vu bên trong hơi gần một chút cái kia mở miệng hướng Bạch Hạ hỏi. Bạch Hạ nhìn thấy tên của nàng gọi là Bạch Trúc Huệ, nhìn giống như cùng mình cùng họ, nhưng kỳ thật dựa theo Lưu Ly quốc phong tục, nàng là họ Bạch Trúc. Bạch Hạ lấy ra từ Bắc Hải thành chủ nơi đó lấy được lệnh bài giao cho nàng. Ngươi tốt, ta là tới làm truyền tống trận nhiệm vụ, ta muốn mượn dưới phong ấn tại trong đền thờ đại yêu lực lượng. Bạch Trúc Huệ nghe vậy biến sắc, vội vàng chạy trở về cùng mặt khác hai cái vu nữ thương lượng. Sau đó nàng liền chạy tới đối Bạch Hạ nói, ngươi đi theo ta, việc này ta không làm chủ được. Quả nhiên còn có càng lớn buồn. Bạch Hạ mang theo hiếu kỳ cùng với nàng đi tới đền thờ hậu viện, ở nơi đó, hắn nhìn thấy một nữ nhân nằm nghiêng tại trên một tảng đá, trên tay còn cầm một chi tinh xảo tẩu thuốc ở nơi đó thôn vân thổ vụ. Dạ cụ mò rủ ca gì, lẹ vấp 90 siêu thần thú. Lưu Ly nữ thần tại thần ma đại chiến thời kỳ thụ trọng thương thoái hóa mà thành đại yêu, hiện tại làm Lưu Ly đền thờ chủ nhân mỗi ngày trải qua không có việc gì lười nhác sinh hoạt. Khi Long Thiểm Ma nhãn cho ra như thế một đạo tin tức thời điểm, Bạch Hạ kém chút không có đem đầu lưỡi mình cắn được. Đây cũng là một cái cùng họa rổ cùng cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá tình cảnh của nàng so họa rổ muốn hỏng việc một chút, dù sao họa rổ coi như bị phong ấn, vẫn có thể phân ra 4 cái lẹ vật 99 siêu thần thú phân thân, mà nàng trực tiếp toàn bộ liền lui hóa thành lẹ vật 90 siêu thần thú, thực lực có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Bất quá, liền xem như rớt xuống ngàn trượng, ngược hiện tại Bạch Hạ vẫn là dễ như trở bàn tay. Bạch Hạ thầm nghĩ có thể chấn áp một nước khí vận tồn tại quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản a, thua thiệt lúc trước hắn còn muốn lấy muốn hủy diệt Lưu Ly quốc đâu, cũng không biết cái này Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì có hay không ra tay cản trở hắn. Dù sao năm đó cùng Thanh Long quốc chiến tranh nàng là khẳng định không có xuất thủ liền không có Thanh Long quốc chuyện gì, chiến lực mạnh nhất bất quá ngũ lục giai quốc gia làm sao cản nàng. Lại hoặc là Thanh Long quốc kỳ thật cũng có cùng nàng tương đương cao thủ, đem nàng kiềm chế. Bạch Hạ tại suy đoán lung tung thời điểm, Bạch Trúc Huệ đã đem Bạch Hạ ý đồ đến toàn bộ cáo chi Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì. Nàng lúc này mới mở ra rũ cụp lấy mí mắt xem xét Bạch Hạ một chút, trên người ngươi có lẽ tỉ tỉ ạ hương vị, ngươi là nàng người nào? Ta là khế ước của nàng người. Thân phận bị phát giác Bạch Hạ vẫn có chút chuẩn bị tâm tư. Siêu thần thú thủ đoạn có nhiều lắm, không phải có Long Thiểm Ma nhãn che giấu tin tức liền vạn sự ok, giống Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì nàng liền trực tiếp có thể thông qua khí tương lai phân biệt ra Bạch Hạ khác biệt. Đương nhiên, cho dù mạnh như nàng cũng không thể phát hiện Bạch Hạ nghề thứ hai, cái này cũng có thể nhìn ra được ám ẩn khủng bố đến mức nào. Nếu như Bạch Hạ hoán đổi đến tử thần nghề nghiệp, sợ là Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì cũng dò xét không tra được cái gì. Khế ước giả A. Con mắt của nàng lại lần nữa hồi phục đến nửa khép hé mở trạng thái, nói, ngươi muốn đánh phá biên giới hàng rào. Đúng vậy. Có thể, bất quá có một điều kiện. Vị này cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nửa điểm cũng không vòng vèo. Bất quá Bạch Hạ chỉ thích như vậy, nói, điều kiện gì? Nhưng mà, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì câu nói tiếp theo lại làm cho hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Đem ta quỷ tế chiếc nhẫn trả lại cho ta. Bạch Hạ không hề nghĩ ngợi liền trả lời, không có khả năng. Đây chính là hắn đánh quái tuân ra tới trang bị, làm sao có thể dễ dàng đưa người. Với lại quỷ tế chiếc nhẫn mở rộng ba lô công năng với hắn mà nói thật sự là quá thuận tiện, hắn đã dưỡng thành tính ỷ lại, căn bản không thể rời bỏ nó. Bách quỷ dạ hành càng là hắn sát chiêu mạnh nhất, mặc dù bây giờ lại phải một lần nữa siêu tập bách quỷ, bất quá lần tiếp theo bách quỷ dạ hành chỉ sẽ trở nên mạnh hơn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không giao ra. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, đối với hắn nói, quỷ tế chiếc nhẫn là ta trước kia nhàn rỗi không chuyện gì luyện chế một cái đồ chơi nhỏ, về sau bị người cho mượn đi về sau vẫn không có trả lại, lần này ngươi dẫn nó trở về, lại không muốn trả lại cho ta, xem ra là tương đương ưa thích nó. Muốn ta tặng nó cho ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi đến thay ta hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chờ một chút. Bạch Hạ vội vàng hô ngừng, ngươi đừng đem ta mang trong khe đi, cái gì ngươi đồ vật, ta đánh quái tuân ra tới chiếc nhẫn, nó liền là của ta, ngươi bây giờ ăn không hỏi ta muốn ta làm nhưng không có khả năng cho ngươi. Hiện tại nếu như ngươi muốn ta hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, đầu tiên phải đem ban thưởng lấy ra mới được. Hắn là tốt như vậy lừa dối a? Tiểu tử dạ cụ mọ dù cả gì dùng khói cán gõ gõ tảng đá, nói, mặc dù ta hiện tại thoái hóa đến 17 tuổi trạng thái, cần phải là muốn từ trên người ngươi thu hồi ta đồ vật của mình vẫn là có thể làm được, đừng tưởng rằng có lẽ tỷ tỷ ạ cho ngươi chỗ dựa liền không coi ai ra gì nha. Ha ha, ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Bạch Hạ liếc mắt một cái thấy ngay nàng đang nói láo, ngươi làm sao có thể chỉ có 17 tuổi. Chương 285, Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bạch Hạ câu nói này vừa nói ra miệng, đền thờ hậu viện không khí nhiệt độ đống nhiên giảm xuống một mảng lớn, Bạch Trúc Huệ cái chán lại là tuôn ra một mảng lớn mồ hôi lạnh. Ai? Trọng điểm là nơi này sao? Chính thường suy tư của người không phải hẳn là đặt ở có thể hay không thu hồi đồ vật phía trên sao? Người này làm sao lại đụng phải không nên nhất đụng phải cây kia dây? Bạch Hạ ước chừng cũng cảm thấy giữa sân bầu không khí không thích hợp, dạ cụ mò rủ cả gì bỗng nhiên không nói, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Trúc Huệ sắc mặt cũng rất kỳ quái, con mắt chừng đến lớn như vậy, là muốn biểu đạt thứ gì sao? Đáng tiếc hắn nhìn không ra. Đông nhiên, dạ cụ mỏ rủ cả gì ngẩng đầu lên, cái kia một cái chớp mắt Bạch Hạ chỉ cảm thấy giống như có một thanh sắc bén đao nhọn đâm vào trái tim của mình, liền hô hấp đều đống nhiên đình trệ. Ngay tại hắn cho là mình muốn bị dạ cụ mỏ rủ cả gì công kích thời điểm, cái sau chợt cười, ai nha, chán ghét ta, người ta thật là 17 tuổi mà. Lạnh thấu xương sát ý theo nụ cười này tan thành mây khói, để Bạch Hạ kém chút coi là vừa rồi mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác nhưng thật ra là ảo giác. Hắn thử lại hỏi một câu. Dạ cụ mọ rủ cả gì trong nháy mắt trở mặt, Bạch Hạ phảng phất thấy được sau lưng nàng dâng lên một trương ác quỷ mặt, im miệng, lại nói nấu ngươi. Ngậy! Ngươi cao hứng liền tốt. Bạch Hạ nháy mắt mấy cái, rất lý trí không còn đi đâm người ta dê điểm. Dạ cụ mọ rủ cả gì hút một hơi thuốc, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi không đã nghĩ muốn thưởng à. Ta có thể cho ngươi, còn có thể để ngươi nếm thử đi đánh vỡ biên giới bình chướng, bất quá ngươi trước tiên cần phải cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Tốt ta. Nhiệm vụ gì? Bạch Hạ hỏi. Có cái gọi tì một đồng tử đại yêu quái, hắn trộm đi ta rủ, ngươi đi giúp ta tìm trở về. Dạ cụ mò rủ cả gì nói như vậy? Bạch Hạ lập tức nói, không có vấn đề, bất quá ta muốn làm sao tìm được hắn đâu. Lần này hai người mục tiêu đều đổi tới cùng một chỗ đi, vừa vặn bất đi hắn không ít khí lực. Dạ cụ mò rủ cả gì nói, ta có thể trực tiếp đem ngươi đưa qua. Chỉ gặp nàng cầm điếu thuốc cắn tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo hình thoi vết nứt không gian liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đã định vị đến hắn, người đi qua liền có thể nhìn thấy hắn. Thần kỳ như vậy. Bạch Hạ vừa xài bước tiến vết nứt không gian, một giây sau, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi khác. Bốn phía là một mảnh phế tích tàn viên, nhìn nơi này nguyên bản hẳn là một tòa thành thị phồn hoa. Bay đến trên trời dò xét một vòng, Bạch Hạ rất nhanh đã tìm được tì một đồng tử. Hắn lúc này đang tại một tòa cũ nát trong đền thờ đối có quắp trên mặt đất tiểu thôn đồng tử nói cái gì. Cái này dạ cụ mọ rủ cả gì quả nhiên có chút thủ đoạn. Bạch Hạ một bên hướng tì một đồng tử bay đi, một bên lấy ra hai cái sủng vật cầu. Đi ra chơi nữa, gem, dị mụt, rượu âm. Đối thủ lần này là lẹ véo 70 siêu ma thú, là hắn cũng không có năm chắc có thể đối kháng tồn tại, cho nên nhất định phải cầm suất toàn lực ứng đối mới được. Gem hoàn thành huyết mạch phản tổ, thuộc tính tăng trưởng rất nhiều, mặc dù rất đáng tiếc vẫn là không có thể đi vào hóa thành siêu thần thú. Nhưng bản thân thực lực đã kinh biến đến mức phi thường cường đại, coi như cùng nửa bước siêu thần thú gì mù so ra cũng là không hề yếu. Đồng thời cùng Bạch Hạ thức tỉnh kỹ năng cùng loại, Gem cũng lĩnh ngộ một cái trung cực kỹ năng. Trung kết kỹ năng, độc tuyệt thịnh yến. Hai cánh không ngừng múa, tản mát ra vô số kịch độc vảy hồng. 1000m trong vòng không gian đều sẽ bị xương độc bao phủ, tất cả địch quân mục tiêu hiệu quả trị liệu suy yếu 70%, năng lực khôi phục suy yếu 99%. Số này giá trị sẽ tại 30 giây bên trong lấy mỗi 10 giây 10% tốc độ giảm dần, cũng lấy mỗi giây 1% tốc độ tổn thất HP, MP, tiếp tục thời gian 30 giây, tiêu hao MP 100.000, thời gian cooldown 15 ngày. Kỹ năng này chính là để Bạch Hạ cảm thấy Gem có thể so sánh với siêu thần thú lớn nhất căn cứ, bột kinh khủng nhất liền là cái kia siêu cao tổn thương, kinh khủng thanh máu cùng cái kia làm người tuyệt vọng hồi máu tốc độ. Một khi phế đi trong đó một đầu, bọn chúng liền sẽ lập tức biến thành một đầu cá ướp muối. Tì một đồng tử tại bọn hắn tới gần trước tiên liền phát hiện bọn hắn, trên thân đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng ma khí. Bất quá xuất động thủ chức vẫn là gì một nàng biến thành tinh linh hình thái về sau trong tay biến ra một chương màu xanh biếc trường cung, chân đạp hư không đem kéo ra. Thúy mũi tên ánh sáng màu xanh lục ngưng tụ, theo tay phải của nàng bông ra, mũi tên hóa thành một đạo quang trụ lao thẳng tới tỷ mục đồng tử mà đi. Tinh linh bí thuật, phá ma tiễn một thức. Hừ. Tỷ mục đồng tử lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay hiện hiện tối đen như mực hỏa cầu. Hát diễm. Hỏa cầu bên trên hỏa diễm đột nhiên nổ cao ba trượng, đón nhận dị mũi tên, như một đầu thao thiết hung thú một ngụm đem nuốt xuống. Bất quá mặc dù hóa giải dị mũi công kích, đem hắn lại không cách nào tránh khỏi. Vương giai long uy. Mặc dù tỷ mục đồng tử phẩm cấp cao hơn đem, nhưng hắn thuộc tính vẫn là bị ngạnh sinh sinh giảm thấp xuống 10%, chân rút lui một bước nhỏ, khoe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Đây chính là long tộc tại đối mặt chủng tộc khác lúc bá đạo, cho dù thực lực mạnh mẽ hơn chính mình cũng vẫn là phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, tỷ mục đồng tử vừa mới ổn định thân hình, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ phía sau hắn dâng lên. Hắn muốn tránh né, nhưng là đã không còn kịp rồi. Thiên thần biến. Thời cơ vận chuyển. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bạch Hạ thức tỉnh sau khi thành công, Long Ngữ tinh thông kỹ năng cũng đi theo bị đổi mới, hắn lại có một lần có thể cải tạo kỹ năng cơ hội. Lần trước, cựu mệnh chi thể biến dị trở thành Long huyết trọng sinh thuật, mà lần này hắn thì là lựa chọn Tiêm Vân Tham cái này hắn cái thứ nhất học được thần cấp kỹ năng. Sở dĩ tuyển nó là bởi vì nó là một cái cao dài thần cấp kỹ năng, tiến hóa về sau vô cùng có khả năng trở thành màu cam truyền thuyết cấp kỹ năng. Mà trên thực tế, Bạch Hạ cũng hoàn toàn chính xác thành công, Tiêm Vân Tham biến dị sau khi hoàn thành thật trở thành màu cam kỹ năng. Bạch Long Tiêm Vân Tham LV4, đối tầm mắt bên trong tùy ý mục tiêu sử dụng, nhưng ngẫu nhiên ăn cắp mục tiêu trên người tùy ý một kiện đồ vật, xác suất thành công nhận may mắn giá trị, song phương chênh lệch đẳng cấp, kỹ năng đẳng cấp ảnh hưởng, nếu có mục tiêu rõ rệt thì xác suất thành công cũng sẽ gia tăng, tiêu hao 5000 MP, đối cùng một mục tiêu tại 30 giây bên trong không cách nào lặp lại thi triển. Chợt nhìn giống như cùng lúc đầu kỹ năng không nhiều lắm khác biệt, chỉ là kỹ năng phạm vi cùng tiêu hao tăng lên. Nhưng kỳ thật đang thử qua sau Bạch Hạ mới phát hiện, biến hóa thật sự là quá lớn. Trước kia Tiêm Vân Tham chỉ có thể ăn cắp mục tiêu trên người đạo cụ trang bị, mà tiến hóa biến dị thành màu cam kỹ năng về sau, hắn thậm chí ngay cả mục tiêu thân thể khí quan đều có thể ăn cắp. Tựa như, ngươi không nhìn lầm, là khí quan. Hắn vừa mới liền là tại thời cơ vận chuyển ra chỉ dưới, một thanh trộm được tỷ một đồng tử trái tim. Một viên trái tim máu rầm rề hắn trong lòng bàn tay hắn nhảy lên, tỷ một đồng tử mở to hai mắt nhìn, trong miệng từng ngụm phun ra máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, nơi đó rõ ràng cái gì vết thương đều không có, nhưng là lòng của mình bẩn lại đích thật xuất hiện ở cái kia long tộc trong tay. Trên đầu của hắn nhảy ra một con số kinh khủng, nguyên bản còn lại 90% thanh máu trong nháy mắt rơi xuống một nửa phía dưới. Tổ Long Uy. Bạch Hạ thừa cơ bộc phát ra thuộc về mình Long Uy, trực tiếp cùng Gem Long Uy được ra, lại đè ép hắn 15% lượng máu cùng thuộc tính. Bất quá tỷ một đồng tử cũng không phải ăn chay, hắn tại bị Bạch Hạ trộm đi trái tim tình huống dưới vẫn như cũ có năng lực phản kích. Chỉ gặp trên người hắn hắc diễm bỗng nhiên ngưng thực, hóa thành một cái ma khí ngập trời màu đen cự trảo hướng phía Bạch Hạ quét ngang mà qua. Bạch Hạ lập tức lợi dụng Long U Huyễn Nguyệt thoát đi, nhưng rõ ràng đã thoát đi tỷ một đồng tử phạm vi công kích, lượng máu của hắn nhưng vẫn là rơi mất một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới lờ mờ trông thấy tỷ một đồng tử ma trảo trộm vào mình tàn ảnh phía trên, sau đó vốn nên bị bắt tán tàn ảnh lại như cùng hắn chân nhân bị bắt đến cốt nhục tách rời máu tươi văng khắp nơi. Tình huống này để hắn có chút không thể nào hiểu được, bất quá tại hắn cẩn thận tra xét tỷ một đồng tử kỹ năng kia về sau liền bừng tỉnh đại ngộ. Tam sinh ma trảo, ngẫu nhiên mục tiêu công kích đi qua, hiện tại, tương lai, kỹ năng ma pháp tổn thương 10000. Công kích đi qua lúc đem tạo thành gấp đôi tổn thương. Công kích hiện tại thì sẽ giam cầm mục tiêu, công kích tương lai thì sẽ tạo thành 50% kỹ năng thương tổn cùng 5 giây bên trong suy yếu mục tiêu 50% thuộc tính. Kỹ năng này liền mãnh liệt. Trực tiếp vượt chẳng qua thời gian giây mục tiêu công kích, vừa rồi Bạch Hạ khẳng định là bị đánh trúng đi qua cho nên mất máu mới rơi đến lợi hại như vậy. Phải biết, hắn hiện tại miễn thương thế nhưng là trồng đến rất cao, tự thân vẫn còn thiên thần biến gấp đôi thuộc tính trạng thái, nhưng cho dù là dạng này, vẫn là bị tỷ một đồng tử một móng vuốt bắt rơi mất 80% HP, chỉ có thể nói siêu ma thu công kích thật là quá kinh khủng. Cũng may cái này kỹ năng thời gian cooldo rất dài, khoảng chừng 1 giờ, mặc dù đánh giết mục tiêu có thể đổi mới thời gian cooldo, nhưng Bạch Hạ gánh vác, cái này mang ý nghĩa tỷ một đồng tử tiếp xuống chuyển vận muốn hạ thấp không ít. Chung kết kỹ năng, độc tuyệt thịnh yến. Gem rốt cục lớn rồi, tỷ một đồng tử bị bọn hắn đánh rất nhiều máu như vậy, cũng không thể để hắn vô cùng đơn giản liền về. Không phải liền trắng phí sức. Trắng xóa xương độc huyết tán ra, liền ngay cả nơi xa nằm dưới đất tiểu thôn đồng tử liền gặp nạn. Hắn thấy được Bạch Hạ, lập tức hai mắt đỏ lên, tức sùi bọt mép, giống giận hướng Bạch Hạ lao đến. Bất quá gì mù giữ lại là mở cung cài tên, cản lại hắn. tinh linh bí thuật, phá ma tiễn nhị thức. Lần này tên bắn ra mũi tên biến thành một đầu gấu to, điên cuồng hướng tiểu thôn đồng tử vô giết tới, muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Bất quá, gấu to đang cấp tiểu thôn đồng tử lưu lại mấy vết thương về sau cũng là bị cái sau ngạnh sinh sinh cầm hồ lô ăn hết. Thực lực của hắn lại lui bước cũng là lẹ vèo 50 siêu ma thú, dĩ mù hiện tại cùng là lẹ vèo 50, phẩm cấp chỉ có thể coi là cao giai thần thú, coi như thủ đoạn bất phàm cũng vẫn như cũ không thể tùy tiện làm sao tiểu thôn đồng tử. Bất quá các nàng ở chỗ này dây dưa thời điểm, Bạch Hạ đã hướng phía tỷ mục đồng tử làm khó dễ. Long Vương biến thân. Bạo viêm Long Vương. Bạch Hạ lắc mình biến hóa thành một đầu xích hồng sắc cự long, lấy hỏa công lửa, hướng phía tỷ mục đồng tử phun ra một đạo đốt núi nấu biển rực liệt long hơi thở. Tỷ mục đồng tử cũng là không chút nào yếu thế, ma diễm lại lần nữa ngưng tụ thành ma chảo, bất quá lần này, ma chảo lại là dài đến hắn trên người mình. Cái kia chỉ thiếu thốn cánh tay phải lúc này đã bị ma chảo cho bổ sung. Chương 286, hố cha dạ cụ mọ rủ cả gì. Tỷ mục đồng tử, hoàn toàn thể. Lâm thời bù đắp thân thể tỷ mục đồng tử, thu được viễn siêu bình thường chiến lực. Khi thấy tỷ mục đồng tử thuộc tính lúc, Bạch Hạ trong lòng liền thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, chỉ gặp tỷ mục đồng tử dùng cái kia vừa mới bù đắp tay phải hướng phía Bạch Hạ cách không vung ra một quyền, biến thành hỏa long Bạch Hạ ngực trong nháy mắt liền xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Một chiêu miểu sát. Mặc dù trước đó Bạch Hạ lượng máu đã không đủ 20%, nhưng vẫn là đủ để chứng kiến tỷ mục đồng tử lúc này thực lực kinh khủng. Long huyết trọng sinh thuật. Bạch Hạ mặc dù bị giết chết, bất quá lập tức lại sống lại. Bởi vì là biến thân trạng thái bị giết chết, cho nên Bạch Hạ sống lại cũng vẫn là hỏa long hình thái. Cái này hình thái quá vụ về, đánh không lại hắn. Bạch Hạ suy nghĩ khẽ động, thân thể cao lớn cực nhanh bắt đầu thu nhỏ. Một cái nháy mắt ở giữa hắn liền từ một đầu dài trăm thước màu đỏ cự long thu nhỏ đến nhân loại bình thường kích thước. Nhị đoạn biến thân. Một lần nữa biến trở về hình dạng người Bạch Hạ lúc này trên thân nhiều một bộ tinh xảo lửa áo giáp màu đỏ, ngực một đầu hỏa long xoay quanh, trên đầu thì là mọc ra một đôi dữ tợn sừng rồng. Kiếp liên tự động xuất hiện ở trong tay của hắn, lúc này Bạch Hạ lại là tản ra so cự long hình thái còn muốn khí tức kinh khủng. Hắn lườm tìm một đồng tử một chút, cười lạnh nói, lần này đến phiên ta đi. Cái này chữ ra miệng thời điểm hắn liền đã biến mất tại tỷ mục đồng tử tầm mắt bên trong, tỷ mục đồng tử triệu hắn đi ra ma chảo bắt hụt, trực tiếp trên mặt đất đào ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Kiếp liên kiếm bắt đầu không ngừng mà hấp thu quanh mình hỏa nguyên tố, nhiệt độ không khí tật tốc giảm xuống, dần dần, toàn bộ đại địa đều bao trùm lên một tầng màu trắng sương giá. Tỷ mục đồng tử điên cuồng hướng lấy bốn phía công kích, chỉ tiếc, Bạch Hạ lúc này tốc độ đã vượt qua hắn, công kích của hắn căn bản là không có cách làm bị thương Bạch Hạ mảy may. Trừ phi lại lần nữa vận dụng tam sinh ma chảo như thế kỹ năng. Bất quá cho dù là lẹ véo 70 siêu ma thú cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể động dụng ảnh hưởng thời gian dây năng lực, hắn hiện tại đối Bạch Hạ căn bản bất lực. Đột nhiên, một đạo xích hồng ánh đao lướt qua, tỷ mục đồng tử tay phải bay lên. Hắn còn chưa kịp kêu thảm, liền bị hủy thiên diệt địa bạo tạc cho cuốn vào. Trên mặt đất, một đóa hoa sen trạng hỏa diễm bay lên, đem nguyên bản đã là phế tích thành thị phá hủy đến càng thêm triệt để. Mặt đất đều bị đốt rủi mấy chục mét. Khi hỏa diễm tiêu tán, gem xương độc rốt cục cũng kiên trì tới cực hạn. Kỹ năng này lớn nhất thiếu hụt liền là kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong nàng là không thể di động, cho nên đơn đấu lúc dùng đến trên cơ bản chính là cho người khi bia ngắm, chỉ có phối hợp cường lực chuyển vận mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà Bạch Hạ hỏa lực không thể nghi ngờ là tương đương đủ. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, trên mặt đất xuất hiện là người mặc hỏa diễm chiến giáp, khí tức hơi dồn dập Bạch Hạ cùng đầu rơi máu chảy. Toàn thân bỏng vô số tỷ mục đồng tử. Máu của hắn dây đã rơi xuống đến 5% trở xuống, mặc dù đã bắt đầu không ngừng mà khôi phục, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Gặp lại. Theo Bạch Hạ một tiếng cười khẽ, hắn giải trừ nhị đoạn biến thân. Tùy theo mà đến là một trận cuồng bạo phun trào nguyên tố triều tịch, bởi vì hắn trước đó sử dụng chính là bạo viêm Long Vương biến thân, cho nên lần này nguyên tố triều tịch cũng là từ hỏa nguyên tố đưa tới. Vô tận màu đỏ bao trùm cả tòa thành thị, còn như thủy triều dao động, từng cơn sóng liên tiếp. Xa xa nhìn lại, tòa này phế tích thật giống như chỗ tại chân trời dưới trời chiều. Kinh khủng triều tịch khiến cho phương viên hơn 10 dặm đều bị đốt cháy trở thành một mảnh đất chết, ở vào triều tịch trung ương tỷ mục đồng tử càng là trực tiếp bị thanh không thanh máu, hóa thành một bộ xác chết cháy ngã trên mặt đất. Nhưng là Bạch Hạ cũng không có buông lòng bất luận cái gì cảnh giác, bởi vì hắn cũng không có đạt được giết quái kinh nghiệm, tỷ mục đồng tử cũng còn không có tuân ra trang bị. Cái này đại biểu cho hắn còn chưa chết. Siêu ma thu thật đúng là mẹ nó khó giết. Trong lòng của hắn đoán giận, lập tức liền trông thấy tỷ mục đồng tử trên thân bay ra một thanh màu tím đồng hào bằng bạc dù, mang theo đường viền hoa cái chủng loại kia. Theo cái dù mở ra, Tỳ Mục Đồng tử sát chết cháy vậy mà tại một sát na rực rỡ hẳn lên, lại biến trở về hoàn hảo như lúc ban đầu dáng vẻ. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dị, ngươi cái lao thái bà. Hố cha đâu đây là? Bạch Hạ thấy được cây rủ kia thuộc tính, lập tức muốn khóc tâm đều có. Bát Vân Tán, truyền thuyết cấp bảo cụ. Sử thi cấp bảo cụ Bát Vân Lưu Ly tán tổn hại về sau sản phẩm, đặt trong hòm kèm liền có thể có hiệu lực. Hiệu quả, lực lượng thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính riêng phần mình lấy được đối phương 100% tăng thêm. Bổ sung kỹ năng, cảnh giới phá vỡ, có thể sửa một lần phát sinh trên người mình cố định sự thật, cụ thể hiệu quả xem sự thật nhân quả suất mà định ra. Không tiêu hao, thời gian cún đồ 365 ngày. Siêu thần thú quả nhiên đều là không giảng đạo lý quái vật, động một chút lại trộn lẫn nhân quả luật, trực tiếp từ căn nguyên bên trên vặn vẹo hiện thực, Bạch Hạ tân tân khổ khổ đánh thương hại người ta một lần sửa liền tất cả đều hóa thành bọt nước. Không, kỳ thật cũng không phải tất cả đều, vẫn là có một bộ phận hiệu quả. Tỳ Mục Đồng tử sửa chính là mình tử vong sự thật, cho nên hắn sống lại, nhưng là do ở hắn là lẹ véo 70 siêu ma thú, tử vong của hắn liên lụy nhân quả thật sự là quá lớn, cho nên cũng không thể hoàn toàn khôi phục, hắn HP chỉ là khôi phục được 50% mà thôi. Bạch Hạ quyết định thật nhanh, hắn cũng không phải tại mà người ta biến thân thời điểm tiểu lò gấp đây buốt, trong tay thái đao sớm đã biến hóa thành cự kiếm. Thiên xương hàn khí. Vừa mới phục sinh Tỳ Mục Đồng tử còn chưa kịp phản kích, liền đã bị đông cứng trở thành cự khối băng lớn. Bất quá, hắn thân là lẹ véo 70 siêu ma thú, thực lực cường đại khiến cho 5 giây đóng băng thời gian ngạnh sinh sinh rút ngắn đến 1 phần 10, chỉ không. 5 giây hắn liền phá băng mà ra. Nhưng là, cái này cũng là đủ rồi. Bạch Hạ đại chiêu đã ấp ủ hoàn thành. Đệ ngũ long trang, thái hư thần hoang trảm. Trên người hắn tổ long uy điên cuồng trên mặt đất trướng, phía sau nổi lên một tòa to lớn vô cùng hình tròn ma pháp trận. Trời bắt đầu rung chuyển, thời không bắt đầu rung động. Một cái dài trăm thước đen kịt long chảo từ ma pháp trận bên trong ló ra. Long chảo một trương, một cây dài nửa mét tinh xảo chuôi kiếm liền rơi xuống, Bạch Hạ đưa tay vừa vặn tiếp được. Khi chuôi kiếm tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt, phía trước liền bỗng nhiên khuyết trưng ra, một đạo phảng phất muốn thôn vệ hết thể mực sắc quang mang từ phân nhánh chỗ nổ bắn ra mà ra, cuối cùng ngưng tụ trở thành một thanh rộng 3 mét, hơn 10 mét lớn lên hắc quang cự kiếm. Nay kiếm ánh sáng vừa ra, phảng phất có một đạo long ngâm từ sâu trong hư không truyền đến, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Lại mang theo vô tận hoang vu, tựa như hết thảy đều muốn bị thôn phệ, đều muốn bị dòng sông thời gian vô tận cọ rửa đến mục nát, hoang vu. Tỳ Mục Đồng tử lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Tỳ Mục, nếm thử Long tộc chi vương kiếm a. Mọi người có thể não bổ có gây kéo ta khóa quần phối âm. Kiếm rơi. Bùi định. Tỳ Mục Đồng tử đầu lâu phóng lên tận trời, thân thể của hắn triệt để hóa thành bụi bặm phế mảnh, một cái cự đại màu đen số lượng nhảy ra. Lần này hắn là thật đã chết rồi. Bạch Hạ đẳng cấp lại lần nữa tăng vọt, từ lẹ vẹo 54 cuồng ảo tới lẹ vẹo 58, đồng thời, gem thì là lên tới lẹ vẹo 56. Mà lẹ vẹo 50 dị mù cùng rượu âm càng là báo táp lẹ vẹo 5, đạt đến lẹ vẹo 55, đồng thời phát động huyết mạch phản tổ. Bạch Hạ đưa các nàng cất kỹ, đem Tỳ Mục Đồng tử tuân ra đến đạo cụ cũng cất kỹ, giả cụ mỏ rủ cả gì dù cũng ở trong đó, sau đó dùng thuật thu nhặt đem đầu của hắn cũng đào được tới. Lần này hắn tu luyện tâm chi trương, điện sinh học não liền có tài liệu. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, tiểu thôn đồng tử vậy mà thừa cơ chạy mất. Dị mù ngăn không được hắn, Bạch Hạ thì là không có công phu. Hắn nhất định phải nhanh đem Tỳ Mục Đồng tử đại não luyện chế thành điện sinh học não, bằng không thì chết quá lâu liền không thể dùng. Gem, cho ta canh chừng. Phân phó Gem về sau, Bạch Hạ liền ở tại chỗ ngồi xuống. Hắn lấy ra Tỳ Mục Đồng tử đại não, sau đó lại lấy ra các loại trước đó mua sắm tốt luyện kim vật liệu, còn có đủ loại kiểu dáng chân quý khoáng vật, tinh hạch. Cuối cùng, hắn lấy ra ghi chép, tâm chi trường, khối kia phiến đá, điểm kích lựa chọn luyện chế điện sinh học não. Kỹ có thể bắt đầu đọc đầu, bất quá đi được có chút chậm chạp. Tại trọn vẹn một giờ về sau, hắn rốt cục thu được một cái luyện chế hoàn thành điện sinh học não, bề ngoài nhìn qua liền cùng sinh vật trong phòng thí nghiệm nhựa tờ lặt tiệp mô hình não không sai biệt lắm. Điện sinh học não, truyền thuyết cấp đạo cụ. Lẹ vẹo 70 siêu ma thú đại não luyện chế mà thành duy nhất một lần đạo cụ. Có được cường đại tính toán năng lực, có thể phụ trợ tu luyện một chút phức tạp công pháp, bất quá một ngày bên trong nhất định phải sử dụng, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Bạch Hạ lập tức bóp nát quyển trục về thành, trở lại gần nhất chủ thành về sau thuê một gian khách phòng, sau đó để Gem cùng Tuyết Vũ chăm sóc, chính hắn thì là nằm trên giường. Tu luyện, tâm chi trương, là muốn cải tạo đại não, lúc này đại não sẽ mất đi đối thân thể khống chế, cả người sẽ tiến vào cùng loại người thực vật trạng thái, cho nên hắn nhất định phải trước làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bắt đầu. Mang thấp thỏm nỗi lòng, Bạch Hạ lựa chọn sử dụng điện sinh học não. Khi điểm xuống sử dụng, trước mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số văn tự tin tức, cái kia khổng lồ lượng tin tức đủ để đem đầu của hắn đều cho nó bạo. Bất quá bởi vì hắn có điện sinh học não, những này tính toán toàn bộ đều từ nó đến gánh chịu, Bạch Hạ cũng sẽ không nhận trùng kích. Hắn thị giác chuyển đổi trở thành một loại kỳ quái hình thức, nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng, có chỉ là vô tận số liệu. Thứ 142 đối tổ người máy trùng kiến, nơi này lại thêm hai cái tổ người máy. Thứ 273, thứ 384 đối tổ người máy xóa bỏ. Thứ 14, thứ 83 đối tổ người máy trao đổi vị trí. Lần lượt nếm thử, lần lượt tính toán, Bạch Hạ không biết mình cho ra đến cùng mấy chục ngàn ước kết quả, bất quá cuối cùng, hắn rốt cục phát hiện hoàn mỹ nhất gen phối trộn phương thức. Bắt đầu liên thông tất cả tế bào não. Gen sửa đổi bắt đầu. Thứ 2, thứ 58, thứ 123 đối tổ người máy xóa bỏ. Cắm vào mới tổ người máy. Tổ người máy trao đổi. Song xoắn ốc triển khai. Bắt đầu phục chế. Não bổ cải tạo hoàn thành. Bắt đầu thân thể gen sửa. Toàn thể gen thống ngay từ đầu. Cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, cũng có khả năng chỉ là một phút đồng hồ. Khi Bạch Hạ từ trong ngủ mê tỉnh lại, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Chương 287, Khai Thần. Người có ngũ giác, xem, nghe, ngửi, vị, sờ, từ ngoại giới tiếp thu tin tức con đường đại khái liền là cái này năm loại. Con mắt nhìn, lỗ tai nghe, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, có lẽ rất khó tưởng tượng tại cái này bên ngoài còn sẽ có cái khác cảm giác phương thức a. Bạch Hạ hiện tại liền tiến hành một loại trước nay chưa có mới lạ trải nghiệm, ánh mắt của hắn mặc dù mở ra lấy, nhưng là nhìn thấy đồ vật lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng Gem là đưa lưng về phía hắn, nhưng là hắn bây giờ lại có thể tinh tường nhìn thấy khuôn mặt của nàng, cổ của nàng, ngạch, còn có câu. Tầm mắt của ta sẽ quẹo cua. Trong lỗ tai thanh âm cũng là biến đến nhiều hơn, bên ngoài tiếng giao hàng, tiếng bước chân, tiếng hít thở thậm chí cả gió lay động thanh âm đều có thể bị hắn bắt được. Đồng thời những âm thanh này còn không có một tia phân loạn, hắn có thể đang nghe một sát na liền minh bạch đó là cái gì thanh âm, cũng tinh tường lý giải thanh âm kia đại biểu cho có ý tứ gì. Khổng lồ như thế lượng tin tức nguyên bản hẳn là sẽ để cho đầu óc của hắn hoàn toàn mơ hồ mới đúng, nhưng là hiện tại đầu óc của hắn tiến hành một lần chất biến, đã hoàn toàn vượt qua thường nhân phạm vi. Nói cách khác, hắn đã hoàn chỉnh tiến hóa thành cao hơn một giai sinh mạng thể. Đây chính là tinh thần lực cường đại người cảm giác ra. Bạch Hạ cảm thấy mình đối lực lượng vận dụng có cấp độ càng sâu lý giải, chỉ là đưa tay một động tác này, là hắn có thể đủ phân giải thành vô số cái tế bào cụ thể hành vi, đồng thời hợp lý an bài ra tốt nhất phương án hành động, thông qua nhất điều chỉnh rất nhỏ, đem chỗ hoa khí lực hạ thấp mức thấp nhất độ. Đây cũng chính là cái gọi là nhập vi. Cụ thể bảng số liệu ngược lại là không có bao nhiêu cải biến, liền là tinh thần thuộc tính tăng lên 20%, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì biến động. Vậy đại khái liền là trò chơi tính hạn chế. Mỗi một cái kỹ năng số liệu đều là an bài tốt, kỹ năng uy lực chỉ cùng tự thân lở vờ có quan hệ, không giống trong hiện thực, một môn tiên pháp nhập vi trước sau phát huy ra uy lực có thể có mấy trăm lần chênh lệch. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Gem phát giác được hắn tỉnh lại, lập tức nhào tới trong ngực của hắn quan tâm hỏi. Bạch Hạ cười sờ lên đầu của nàng, cảm giác không thể tốt hơn. Biến thành người lớn hình thái Tuyết U cũng có chút dục dịch, nhưng là cũng không có dám lên trước. Bạch Hạ xuống giường sau cũng là không có nặng bên này nhẹ bên kia, đưa thay sờ sờ nàng. Tuyết U thẹn thùng túi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến thật giống như cánh hoa hồng. Tốt, vất vả các ngươi. Bạch Hạ thu hồi bọn hắn, trực tiếp sử dụng truyền tống đi tới Lưu Ly đền thờ. Dạ cụ mò. Ta trở về. Ta đem ngươi dù mang về. Bạch Hạ vừa đến Lưu Ly đền thờ liền lớn tiếng hô lên. Bạch Trúc Huệ rất nhanh liền chạy đến, đem hắn mang đến dạ cụ mò dù cả gì vị trí. Lần này nàng không có ở trên tảng đá lớn, mà là tại một kiện phòng xá trên nóc nhà. Khi Bạch Hạ nhìn thấy dạ cụ mỏ rủ cả gì, kém chút không nhận ra được. Ngươi làm sao? Rút lại đến sao? Trước mặt hắn, nguyên bản thành thục đầy đặn dạ cụ mỏ rủ cả gì lúc này vậy mà biến thành một cái 7-8 tuổi ấu nữ. Nếu không phải là hắn con mắt nhìn ra được tin tức là đúng, hắn còn cho là mình gặp giả dạ cụ mỏ rủ cả gì. Cái gì rút lại? Dạ cụ mỏ rủ cả gì tức giận nói ra. Ta vốn chính là còn trẻ như vậy thủy nộn được không? Không có điểm nhãn lực hình. Đây cũng không phải là tuổi trẻ phạm vi. Ngươi cái này chứa Bạch Hạ lúc đầu muốn nói nàng giả bộ nai tơ quá mức, nhưng là vừa tiếp xúc với nàng cái kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn cắt miếng cầm lấy đi dầu trên ánh mắt. Hắn cơ trí lựa chọn né qua cái đề tài này, đúng. Đều tại ngươi thanh dù này, ta kém chút không thể giết chết tỷ một đồng tử. Ngươi cũng quá hố. Chu. Yến ủ ạ toài nét Bạch Hạ đưa nàng dù đã đánh qua. Dạ cụ mọ rủ cả gì tiếp nhận kiểm tra một phen về sau hài lòng gật gật đầu, rất tốt, là ta rủ, về phần ngươi nói cái kia, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy nguy cơ đều không giải quyết được, đó còn là đừng đem mạo hiểm giả tính toán. Bạch Hạ bị nàng nghẹn đến cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, cũng lười cùng nàng tranh luận, tốt, nhiệm vụ ta cũng hoàn thành, lời hứa của ngươi đâu. Đừng nóng nội, cho ngươi cái lời khuyên, tốt nhất đừng tùy tiện tiếp cận nàng, sẽ chết ta. Dạ cụ mọ rủ cả gì lại lần nữa kéo ra một đầu vết nứt không gian, cũng tại Bạch Hạ bước vào trước đó nói như thế. Bạch Hạ gật gật đầu, chú ý đương nhiên là sẽ chú ý, nhưng là chẳng lẽ lúc này hắn còn biết không đi vào a? Chỉ là, ngay tại hắn đạp nhập vết nứt không gian về sau, mở mắt ra nhìn thấy lại không phải bị phong ấn ở lưu ly đền thờ đại yêu, mà là trong hiện thực trần nhà. A, lò gấp đến sao, xem ra ta tu luyện, tâm chi trường, tốn không ít thời gian a. Đã lò gấp. Bạch Hạ trước tiên xem xét chính là mình đại não tình huống. Quả nhiên, liền như là hắn dự liệu như thế, hắn đại não tiến hóa đã theo trong trò chơi, tâm chi trường, tu thành mà hoàn thành. Hiện tại, tinh thần lực của hắn chính đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong, tin tưởng không dùng đến mấy ngày là hắn có thể ngưng tụ ra thần anh dị tượng, ngay tiếp theo cả người tu vi đều đột phá vào, đế tiên quyết, đệ tứ trọng thiên. Cảnh giới này là gây dựng lại não bộ tổ người máy, lấy đúc thành một cái siêu cấp đại não, khiến cho tinh thần lực phi tốc tăng trưởng. Vậy không bằng liền cứ gọi là khai thần đi, mở ra tinh thần lực thế giới đại môn, bước vào cao hơn sinh mệnh cấp độ. Hóa tiên, kim cương, kim đan về sau là khai thần, hắn, đế tiên quyết, đã nhanh thôi diễn đến một nửa. Đồng thời trong lòng của hắn cũng rõ ràng, giai đoạn này cũng là hắn đem phải đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Khai thần giai đoạn tinh thần lực sẽ tăng vọt, này bằng với là từ phàm nhân lĩnh vực một hơi bước vào tiên thần cảnh giới, cất bước quá lớn, quá trình bên trong xuất hiện tâm ma là không thể tránh được. Lúc này liền muốn nhìn hắn có thể hay không chiến thắng tâm ma, thu hoạch được một cái hoàn chỉnh linh hồn. Thành thì một bước lên trời, tiến vào tầng thứ 5, bại thì rơi vào vực sâu, luôn làm một cái tinh thần không bình thường tên điên, thậm chí tinh thần lực mất khống chế dẫn đến não bộ nổ tung cũng không phải là không được. Tâm ma cũng không biết sẽ là dạng gì, nói tóm lại, đoạn thời gian gần nhất vẫn là bảo trì tâm bình khí hòa a. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy gần nhất mình vẫn là cấm dục tương đối tốt, cái gì có thể câu động đến hắn cảm xúc đồ vật đều tận lực ít đụng. Nói thí dụ như muội tử. Dù sao liền vài ngày như vậy, các loại thành công vượt qua tâm ma, vậy còn không có nhiều thời gian hạp đi. Hắn đêm nay cố ý không để cho thị nữ đến bồi hắn chính là nguyên nhân này. Một giấc ngủ tới hừng sáng, Chu Văn phái người đến thông chi hắn có thể đi đi học. Bởi vì là tiết khóa thứ nhất, cho nên Bạch Hạ cũng là có chút khẩn trương. Đi vào giảng bài địa phương, nơi này thật giống như một tòa đại lễ đường, chỉnh thể hiện lên hình nửa vòng tròn, tâm chỗ là bục giảng. Bên ngoài đều là từng tầng cầu thang thức chỗ ngồi. Khi Bạch Hạ đến lúc, nơi này đã ngồi đầy đệ tử. Đây đều là trúc cơ thành công nội môn đệ tử, lúc đầu 12 khu chỉ có không đến 1.000 nội môn đệ tử, nhưng theo, chư ma xâm lấn thời đại, ảnh hưởng, số lượng này đã khuyết trương tăng 10 lần, đạt đến 10.000 hơn người, cái này hay là bởi vì tư cách con dấu hạn chế số lượng nguyên nhân. Cũng may cái này lễ đường đủ lớn, không phải thật đúng là không nhất định ngồi xuống được. Bạch Hạ đến tự nhiên dẫn tới đám người chú mục, dù sao Ngôn Tiêu tu vi thế nhưng là đạt đến nửa bước thần anh, là tất cả mọi người cần ngưỡng vọng tồn tại. Bạch Hạ đi đến bục giảng, nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên cảm thấy có chút hơi khẩn trương. Ngạch hử. Hắn cố ý ho khan một tiếng, sau đó cười nói, chư vị đệ tử các ngươi tốt, ta là ai chắc hẳn cũng không cần giới thiệu, hôm nay là ta lần đầu thụ nghiệp, cũng không có ý định giáo chút quá mức thâm ảo đồ vật, không bằng liền để cho chúng ta đến tâm sự, chư ma xâm lấn thời đại, à. Muốn dạy người tu tiên hắn khẳng định không được, nhưng là cho tới trò chơi, toàn bộ chân nhất môn còn chưa nhất định tìm đạt được so với hắn lợi hại hơn. Đương nhiên hắn cũng không trở thành đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra dạy người, chỉ là dự định kể một ít râu ria chi tiết nhỏ, tỉ như đánh quái thời điểm có thể tiếp một chút có thể thuận liền hoàn thành nhiệm vụ loại hình. Đám này môi cá nhám tu tiên giả mỗi một cái đều là trò chơi thái điểu, coi như dựa vào tự thân thông minh tài trí có thể lục lọi ra một chút tiểu khiếu môn, nhưng thị giác khác biệt. Có thể nhìn thấy đồ vật cuối cùng sẽ bị cực hạn, làm sao có thể có Bạch Hạ loại này người hiện đại hiểu kỹ càng, toàn diện. Tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra, ta cái này thân tu vi chính là dựa vào, chư ma, có được, nếu như các ngươi cũng có thể lên tới giống như ta đẳng cấp, liền xem như tư chất lại kém, kiếp này cũng có hy vọng tụ hải, kim đan đều có thể lời này vừa nói ra, trong lễ đường lập tức sôi trào lên. Đám này đệ tử quan tâm nhất không phải liền là tu vi à, dẫn khí cảnh chỉ có thể coi là mới nhập môn. Tụ hải cảnh mới có thể tính cao thủ, kim đan cảnh mới thật sự là đại nhân vật. Nếu như dựa theo nguyên bản quy tích, ngay trong bọn họ có 1/10 có thể tấn giai tụ hải cảnh cũng đã là cảm ơn trời đất sự tình. Về phần kim đan, 100.000 người đệ tử bên trong có thể ra một cái đã coi như là cao xác suất, bọn hắn đám người này nói không chừng một cái cũng không thành được. Nhưng là bây giờ thì khác, có cái kia trò chơi, bọn hắn người người có thể thành tụ hải, kim đan cũng không phải không có hy vọng, cái này để bọn hắn làm sao có thể không kích động. Nhìn xem đám người này hai mắt tỏa ánh sáng liền như là phát tình châu được, Bạch Hạ nhưng trong lòng thì mỉm cười. Quả nhiên môi cả nhám, chẳng lẽ liền không có người nghĩ tới, chờ mọi người đều là tụ hải kim đan thời điểm, cảnh giới này tồn tại còn biết như bây giờ địa vị cao tuyệt a. Khi đó tất nhiên là thần anh, thần thông thiên hạ a, cho nên cá ướp muối vẫn là cá ướp muối, lật người không nổi. Lời này hắn tự nhiên không có khả năng nói thẳng ra, những đệ tử này có thể bị hắn dẫn động nhiệt tình là được rồi. Hắn bắt đầu giảng thuật lên một chút cơ sở tri thức. Gặp được lợi hại quái vật làm sao bây giờ đâu? Không nên gấp, nhìn kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh, những quái vật kia kỳ thật đều là rất đần, nói không chừng một cái đơn giản địa hình liền có thể kẹp lại bọn hắn, sau đó ngươi liền thỏa thích công kích tốt, đương nhiên, hết thể vẫn là muốn lượng sức mà đi. Đông tán gâu tây giật cho tới trưa, Bạch Hạ cuối cùng là đem hắn tiết khóa thứ nhất cho lăn lộn đi qua. Các đệ tử đều cảm giác thu hoạch rất nhiều, từng cái trên mặt tiếu dung. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng không có vui vẻ như vậy. Cái này một tiết khóa thời gian cũng quá dài, cơ bản chi tiết hầu như đều giảng hết, chẳng lẽ lại lần sau còn muốn cho bọn hắn nói cao dài kỹ xảo a? Mới không cần a. Xem ra hạ tiết khóa muốn đổi cái đề tài mới được. Tốt đang giả mạo Ngôn Tiêu cũng liền một tháng không đến, hắn lại đến một tiết khóa không sai biệt lắm liền có thể lăn lộn đi qua. Để cho ta ngẫm lại, hạ tiết khóa bên trên cái gì tốt đâu? Chương 288, Lục Phàm Luân Hồi Thể. Ngay tại Bạch Hạ còn không nghĩ tới hạ tiết khóa muốn lên cái gì thời điểm, tiểu nha đầu mang theo Khương Kiếm Ly lại là tìm tới cửa. Các ngươi hai cái sao lại tới đây? Bạch Hạ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cái này hai, không rõ các nàng vì sao lại tới đây tìm Ngôn Tiêu. Ngôn sư huynh, Chu sư huynh không có nói với ngươi sao? Tiểu nha đầu nói, hôm nay ngươi muốn mang bọn ta đi chủ phong tham gia tuyển bạt ta. Tuyển bạt? A. Bạch Hạ chợt nhớ tới, giống như Chu Văn là đề cập qua việc này, chỉ bất quá mình lúc ấy đầy trong đầu đều là giảng bài sự tình, căn bản không có cẩn thận nghe. Cái gì tuyển bạt tới? Tiểu nha đầu nghe vậy tức giận nói, đương nhiên là Tam Quốc hội vũ xuất chiến nhân viên tuyển bạt ta, 30 tuổi phía dưới các đệ tử đều có tư cách tham tuyển, bất quá Chu sư huynh nói ta cùng Tiểu Ly đi là được, những người khác đi cũng không có cơ hội. Bạch Hạ sững sờ, cuối cùng là minh bạch. Tam Quốc hội vũ mỗi cái thánh địa xảy ra 4 người tham gia, Nôn Tiêu xem như dự định, bởi vì thực lực của hắn rõ như ban ngày, bất quá hắn hiện tại đi bên ngoài, cho nên từ Bạch Hạ giả mạo thay thế hắn tham gia. Mà còn lại 3 cái danh ngạch thì là cần lại dùng những phương thức khác quyết ra. Đây chính là tiểu nha đầu nói tuyển bạn. Nàng hiện nay mượn trò chơi trợ giúp đã đạt đến kim đan 8 tinh, Khương Kiếm Ly càng là ổn lập kim đan đại viên mãn, chỉ cần có một viên luân hồi đan lập tức liền có thể đột phá đến thần anh cảnh 4 tinh. Có hai tiểu gia hỏa này tại, đừng nói 30 tuổi trở xuống, coi như toàn chân nhất môn cũng không có mấy cái có thể có cơ hội đoạt được dự thi danh ngạch. Cũng khó trách Chu Văn sẽ chỉ để hai người bọn họ tới. Các ngươi chờ một chút, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Bạch Hạ lập tức sai người đem 12 khu phong chủ chuyên dụng tiên khí xe bay dắt tới, sau đó mang theo hai hải tử hướng một khu, cũng chính là chủ phong chạy tới. Cũng liền tất cả đỉnh núi phong chủ mới có tư cách làm như thế, đổi thành người khác liền phải dọc theo chủ phong trước cái kia đạo vạn cấp đá xanh đường một đường leo đi lên mới được. Trên đường, Khương Kiếm Ly bởi vì biết thân phận của Bạch Hạ, ngược lại là không chút để ý, rất thân thiết ngồi tại Bạch Hạ bên cạnh. Tiểu nha đầu liền muốn ngồi xa một chút, nàng mặc dù đối Bạch Khải bất kỳ động tác gì đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là đổi nam nhân khác, nàng thậm chí ngay cả đụng cũng sẽ không đi chạm thử, cho dù ngồi tại cùng một chiếc xe toa bên trong cũng sẽ bảo trì đầy đủ khoảng cách. Trước kia Bạch Hạ không biết, đã từng hiểu lầm qua nàng, nhưng là biết được chân tướng về sau đối nàng là càng yêu thích, loại này chỉ thuộc tại nữ nhân của mình là mỗi một nam nhân đều sẽ quý trọng bảo vật, có chút đặc thù thị nam nhân tốt ngoại trừ. Ba người rất nhanh liền đi tới chủ phong. Làm chân nhất môn 17 cái khu trung tâm, một khu sơn phong là toàn bộ chân nhất môn cao nhất, giống như ngay cả thông thiên địa bất chu sơn. Phong chủ ở lại chúng rượu cung lâu dài bị mây mù vần quanh, phảng phất giống như tiên cảnh. Bạch Hạ cùng hai nhỏ tại tầng mây bên trong liền xuống xe, mấy cái lăng không độ bước liền rơi xuống chúng rượu cung trước cửa. Lúc này, đã có mấy người ở nơi đó chờ. Bạch Hạ mơ hồ nhìn một chút, thứ 17, thứ 15, thứ thập nhất, thứ 9, thứ 7, thứ 5 6 cái khu phong chủ đều tới. Bọn hắn mỗi cái đều mang theo một cái đệ tử trẻ tuổi. Tu tiên tốc độ vẫn là rất chậm, nếu muốn ở 30 tuổi trước đó liền thu hoạch được thành tựu không tệ, cái kia nhất định phải là phi thường yêu nghiệt thiên tài mới được. Coi như gần nhất có cái kia cái trò chơi trợ giúp, tất cả thấp tu vi đệ tử thực lực đều có một lần đại nhảy vọt, nhưng trong đó siêu quần bạn tụy đồng thời 30 tuổi trở xuống thật đúng là không có nhiều. Bạch Hạ trước mắt cái này 6 cái đã là toàn bộ chân nhất môn 30 tuổi phía dưới xuất sắc nhất một nhóm, cái khác phong thậm chí bởi vì tuyển không ra nhân tuyển thích hợp dứt khoát liền không tới. Chúng ta là tới chậm nhất sao? Sau khi hạ xuống, Bạch Hạ cười hỏi. Hắn đối diện với mấy cái này tu tiên giới cự phách người có quyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, ngôn ngữ thong dong, cử chỉ bình tĩnh. Không có cách nào không bình tĩnh, hiện ở trong game người chơi bình quân đẳng cấp còn tại lẹ vèo 30 trên dưới bồi hồi. Những phong chủ này trên cơ bản đều không có ăn vào bao nhiêu phúc lợi, tu vi vẫn là như cũ, thậm chí còn có không ít đều không tiểu nha đầu cao, hắn có cái gì tốt hư. Nói phong chủ, ngươi thật đúng là để cho chúng ta đợi thật lâu a. 17 khu phong chủ Lư Vũ Đồ âm dương quái khí nói ra. Hắn trước kia liền cùng Khương Vân Không không hợp nhau, luôn luôn tại phong chủ hội nghị bên trên cách hướng Khương Vân Không, hiện tại đến phiên Ngôn Tiêu khi phong chủ, hắn tự nhiên là đem mục tiêu chuyển rời đến Ngôn Tiêu trên thân. Bạch Hạ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn về phía chúng rượu cung đại môn, muốn bắt đầu à. Lư Vũ Đồ gặp hắn không nhìn mình, cảm thấy lửa cháy, đang định lại tổn hại hắn vài câu, lại nghe được trong cung truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tất cả phong chủ liên quan đệ tử đều hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền gặp được Không Tịch chân nhân mang theo một cái thanh tú động lòng người tiểu cô nương đi ra. Cô nương này nhìn qua so tiểu nha đầu không lớn hơn mấy tuổi, vốn mặt hướng lên trời lại thủy nộn non. Mặc chân nhất môn thống nhất áo khoác, ống tay áo thêu lên ba cái thái cực âm dương ngư. Âm dương ngư chính là chủ phong một mạch tiêu chí, xem ra cô nương này hẳn là môn chủ chân truyền. Tinh tuyển, nhân tộc, kim đan cảnh thất tinh. Thọ nguyên, 25 năm nghìn. Tu luyện tiên công, chúng diệu kinh. Nắm giữ tiên pháp, cửu huyền kiếm quyết. U huyền chân nhân quan môn đệ tử, lục phàm luân hồi thể. Bạch Hạ trong lòng giật mình, cái này không ngờ là một cái thập nhị tiên cấm. Cùng một thời đại liên tiếp xuất hiện ba cái tiên cấm thể, cái này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Căn cứ trên sách ghi chép, cùng một thời đại xuất hiện tiên cấm thể nhiều lắm là cũng liền một hai cái, một khi xuất hiện cái thứ ba, vậy liền sẽ phát động ba thai chín nạn cấm kỵ. Ba cái tiên cấm thể xuất hiện đại biểu cho tu tiên giới sẽ có thai họa giáng lâm, mà tại cái này ba cái tiên cấm thể bên ngoài, nếu như lại xuất hiện chín vị tiên cấm thể, vậy liền đại biểu cho toàn bộ Mộng Lam Đại Lục sẽ dẫn tới trước nay chưa có kiếp nạn. Về phần thập nhị tiên cấm đều xuất hiện, tình huống như vậy trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần, nó đưa đến hậu quả chính là 3 vạn năm trước tiên lộ đoạn tuyệt, Ngọc Lam Đại Lục từ lục địa thần tiên bay đầy trời thế giới thoái hóa thành hiện tại cái này không người nhập thần thông đáng thương hoàn cảnh. Lục phàm luân hồi thể, cái này cái thể chất chỗ đặc thù chính là nàng tại tu luyện bất luận cái gì phương diện đều có thể thu được gấp 6 lần gia trì, gấp 6 lần tốc độ tu luyện, gấp 6 lần ngộ tính cùng gấp 6 lần chiến lược. Nguyên bản liền thiên tư tuyệt hảo tinh tuyển lại thu hoạch được gấp 6 lần giá trị, cũng khó trách tại bằng chứng ấy tuổi liền có thể tu luyện tới kim đan bảy tinh. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, kỳ thật lục phàm luân hồi thể ở thời đại này cũng là cực đại bị hạn chế. Cái này tiên cấm thể cường đại nhất địa phương là muốn tại thần thông cảnh mới có thể thể hiện ra. Cái khác tu tiên giả tại thần thông cảnh đều chỉ có thể thu được một cái thần thông, Bạch Hạ cũng không ngoại lệ, nhưng lục phàm luân hồi thể lại là một cái duy nhất có thể đánh vỡ đầu này định luật. Nếu như nàng có thể vào thần thông, liền có thể đồng thời thu hoạch được 6 loại nghịch thiên thần thông, đồng thời 6 loại thần thông còn có thể dung hợp thành một loại trí cường thần thông lục đạo luân hồi. Cái này môn thần thông tại có ghi chép chỗ có thần thông bên trong cũng là vững vàng đứng ở đỉnh phong nhất, cái khác thần thông chỉ có thể tới song vai, lại không một loại có thể siêu việt nó. Thậm chí còn có tiên cấm thể tại lục địa thần tiên cảnh lấy chi nghịch thiên trảm tiên thực chiến ghi chép. Nói tóm lại, cái này tiên cấm thể tại thần thông cảnh về sau mới có thể phát huy ra phù hợp tiên cấm hai chữ nghịch thiên chỗ. Ở trước đó, cũng chính là tốc độ tu luyện hơi mau một chút, sức chiến đấu hơi mạnh hơn một chút thiên tài mà thôi. Chân nhất môn thân là tu tiên giới 6 đại thánh địa chi nhất, có thể sưu tập đến một tên tiên cấm thể cũng không coi là bao nhiêu chuyện không thể nào. Bạch Hạ kinh ngạc chỉ là hạng 3 tiên cấm thể xuất hiện liền mang ý nghĩa tu tiên giới đại loạn đã nhất định. Thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lần này Tam Quốc hội vũ sợ là sẽ phải diễn biến thành cục diện bết bát nhất. Mặt khác, cô nương vậy mà 25 tuổi. Rõ ràng nhìn qua chỉ có 15 tuổi bộ dáng A. Hợp pháp lo lì A. Bạch Hạ nhìn bộ ngực của nàng, đáng tiếc, mặc dù có chút trướng phình lên, nhưng cùng tiểu nha đầu so sánh lại là kém không phải một chút điểm. Cuối cùng đồng nhan cự ít cái gì vẫn là tư nguyên khan hiếm, có thể gặp phải một cái đã là rất hiếm có sự tình. Tinh tuyển khả năng so với bình thường người muốn mẫn cảm được nhiều. Bạch Hạ mới hướng ngực nàng liếc một cái, nàng lập tức liền hướng hắn nhìn lại. Cái này khiến Bạch Hạ cảm giác mình giống như một cái an vụng bị bắt lại mèo hoang, cười xấu hổ cười, sau đó liền rời đi ánh mắt. Trong lúc vô tình, hắn thoáng nhìn tiểu nha đầu vậy mà cũng đang đánh giá Tinh Tuyền bộ ngực, với lại ánh mắt kia nhưng so sánh hắn lớn mật nhiều, dù sao cũng là nữ hài tử, không ai sẽ cho là nàng là si hán. Chỉ gặp tiểu nha đầu nhìn coi Tinh Tuyền bộ ngực, sau đó lại cúi đầu nhìn coi mình, lập tức lộ ra tiếu dung, thắng. Nàng hai chữ này mặc dù nói cực nhẹ, nhưng đối kim đan cảnh tới nói, tự nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tinh Tuyền sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại, Bạch Hạ mơ hồ nghe được nàng mài răng thanh âm, xem ra là đối với Kiều Phinh Đỉnh cái kia tự tiện tỉ thí sau đó tự tiện quyết ra thắng thua hành vi rất là khó chịu. Bỏ sữa. Để báo đáp lại, nàng cũng là nói ra hai chữ. Bạch Hạ nghe vậy rốt cục vẫn là nhịn không được cười lên, hai chữ này ở trong oán nghiệm cũng quá rõ ràng, nàng căn bản chính là ước ao ghen tị mà. Tiểu nha đầu cũng là gấu đến không được, đối với đại mình 12 tuổi Tinh Tuyền không sợ chút nào, bỏ sữa hai chữ cũng không đủ làm nàng tại phương diện tinh thần bị đả kích, ngược lại đắc ý ưỡn ngực lên hướng Tinh Tuyền thị uy. Cái kia ánh mắt phảng phất liền là nói, bỏ sữa thế nào? Người có A. Kẻ đáng thương. Lập tức, Tinh Tuyền mài răng âm thanh nặng hơn. Không Tịch Chân Nhân giả vờ không biết dáng vẻ, hướng mọi người nói, Tam Quốc Hội Vũ tham tuyển nhân viên nhất định phải là 30 tuổi trở xuống đệ tử. Các ngươi đã đem mình cảm thấy có thể đệ tử đều mang đến, vậy thì bắt đầu đi, trừ bỏ Nôn Tiêu cùng Tinh Tuyển, còn lại còn có hai cái danh lạch, các ngươi vừa vặn tám cái, hai chục đúng, còn lại cuối cùng hai cái nếu như không ai có dị nghị liền định ra. Bạch Hạ nghe vậy thầm nghĩ nguyên lai dự định không ngừng Nôn Tiêu một cái. Cái này Tinh Tuyển thậm chí ngay cả trưởng môn mới có thể tu hành Cửu Huyền Kiếm Quyết đều học được, xem ra ưu huyền thật người là sát tâm muốn đem nàng xem như đời tiếp theo trưởng môn bồi dưỡng a. Cũng không biết thủ tịch đại đệ tử ngọn núi nghe đảo sẽ có hay không có ý kiến. Bất quá những này kỳ thật hắn cũng không phải là rất để ý, hắn chân chính ngại là, hôm nay mang Tinh Tuyển đi ra lại là Không Tịch Chân Nhân. Chẳng lẽ U Huyền Chân Nhân thật trọng thương đến rất nghiêm trọng trình độ sao? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, bên kia giao đấu phân tổ đã ra tới. Chương 289, ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Tám người, cái thứ nhất ra sân chính là Kiều Phinh Đỉnh, đối thủ của nàng thì là Lư Vũ Đồ mang tới một người đệ tử. Niên kỷ có 29 tuổi, miễn miễn cưỡng cưỡng tính là có tư cách tham gia. Nhưng là tu vi cũng bất quá là kim đan cảnh một tinh mà thôi, cái này nếu là đặt ở giới trước sợ là đều có thể đoạt giải quán quân, nhưng lần này lại là ngay cả nước rửa chân đều uống không đến. Nhưng mà Lư Vũ Đồ lại không phải nghĩ như vậy, tiểu nha đầu lên đài thời điểm hắn thậm chí còn âm dương quái khí mỉa mai Bạch Hạ, người tân nhiệm phong chủ, có rất nhiều không hiểu chúng ta những này trước mắt bối lý giải. Chỉ là loại này mạo xưng là trang hảo hán hành vi về sau vẫn là bớt làm chút đi, không nhìn thấy chúng ta đều chỉ dẫn theo tốt nhất một người đệ tử đến. Ngươi lần này mang hai cái, muốn thật giả lẫn lộn, cuối cùng chỉ sợ là muốn xuống đài không được. Hán cái này vừa mới dứt lời, đồng nhiên liền nghe đến một tiếng hét thảm, chỉ gặp hắn mang tới cái kia cái đệ tử trẻ tuổi vậy mà liền như thế bị tiểu nha đầu một bàn tay phiến xuống lôi đài. Tiểu nha đầu vừa động thủ, kim đan cảnh tám tinh kim đan chi uy tự nhiên là ẩn giấu không được. Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Nhất là Lư Vũ Đồ, trên mặt hắn biểu lộ liền cùng ăn phải con rồi giống như, phải biết, hắn tu vi của mình cũng còn không có tiểu nha đầu cao đâu. Lúc trước chào phúng Bạch Hạ thật giả lẫn lộn lời nói hiện tại liền như là từng cái vang dội cái tát đánh trên mặt của hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Bạch Hạ cố ý giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ, quay đầu hỏi hắn. Lư Vũ Đồ một gương mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng lạnh hừ một tiếng mang theo đồ đệ của mình đi. Hắn nơi nào còn có mặt lưu tại nơi này. Không Tịch Chân Nhân ngược lại là rất bình tĩnh, hướng mọi người nói, 12 khu Kiều Phinh Đỉnh thắng, giao đấu tiếp tục. Hắn ở trong game là tăng thêm Kiều Phinh Đỉnh hảo hữu, loại này màu hồng ẩn tàng chức nghiệp tiềm lực nhân tài tự nhiên là một mực có chú ý, tiểu nha đầu trong trò chơi đẳng cấp tăng lên điên cuồng vọt tới bảng xếp hạng đẳng cấp trước mấy tên hắn đều là biết đến. Tiểu nha đầu thắng về sau lanh lợi xuống lôi đài, sau đó cũng không để ý tới những người khác, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Nàng vậy được vì khiến người khác cho là nàng căn bản khinh thường tại quan sát người khác chiến đấu, nàng đã có niềm tin tuyệt đối thu hoạch được danh lạch. Phách lối như vậy thái độ tự nhiên đưa tới đám người không vui, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì tu vi của nàng thật sự là có chút cao quá mức, cái này cầm đi ra bên ngoài đều có thể đảm nhiệm một phong chi chủ. Chẳng lẽ lại 12 khu lại muốn thành là mạnh nhất khu sao? Tất cả mọi người trong lòng suy đoán. Lấy top 12 khu có Khương Vân Không, Khương Lung Linh hai cái kim đan cảnh chín tinh. Huynh muội liên thủ, quỷ ảnh phiên thiên thủ hợp kích uy lực thiên tiên cấp tiên pháp không ra không người có thể địch, vẫn luôn là chân nhất môn trừ chủ phong bên ngoài mạnh nhất khu vực. Hiện tại Khương Vân không chết rồi, bọn hắn còn tưởng rằng 12 khu sẽ xuống dốc nữa nha, ai biết đột nhiên xuất hiện một cái kim đan cảnh đại viên mãn phong chủ không nói, liền ngay cả một đứa bé đều có tu vi cao như vậy. Cái này để bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mình cái này mấy trăm năm tu hành chẳng lẽ đều tu đến cho trên người đến sao? Lại còn không bằng một cái tiểu lọ ly. Như vậy, về sau hai trận giao đấu mặc dù kịch liệt vô cùng, theo bọn hắn nghĩ lại có chút nhàm chán, bởi vì những đệ tử trẻ tuổi này mặc dù tu vi đều đã đạt đến kim đan cảnh, nhị tinh tam tinh cũng có, nhưng cùng Kiều Phinh Đỉnh cái kia hù chết người tám tinh so sánh chênh lệch liền quá lớn.